Ờ. Ai? Nha. Ngươi uống éo được. Ta tốt thoải mái. Đây này. Ta cũng nhanh. Nương tử. Chờ ta một chút. Cùng một chỗ ném a. Chờ ta. Cùng chết tại lỗ lồn a. Ai? Hạo Thiên giờ phút này là thoải mái được hung ác chọc vào mãnh liệt trừu, Tây Môn Y Y là mãnh liệt rất mãnh liệt uống éo, hai người phối hợp được không chê vào đâu được, đều khoan khoái dễ chịu tới cực điểm, hắn càng là mãnh liệt vô cùng địa rất nhanh rút ra, vừa lớn ủng hộ tiếng, mãnh liệt va chạm, lực nhổ thiên quân, đánh đâu thắng đó. Tại Tây Môn Y Y làm gián dâm đảng thở dốc cùng trong tiếng rên rỉ, biến hóa lấy các loại tư thế, đại lực kéo khởi hành thân thể rất tiễn đưa nhúng hăm hở tiến lên chạy nước rút. Tướng công, nhanh lên cho ta đi. Ta không được, a. Cầu van ngươi a. Theo Tây Môn Y Y phóng đảng địa rên rỉ cầu khẩn, Hạo Thiên gần như thô bạo địa thẳng tiến hăm hở tiến lên, thẳng đến tại nàng thân mình trong cơ thể triệt để bạo tạc đi ra. Tây Môn Y Y cảm giác như là núi lửa bộc phát đồng dạng, mãnh liệt địa rung rung, kịch liệt địa phun ra đến. Nóng hổi nham tương tại Tây Môn Y Y trên nhụy hoa như bị phỏng. Bỗng đến nàng mất hồn đoạt phách, đầu váng mắt hoa, thân thể ở chỗ sâu trong run rẩy co rút, lần nữa đạt đến dục tiên dục tử cao trào. Tây Môn Y Y uyển chuyển trên rỉ, đang cùng Hạo Thiên chung phó vu sơn xuống, trèo lên một lần lại một lần khoái hoạt cao phong, Hạo Thiên cùng Tây Môn Y Y, sô lang mẹ con từng đợt mây mưa giao hoang, biên loan đảo phượng. Chỉ thấy trên giường ba bộ không mảnh vải che thân thể trở mình lăn giao hợp, quấn quanh giao cấu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 460. Hạo Thiên đường làm quan rộng mở theo Tây Môn Y Y gian phòng đi ra, trực tiếp lại đi tìm mặt khác bốn cái nương tử Tây Môn Đình Đình, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Thi Thi, Tây Môn Yên Nhi, triệt để đem các nàng bốn cái cũng rót chóng mặt về sau. Mới đi đến Đại Nương Tây Môn Nhược Tuyết gian phòng. Đại Nương Tây Môn Nhược Tuyết thiên tân vạn khổ đi theo về nhà mẹ đẻ, đó cũng không phải là vì nhìn xem phụ thân của mình đơn giản như vậy, trong nội tâm nàng nghĩ đến chính là, có thể lợi dụng cái này một ít thời gian, hảo hảo cùng Hạo Thiên học gặp, đồng thời Tây Môn gia tương lai đại kế cũng là nàng muốn mưu đồ. Cứ việc nàng là Tây Môn gia con gái, nhưng là gả đi ra ngoài con gái dội đi ra ngoài nước. Cái lúc này nàng chỉ muốn như thế nào ban Đoan Mục gia cùng Đoan Mục Tuấn tranh thủ càng lớn lợi ích. Tây Môn xé trời là con một mấy đời, mà Tây Môn vô địch cũng là con một mấy đời, nhưng mà càng chuyện đáng sợ ở chỗ, Tây Môn vô địch đến nay không có sinh hạ nhi tử, hắn đã 40 tuổi rồi, cứ việc vẫn còn trung niên, nhưng là thân thể là rõ ràng hạ thấp, cho dù cưới Lưu gia tỷ muội làm thiên thất, 3 năm qua đi. Cũng không gặp cái này đối với tỷ muội vi Tây Môn gia sinh hạ một nam nửa nữ đến, Tây Môn xé trời đều vội vã muốn đích thân ra trận rồi, có thế hết lần này tới lần khác chính mình lại là chuyện phòng the bất lực, chỉ có thể chỉ xem lấy sốt ruột. Tây Môn vô địch là cái gì đại bổ đều đền bù rồi, nhưng không có biện pháp sinh, không biết là nguyên nhân của hắn hay vẫn là lấy con dâu nguyên nhân, dù sao Tây Môn phá thiên quyết nghị đã định, tiếp qua 3 tháng, Lưu gia tỷ muội nếu như vẫn không thể mang thai Tây Môn gia cốt nhục, như vậy Tây Môn vô địch muốn lại nạp thiếp. Chỉ đơn giản như vậy. Hạo Thiên tiến Tây Môn Nhược Tuyết gian phòng thời điểm, Tây Môn Nhược Tuyết chính thức đối với Nguyệt tư tưởng. Đại nương, cho ngươi đợi lâu. Hạo Thiên biết Tây Môn Nhược Tuyết lâu như vậy không ngủ, nhất định là chờ đợi mình. Cũng không tính quá lâu, mới canh hai thiên, ngược lại là ngươi, rất nhanh rất nhiều. Tây Môn Nhược Tuyết mỉm cười nói. Hạo Thiên hai tay mở ra, chính mình hôm nay đủ bề bộn, bốn cái nhạc mẫu đại nhân, năm cái nương tử, so thất tiên nữ còn nhiều hai cái a. Nếu như nói đừng vội, cái kia thực đúng là gạt người, Hạo Thiên xem Tây Môn Nhược Tuyết bộ dạng, ân cần hỏi han, đại nương, ta nhìn ngươi có chút không thoải mái, có phải hay không sinh bệnh? Tây Môn Nhược Tuyết nhìn xem Hạo Thiên, nói, ta cũng không biết, hai ngày này có chút ngực buồn bực, mặt khác khả năng trong lòng nghĩ sự tình quá nhiều. Ta với ngươi trì trì. Hạo Thiên nói ra. Như thế nào, ngươi còn có thể chữa bệnh? Ngươi không phải chỉ biết trị liệu bệnh tương tư sao? Tây Môn Nhược Tuyết nói ra. Coi được rồi. Hạo Thiên cố ý lộ ra bộc lộ tài năng, hai tay hoàn chuyển, Tây Môn Nhược Tuyết lập tức rõ ràng cảm giác được một cổ ấm áp khí lưu đập vào mặt, khoan khoái lấy nàng toàn thân từng cái lỗ chân lông đều thư thư phục phục địa mở ra, cảm giác thể xác và tinh thần thập phần thoải mái dễ chịu thích ý. Giống như nóng bức tháng nóng nhất trong mùa hè vừa mới uống một lọ ướp lạnh nước ô mai đồng dạng, lại giống như hạn hán đã lâu ruộng đồng đột nhiên gặp trời giáng mưa vui đồng dạng, phát ra từ nội tâm thoải mái cùng vừa ý, Tây Môn Nhược Tuyết đều không hẹn mà cùng địa nhẹ nhàng, y, một tiếng, mặt phấn hồng nhuận phơn phớt như là đào hoa đua nở. Rất là xinh đẹp động lòng người. Ta thật sự là mở rộng tầm mắt nữa à. Tuấn Nhi, ngươi thật sự hội dùng nội công chữa bệnh à. Tây Môn Nhược Tuyết mặt mày tầm đó đều là đối với Hạo Thiên ái mộ yêu thích, trong ánh mắt càng là vụng trộm toát ra làm dáng mềm mại đáng yêu yêu thương. Đương nhiên. Hạo Thiên đắc ý nói, võ công cùng y thuật có rất nhiều giống nhau địa phương, kỳ thật võ công là tốt nhất rèn luyện công cụ, chỉ là thế nhân không biết, tổng cho rằng võ công chỉ dùng để đến chém chém giết giết mà thôi. Tây Môn Nhược Tuyết nhõng nhẽo cười nói, ta thật không ngờ lại là như vậy ấm áp cảm giác. Thật là thật thoải mái a. Xem ra sau này ngươi có thể cho đại nương mát xa thoáng một phát kích thước lưng áo nữa à. Giống như đại nương ngươi như vậy hào phú phu nhân, ngày thường rèn luyện tựu ít đi, bởi vậy đều dễ dàng cảm giác thắt lưng cùng xương cổ không khỏe, không phải ta nói mạnh miệng, của ta khí công mát xa tuyệt đối tay đến bệnh trừ, hơn nữa một lần trừ tận gốc, vĩnh viễn không còn nửa phát. Hạo Thiên cười nói, nếu không ta hiện tại tựu với ngươi đến trị liệu thoáng một phát. Nói xong, hắn vậy mà thân thế không xuống đến, cho Tây Môn Nhược Tuyết cởi giày tử. Ồ, ngươi! Ngươi làm gì thế muốn thoát ta giày? Tây Môn Nhược Tuyết kinh ngạc mà hỏi. Bởi vì lòng bàn chân là người huyệt vị tối đa địa phương, thân thể suy yếu thường thường tựu là theo chân bắt đầu, đạo lý này tựu cùng đại thụ héo rũ đồng dạng, nếu như đại thụ căng xấu lắm, như vậy nó thân cành cùng lá cây đều tàn lụi, người cũng như thế. Hạo Thiên giải thích nói. Tuấn Nhi, không thể tưởng được ngươi còn hiểu nhiều như vậy. Tây Môn Nhược Tuyết rất cảm thấy vui mừng, Đoan Mục Tuấn rốt cuộc phát triển rồi, đối với nàng cái này Đoan Mục gia đại nương mà nói, thật sự có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tây Môn Nhược Tuyết hiện tại ăn mặc hơi mờ tuyết trắng sa mỏng áo viên thứ nhất nút thắt khe hở được có phần thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng kiều nộn da thịt cùng thâm thúy giữa hai khe núi, màu đen khắc hoa tơ tầm áo ngực như ẩn như hiện. Trước ngực cái kia một đôi mê người nhũ phong to lớn cao ngất. Tại màu trắng áo lót sa mỏng y che giấu xuống, mông lung chỉ thấy hai khối màu đen mà lại một số gần như trong suốt áo ngực chăm chú bao ở nàng cái kia đầy đặn ngọn núi, quần vú tại trên áo đỉnh ra hai cái điểm nhỏ. Màu đen nửa tráo thức áo ngực tự hồ vẫn không thể hoàn toàn che giấu to lớn nhũ phong, nhạt hồng sắc quần vú theo tơ tầm theo thù cao cấp nịt vú cúp, mút ngực, biên giới hơi lộ ra. Lộ ra một đầu tuyết trắng thâm thúy giữa hai khe núi, hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn núng vú tức nửa lộ ra. Liên y váy lộ ra hai cái trắng nõn mê người cặp đùi đẹp, chăm chú bao ở Tây Môn Nhược Tuyết đẩy đà tròn vo mông đẹp cùng thon dài rất tròn đùi ngọc, thục mỹ động lòng người, gợi cảm hấp dẫn. Hạo Thiên cho Tây Môn Nhược Tuyết mát xa chân thời điểm, Tây Môn Nhược Tuyết không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, cổ thấp chỗ khỏa thân lộ ra tuyết trắng nhũ phong xuân quang. Hoàn toàn chính xác to lớn no đủ địa buông xuống lấy rung rung rẩy rẩy, sóng sữa nhộn nhạo, thành thục gợi cảm, Hạo Thiên thấy muốn chảy máu mũi. Hận không thể cắn lên một ngụm. Tiểu bại hoại, nhìn cái gì đấy? Cẩn thận nhãn châu tử rơi ra đến. Tây Môn Nhược Tuyết phát hiện Hạo Thiên dâm đãng ánh mắt nhắm lồng ngực của nàng bên trong chui vào, không khỏi xấu hổ mang oán địa hờn dỗi một tiếng, Thiên Thiên Ngọc thủ che lại áo cổ thấp ngực. Nàng động tác này rất là mị hoặc mê người, lại để cho Hạo Thiên lập tức dục hỏa thăng chức vài lần. Ở lại sẽ có rất nhiều thời gian cho ngươi thân ôm, hiện tại ngươi trước giúp ta chữa bệnh. Từ khi bị Hạo Thiên chiếm hữu về sau, Tây Môn Nhược Tuyết cũng cảm giác cả người đều tỏa sáng ra thanh xuân cùng sức sống. Nếu như Hạo Thiên không tại, nàng tự một mình tại gian phòng phía trước gương mèo khen mèo dài đuôi tự ngải hối tiếc, xem kỹ chính mình đẩy đà mượt mà dáng người, to lớn no đủ nhũ phong. Đầy đặn rất tròn đùi cùng tròn vo cao kiều mông đẹp, vừa nghĩ tới Hạo Thiên diệu dụng, thân thể của nàng tựu không bị khống chế, tê tê cảm giác thẳng tháo chạy hướng thân thể ở chỗ sâu trong, hạn hán đã lâu không vũ đùi ngọc tầm đó rõ ràng không thể tưởng tượng nổi địa kìm lòng không được địa có chút ướt át. Tây Môn Nhược Tuyết náo không rõ, cũng nói không rõ ràng, hiện tại nàng cảm giác mình càng ngày càng thiệt tình ưa thích Hạo Thiên rồi, hơn nữa càng ngày càng có một loại ỷ lại cảm giác. Ưa thích hắn khéo hiểu lòng người ăn nói khôi hài, còn có hắn cố ý làm nũng chơi xấu hay nói giỡn sổ sàng, gần như liếc mắt đưa tình mềm giọng vuốt ve an ủi. Mỗi lần bị hắn ôm vào trong ngực, nàng phản phất lại tìm trở lại chính mình thanh xuân tuổi trẻ thời điểm mỹ diệu suy nghĩ về tình yêu cảm giác. Hạo Thiên quỳ một chân trên đất, cởi thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết chân trái màu ngà sữa gấm dày, nâng lên đến vẻ đẹp của nàng chân, có thể đã gặp nàng trắng nõn dưới làn da mặc mấy cây mảnh khảnh tĩnh mạch, bóng loáng mượt mà mắt cá chân trắng noãn không vết, ngón chân rất cân xứng, móng chân đều tu vô cùng chỉnh tề. Theo mũi giày lộ ra, không công trên ngón chân đồ hồng sắc sơn móng tay, lòe lòe tỏa sáng, như 10 phiến nho nhỏ cánh hoa, lộ ra phi thường gợi cảm. Theo như hết chân trái Hạo Thiên lại nắm lên đại nương Tây Môn Nhược Tuyết chân phải, không tự chủ được địa theo thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết trơn bóng bắp chân nhìn về phía trên, mảnh khảnh bắp chân cân xứng rắn chắc, phát ra mê người sáng bóng, lại nhìn lên trên bắp đùi của nàng, rất tròn no đủ, non mềm thon dài. Lúc này đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đùi vậy mà hữu ý vô ý địa có chút tách ra, tròn vểnh lên bờ mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc. Cái kia phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác dưới quần lót ẩn để lộ ra dưới háng ở chỗ sâu trong cấm kỵ trò chơi thâm uyên. Hạo Thiên rõ ràng càng thêm rõ ràng địa thấy được thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ăn mặc một đầu phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót, trong quần lót ương đen xì một mảnh xanh tươi tốt, phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác dưới quần lót bên cạnh mang tơ tầm mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu xoáy lên, lộ ra bẹn đùi bộ bạch tích làn da. Lòng của hắn sắp nhảy ra ngoài. Hạo Thiên cho nàng mặc vào hồng sắc sen Loren gấm dày thời điểm, không khỏi hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, quá trơn ngán, quá non mềm rồi. Thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát, mặt phấn ửng đỏ địa oán trách nói, tiểu bại hoại. Làm gì đó? Đại nương da thịt sao dùng sao bảo dưỡng như vậy tinh tế tỉ mỉ bóng loáng co giãn 10 phần hay sao? Thật sự là không biết hâm mộ chết bao nhiêu tuổi trẻ thiếu nữ cùng thiếu phụ đang trổ hoa à. Hạo Thiên tranh thủ thời gian buông tay, cười xấu xa lấy nói lại nhảy vuốt mông ngựa nói. Cười đùa tí tửng, miệng lưỡi trơn tru. Thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết giả bộ sinh khí địa gắt giọng. Đại nương, chân mát xa đã xong, ngày trước xoay người ta nhìn xem. Hạo Thiên đứng ở thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết sau lưng, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng eo thon. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thuận theo địa cúi đầu xoay người, cúi người chào thật sâu, đẩy đà tròn vo mông đẹp đem bó sát người váy chống chật căng, đầy đặn đường cong thập phần gợi cảm mê người. Hạo Thiên nghĩ đến giữa trưa không phải là dùng cái tư thế này tiến nhập Tống Giai cùng Trần Tuệ Lâm, phá lỗ đít của các nàng trinh tiết. Tống Giai đẩy đà cao kiều mông đẹp cùng thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ngược lại là có thể so sánh, đồng dạng no đủ nhục cảm lực đàn hồi 10 phần. Lại thấp điểm. Đại nương có cảm giác hay không đến bắp chân cơ bắp có chết lặng cảm giác. Hạo Thiên nhịn không được sắc thủ tại thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đẩy đà tròn vo khe mông bên trên nhẹ nhàng phủ sờ soạn một cái hỏi, bờ mông có hay không đau nhức cảm giác đâu này. Bắp chân có chút chết lặng, bờ mông cũng có chút mỏi như cây mũi. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thật vất vả đứng lên, mặt phấn ửng đỏ địa gắt giọng, cái này có vấn đề sao? Tục ngữ nói, tìm ai xem bệnh. Nghe ai mệnh lệnh, đại nương hiện tại bình nằm ở trên giường A. Hạo Thiên cười nói. Tốt, Tuấn Nhi ngươi bây giờ tự là đại nương danh y, hiện tại ngươi lại để cho đại nương thế nào được cái đó. Thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ưu nhã bình địa nằm ở trên giường, ngọc thể ngang dọc, gợi cảm mê người. Đại nương thân thể trầm tĩnh lại, tốt, ta ở lại sẽ đem ngài chân hướng lên dơ lên, ngài nếu như cảm giác được đau nhất tự nói ra A. Hạo Thiên duỗi tay nắm chặt thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết mỹ chân thường hướng lên dơ lên, dưới váy xuân quang nhìn một cái không sót gì, chăm chú bao ở nàng tròn vểnh lên bờ mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc. Cái kia phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót bao vây lấy màu mỡ đất màu mỡ chỉ nhìn thấy đen xì cỏ thơm tùm, rõ ràng còn có mấy cây cỏ thơm nghịch ngợm địa nhô đầu ra, càng là tràn ngập vô hạn hấp dẫn, làm cho người sinh ra vô hạn mơ màng, ngón trỏ đại động, dâm tâm nhất thời. Tuấn Nhi, ngươi trước tạm dừng một cái. Thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đột nhiên nói ra, thẹn thùng vũ mị nhìn Hạo Thiên liếc. Hạo Thiên lập tức minh bạch là bó sát người váy ngắn trói buộc chặt đùi, căn bản không có khả năng đặt lên đi, hắn giải cười nhạo nói, đại nương, bằng không thì cũng đừng có kiểm tra rồi a. Tuấn Nhi, ngươi đợi ta thoáng một phát. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cầm lấy một kiện áo ngủ đi vào bình phong hậu mặt phòng thay quần áo. Hạo Thiên nghe thấy trong phòng thay quần áo tất tất tuôn rơi càng thay quần áo thanh âm, không khỏi tưởng tượng Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cởi áo nới dây lưng Mỹ Diệu Xuân Quang. Rất nhanh, đại nương Tây Môn Nhược Tuyết tự đi ra, nàng mặc một kiện hồng sắc tơ lụa áo ngủ, không có hệ đai lưng. Tuy rộng thùng thình y nguyên che không thể che hết nàng to lớn no đủ bộ ngực sữa, đi đi lại lại tầm đó thâm thúy giữa hai khe núi cùng tuyết trắng nhũ thịt như ẩn như hiện, đầy đặn rất tròn đùi cũng là lờ mờ có thể thấy được, xem ra nàng không chỉ có cởi bỏ bó sát người váy ngắn, hơn nữa thoát khỏi màu trắng áo. Trong áo ngủ chỉ có màu đen tơ tầm thêu thù cao cấp nịt vú, phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót hòa, còn có tựu là đẩy đà mượt mà mở dê bạch ngọc thân thể. Hạo Thiên nhẹ nhàng cầm chặt Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết Mỹ chân hướng lên dơ lên, hồng sắc áo ngủ tự nhiên tách ra, không chỉ có đầy đặn rất tròn bẹn đùi thần bí khu vực tam giác cùng đẩy đà tròn vo mông đẹp rõ ràng hiện ra, liền tuyết trắng mềm mại bụng dưới cũng khỏa thân lộ ra. Trước sau liên tục chuyển dơ lên Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết hai chân, dơ lên lại quỳ gối, mơ hồ đã biết nàng tới trình độ nào cảm giác đau nhất. Đại nương, ta cho rằng ngài thắt lưng có cường độ thấp áp bách thần kinh, bình thường đứng ngay lập tức lâu rồi hoặc là đi đi lại lại thời gian dài, sẽ có bắp chân đau nhức cảm giác, xác thực cần khí công vật lý trị liệu. Hạo Thiên an ủi vừa cười vừa nói, trải qua khí công vật lý trị liệu, ta cam đoan đại nương ngài về sau lại cũng sẽ không có như vậy đau nhức chứng bệnh phản ứng rồi, đại nương, ngài hiện tại xoay người cúi nằm lì ở trên giường a. Chính là ngươi nói ra như vậy a. Thời gian đứng trường cũng đau nhất, đi thời gian dài cũng đau nhất, ta vẫn cho là nữ nhân tới nhất định niên kỷ tựu có thể như vậy, không nghĩ tới đây là bệnh a. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết xoay người cúi nằm lì ở trên giường, nghiêng mặt qua đến xem lấy Hạo Thiên nói ra, cặp mông đầy đặn đùi ngọc, như hải đường xuân ngủ, phong thái yểu điệu. Hạo Thiên vốn là dùng hổ tay ôm nhu mát xa lấy Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ngà voi điêu khắc cổ. Sau đó cách áo ngủ nhẹ nhàng vuốt nàng vai ngọc, mềm mại trơn mềm, lưng ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tuy cách áo ngủ, xúc cảm y nguyên rất tốt, hết sức nhỏ mềm mại eo thon, hướng lên là bóng loáng lưng ngọc. Hướng phía dưới là đẩy đà mông đẹp, hai cái cao cao nhô lên núi non khe mông, tràn ngập nhục cảm, lực đàn hồi 10 phần, Hạo Thiên hai tay do nhẹ mà trọng địa mát xa, thủ pháp chỉ pháp linh xảo nhẹ nhàng linh hoạt, thỉnh thoảng địa quấy rối Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết mông đẹp. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thở dốc dần dần biến thành không quá cân đối rồi, Hạo Thiên mát xa thủ pháp hoàn toàn chính xác không tệ, lòng bàn tay đến mức, phản phất bàn ủi khoan khoái, ấm áp vừa ý, thân thể của mình đã từ từ phát ra từ nội tâm địa cảm giác một cổ nhiệt lưu, trống trải ngọc thể, tịch mịch tâm hồn thiếu nữ. Đã lâu khát vọng phản phất mọc lên như nấm, theo dưới nền đất chui ra, thực tế đương hắn hổ tay xâm nhập vẻ đẹp của mình mông lúc. Nội tâm cùng thân thể đều sinh ra một tia run rẩy, ấm áp, tê tê, một mực tháo chạy hướng thân thể ở chỗ sâu trong, đùi ngọc ở giữa bên trong quần lót lại bắt đầu không hiểu thấu địa ướt át. Đại nương thể xác và tinh thần buông lỏng a. Cảm giác như thế nào đây? Hạo Thiên giở trò, tại Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết bóng loáng mềm mại phía sau lưng thượng du đi mát xa. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thích ý địa lấy nỉ non nói, rất tốt. Rất thoải mái. Dễ dàng chết lặng bắp chân cùng bờ mông cũng muốn lưu thông máu mát xa thoáng một phát, cam đoan đại nương càng thoải mái a. Hạo Thiên cười xấu xa lấy, hai tay bắt đầu vuốt ve Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết Mỹ chân, dần dần hướng lên vuốt ve xoa nắng lấy nàng bóng loáng bắp chân, thuận thế tham tiếng trong áo ngủ vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi. Hắn hữu ý vô ý địa tại Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết bên đùi tơ tầm đường viền hoa bồi hồi lấy cao thấp mát xa, bàn tay lớn nhẹ nhàng đụng chạm ma sát lấy nàng cái kia phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót bao vây lấy thần bí đồi cốc. Ân ân. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết có chút mấp máy đôi mắt đẹp, cảm thụ được Hạo Thiên bàn tay lớn nóng rực đúng chỗ vuốt ve xoa nắng, nhất là bị hắn mát xa lấy chính mình đầy đặn rất tròn bên đùi. Hơn nữa thỉnh thoảng đụng chạm lấy ma sát lấy nàng thần bí khu vực tam giác thời điểm, nàng không cách nào áp lực địa kiều thở hổn hển. Ưng nhiều tiếng, thế nhưng mà nàng không muốn gọi ngừng, nàng không bỏ được gián đoạn loại này mập mờ hưởng thụ, Nội tâm của nàng thậm chí có điểm khát vọng Hạo Thiên có thể đem bàn tay lớn trực tiếp bao trùm lên nàng thần bí khu vực tam giác. Hạo Thiên lo lắng nóng vội ngược lại dục nhanh chóng không đạt, hai tay chuyển di mục tiêu ấn lên thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đẩy đà tròn vo mông đẹp, phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót căn bản che không thể che hết, nàng khe mông gần như nửa thân trần đi ra. Hạo Thiên vốn là dùng bàn tay cảm thụ được thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết khe mông đầy đặn mềm mại, da thịt bóng loáng kiều nộn lực đàn hồi 10 phần, sau đó hắn không thể chờ đợi được địa hai tay bắt lấy nàng hai cái no đủ tròn vo gò núi, gần như cùng giả địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà mềm mại khe mông. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 461. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết vốn là cảm nhận được Hạo Thiên ôm nhu địa mát xa lấy vẻ đẹp của nàng mông, ấm áp tê tê cảm giác lần nữa theo thịt đùi hướng thân thể ở chỗ sâu trong chạy trốn, nàng liền không nhịn được liên tục, đợi đến lúc Hạo Thiên đột nhiên nắm chặt nàng khe mông không kiên nể gì cả địa cuồng giả vuốt ve. Nàng cảm giác được Hạo Thiên giống như xoa nắng lấy trái tim của nàng đồng dạng, u oán tâm hồn thiếu nữ cùng trống trải thân thể bị hắn vuốt ve được nhẹ nhàng run rẩy. Nàng kìm lòng không được địa dồn dập thở hào hển, cơ đùi thịt động tình địa kéo căng, thật sự đè nén không được thật dài rên rỉ một tiếng, Tuấn Nhi. Tây Môn Nhược Tuyết chỉ cảm thấy khe rãnh u cốc thân thể ở chỗ sâu trong kịch liệt địa run rẩy co rút lấy, thủy triều mùa xuân tràn lan, róc rách không ngừng mà chảy xuôi đi ra, tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót lập tức ướt đẫm. Đại nương, ngài cảm giác nhận thức như thế nào đây? Hạo Thiên còn không thuận theo không buông tha địa vuốt ve xoa nắng lấy thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đẩy đà lăng viên nhu nhuyễn trắng nõn khe mông vuốt vuốt. Tuấn Nhi. Thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cuốn ngọc thể nằm nghiêng, hai chân cuộn mình nhanh ép chặt lấy, thiên thiên ngọc tay nắm chặt Hạo Thiên bàn tay lớn, đôi mắt đẹp thẹn thùng vũ mị địa nhìn xem hắn ôm nhu thì thào nói ra, Tuấn Nhi, đại nương rất thoải mái, Tuấn Nhi. Đại nương về sau không bao giờ nữa hội xương sống thắt lưng chân đau a. Nói như vậy, nữ nhân đã qua 30 tuổi đều có thể như vậy, về sau đại nương ẩm thực có lẽ gia tăng một ít sữa bò, xương cốt, trứng gà, loài cá chờ thực phẩm, như vậy có giúp ngươi đáng kể, thời gian dài bảo trì thân thể khỏe mạnh, ăn chay có thế là không được a. Hạo Thiên ngồi ở bên giường tới gần đại nương Tây Môn Nhược Tuyết bên cạnh, một tay nắm lấy nàng thiên thiên ngọc thủ. Một tay vẫn đang làm bộ nhẹ nhàng vuốt ve mát xa lấy nàng tuyết trắng rất tròn trợ thủ đắc lực, dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào nàng trong áo ngủ khêu gợi màu đen tơ tầm thêu thùa cao cấp nịt vú. Cũng nhìn thấy căn bản che không thể che hết to lớn no đủ vú ngọn núi, trắng nõn non mềm, núi non điệp thắng, lờ mờ có thể trông thấy hai hạt nhô lên anh đào, không khỏi nuốt từng ngụm nước ấm tình chân thành nói ra, nếu không không chỉ có xương sống thắt lưng chân đau, cánh tay cũng sẽ biết đau nhất. Ngón tay đều rung lên đó a. Cốt Tuấn Nhi, đại nương có ngươi như vậy hơn một cái mới nhiều có thế nhi tử, thật là lớn mẹ phúc khí a. Khó trách nhiều mỹ nữ như vậy tỷ tỷ muội muội đều bị ngươi mê được thần hồn điên đảo khăng khăng một mực đây này. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết khoái cảm dư vị vẫn còn thân thể ở chỗ sâu trong cùng trong phương tâm bạo động, phát hiện Hạo Thiên ánh mắt không đứng ở nàng đầy đặn trên bộ ngực sữa băng khoăn bồi hồi. Thành thục mỹ phụ hưởng thụ lấy Hạo Thiên thưởng thức ca ngợi gần như dâm đãng ánh mắt chỗ chế tạo mập mờ không khí. Hưởng thụ lấy trước mắt cái này vuốt ve nàng đẩy đà thân thể mềm mại chỗ sinh ra cấm kỵ kích thích, nàng ưa thích hơn nữa khát vọng khiêu khích nhen nhóm Hạo Thiên tâm hỏa. Đại nương, còn có một nhắc nhở ngài về sau cần phải chú ý sự tình, có thể đối với ngài kích thước lưng áo cùng bảo dưỡng thân thể đều rất mới có lợi a. Hạo Thiên đánh giá thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ngọc thể ngang dọc, trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc chọc người, mị nhãn hé mở, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, ấm áp tập kích người, Hạo Thiên không khỏi ngón trỏ đại động, khẽ cười nói. Còn có chuyện gì đã có thể hữu ích tại kích thước lưng áo, còn có thể bảo dưỡng thân thể đây này? Nói nhanh một chút a. Cốt Tuấn Nhi. Thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết con mắt sáng ngời. Loạn choạng Hạo Thiên bàn tay lớn nói ra. Ta nói ra đến, đại nương không cho phép sinh khí a. Hạo Thiên cố ý thừa nước đục thả câu địa cười xấu xa đạo. Tốt, đại nương không tức giận. Nói nhanh một chút a. Tiểu bại hoại, có cái gì bí quyết cũng học hội thừa nước đục thả câu rồi. Thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cắt giọng. Hạo Thiên cười xấu xa lấy cúi người ghé vào Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết lỗ tai bên cạnh thấp giọng trêu đùa, về sau lại để cho Tuấn Nhi cho nhiều ngươi bổ sung dinh dưỡng a. Trên giường vận động có thể, nhất đủ hoạt động rèn luyện kích thước lưng áo, nam nhân tinh hoa có thể, nhất đủ bảo vệ dưỡng nữ nhân ngọc thể a. Tiểu bại hoại, không biết lớn nhỏ, nói hưu nói vượng, trong mồm chó nhã không ra ngà voi đến. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thẹn thùng địa sinh khí oán trách đạo, ngọc thủ vẫn còn Hạo Thiên trên cánh tay hung hăng nhéo thoáng một phát, thế nhưng mà nàng cũng không có đẩy ra Hạo Thiên cơ hồ đặt ở nàng trên mặt ngọc thể thân hình, hai người đôi má gần sát, mặt đối mặt địa mục quan giao tiếp. Nàng rõ ràng địa nghe thấy được Hạo Thiên miệng mũi gọi ra hơi thở nam nhân, nghe thấy được hắn thân hình nồng đậm nam tử hán dương cương khí tức, hung đến nàng tâm thần mê say. Toàn thân mềm yếu vô lực đẩy ra Hạo Thiên đã thuận thế đặt ở nàng trên mặt ngọc thể cường tráng thân hình. Đại nương làm sao biết ta không giống răng đâu này? Ngươi cũng không phải không ăn qua Tuấn Nhi ngà voi. Hạo Thiên trêu đùa, thưởng thức Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thẹn thùng vũ mị động lòng người bộ dáng, chỉ thấy nàng thân thể đầy đặn, tràn ngập thành Thục Mỹ phụ thùy mị, rất đủ nữ nhân vị bộ ngực sữa to lớn cao ngất, bờ mông đầy đặn rất tròn, cân xứng thon dài hai chân. Cực kỳ xinh đẹp, thật sự là mỹ diệu tuyệt luân. Vòng eo hết sức nhỏ, nhũ phong cao ngất, phần lưng cao ngạo địa thẳng tắp lấy, trơn bóng, trơn nhẵn trên da thịt hơi thi phấn trang điểm, tôn nhau lên sinh huy, thôi rực rỡ chói mắt, da thịt như tuyết như ngọc, trong nơi này như một cái hơn 30 tuổi phu nhân a. Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, cười xấu xa lấy thuận thế đặt ở Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết trên mặt ngọc thể, hôn môi ở nàng trắng nõn mềm mại vành tai trêu đùa. Cao cao đáp khởi lều vải cứng rắn địa chống đối ma sát lấy nàng mềm mại bụng dưới. Tuấn Nhi, a. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết xà đồng dạng địa dãy dụ ngọc thể, kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng, cảm nhận được Hạo Thiên phía dưới cứng rắn địa đính trụ bụng của nàng, cơ hồ cách áo ngủ muốn đỉnh tiếng chân ngọc của nàng tầm đó, vành tai mẫn cảm bị Hạo Thiên hôn môi liếm láp được ngứa khó có thể nhẫn nại, nàng dãy dụ đầu. Miệng anh đào nhỏ hữu ý vô ý địa tìm kiếm lấy môi của hắn, bị Hạo Thiên cuồng nhiệt địa hôn môi ở, nàng khởi điểm còn dè chừng bế hàm răng cố gắng rụt rè địa không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, bị hắn thành thạo địa tại nàng to lớn no đủ nhũ phong thượng sứ kình bóp nhẹ một bả, vuốt ve được nàng rên rỉ một tiếng. Hàm răng đã bị hắn to lớn người nói đất thuận thế đột phá. Hạo Thiên câu dẫn lấy Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho. Dây dưa cùng một chỗ, bừa bãi mút vào lấy nàng môi trên lưỡi quỳnh tương ngọc dịch, cùng giả mà thành thảo mút vào, gặm cắm được lưỡi của nàng thấy đau, nàng dùng sức giãy dụa lấy miễn cưỡng đem hắn đẩy ra. Dùng dập thở hào hển gắt giọng, tiểu bại hoại. Đại nương, trị liệu chấm dứt, hiện tại tiến vào sung sướng thời gian. Hạo Thiên chơi xấu địa ôm ở Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cười xấu xa đạo. Tiểu bại hoại, đã biết rõ ngươi một lòng nghĩ đến cái này. Ta cũng hoài nghi ngươi vừa rồi trị liệu có phải hay không đánh nửa chiếc khấu. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đôi mắt đẹp hàm đất vụ xuân gắt giọng, lại không có đẩy ra Hạo Thiên ý tứ, ngược lại dùng thiên thiên ngọc thủ đi uốn éo Hạo Thiên quai hàm, động tác như vậy không khác ngã ngớn khiêu khích. Hạo Thiên đè lại Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết lần nữa hôn môi ở nàng màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ. Dùng thành thạo ẩm ướt hôn lời lẽ đang vào nước bọc mọc lan tràn lưu luyến triền miên tan rã lấy ý chí của nàng, bàn tay của An Lộc Sơn cùng giả địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng to lớn no đủ nhũ phong. Mặt khác một chỉ sắc thủ trực tiếp tách ra nàng áo ngủ, trực tiếp bao trùm lên nàng phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót bao vây lấy thần bí đồi cốc, lồi lõm linh lung khe rãnh u cốc, đều ở bàn tay lớn trong lòng bàn tay. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết vốn đã bắt đầu mê say tại Hạo Thiên ẩm ướt hôn cùng vuốt ve xoa nắng chính giữa rồi, nhưng là bị hắn sắc thủ ấn lên đùi ngọc tầm đó, lập tức e lệ hoảng sợ địa trợn to xinh đẹp con mắt, lần nữa dốc sức liều mạng giãy dụa lấy đẩy ra Hạo Thiên. Thiên thiên ngọc thủ gắt gao bắt lấy hắn sắc thủ theo đùi ngọc tầm đó dắt đi ra, kiều thở hỗn hển địa cầu khẩn nói, Tuấn Nhi, ngươi muốn cho ta làm lần thứ hai trị liệu trước. Vì cái gì? Đại nương, đã làm một lần, không cần làm lần thứ hai, hơn nửa ngày phía dưới đã ướt đẫm nữa à. Hơn nửa thời gian không còn sớm, chúng ta muốn kịp thời. Hạo Thiên đem ướt át ngón tay đặt ở bên miệng hôn môi một ngụm, phóng đãng không bị trói buộc địa cười dâm nói. Đêm dài mạn mạn, thời gian còn nhiều, rất nhiều, dù sao ta cũng chi chống đỡ không được bao lâu, ngươi trước cho ta trị liệu lần thứ hai trước. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết vô lý yêu cầu đạo. Không, ngươi trước cho ta, ta mới giúp ngươi làm lần thứ hai trị liệu. Hạo Thiên cái lúc này cũng không nhượng bộ, cường ngạnh thái độ yêu cầu đạo. Nói xong, Hạo Thiên cười xấu xa lấy chậm rãi vén lên Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết hồng sắc tơ lụa áo ngủ cùng màu đen tơ tằm theo thùa cái yếm, bạch ngọc tựa như thân thể ưỡn lên đứng thẳng hai tòa tuyết trắng rất tròn hai ngọn núi, hai vú to lớn cao ngất, tựa như bên trên bình nguyên hai tòa tuyết phong. Càng tăng thêm vài phần cân xứng mỹ cảm, trên đỉnh núi hai khỏa tím hồng sắc anh đào, óng ánh sáng long lanh, hoặc như là hai đóa nở rộ tuyết liên hoa, đem thánh khiết tuyết phong làm đẹp càng thêm mỹ lệ, làm cho người xem thẳng một đôi mắt, hận không thể lập tức lên núi hái. Chính giữa thật sâu khe rãnh bị cao ngất tuyết phong phụ trợ càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, bằng phẳng bụng dưới không một tia thịt thừa, càng lộ ra trơn bóng như ngọc, kiều tiểu khả ái rốn giống như là khiết bạch băng trên mặt một cái đầm sâu tuyền. Có thể thấy được bình thường đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cỡ nào chú trọng đối với ngọc thể da thịt hộ lý cùng bảo dưỡng rồi. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ngượng ngùng khẩn trương thẹn thùng địa có chút khép kín bên trên đôi mắt đẹp, Hạo Thiên trông thấy trước mắt cái này tuyết trắng non mềm thân thể mềm mại, ngọn núi cùng đỏ tươi bồ đào, hắn nụ cười dâm đãng thân thể thời gian dần trôi qua về phía trước tới gần. Thời gian dần qua đi tới vậy đối với tuyết trắng no đủ nhũ trên đỉnh, cẩn thận thưởng thức trong chốc lát về sau, cúi đầu hé miệng, ngậm lấy một tòa to lớn no đủ trên ngọn núi đỏ tươi anh đào, đặt ở trong miệng dùng hàm răng cùng đầu lưỡi ở bên trong không ngừng nghiền nát khiêu khích mút vào. Trước bộ ngực sữa truyền đến đã lâu mỹ diệu cảm giác sử thuộc Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi phát ra say lòng người tiếng lòng kiều thở hỗn hển ưng nhiều tiếng cũng thời gian dần trôi qua tiếng nổ sáng. Đỏ bừng mặt phấn tràn đầy ý xấu hổ cùng thoải mái biểu lộ. Nghe thấy thuộc Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cái kia say lòng tiếng thở gấp cùng ưng thanh âm, trông thấy nàng cái kia trương đỏ bừng trên khuôn mặt biểu lộ. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng đồng thời cúi đầu thè lưỡi ra liếm hôn đại nương Tây Môn Nhược Tuyết trước ngực này tòa tuyết trắng cao ngất nhũ phong cùng trên ngọn núi đỏ tươi anh đào. Tại Hạo Thiên không ngừng khiêu khích, thè lưỡi ra liếm hôn phía dưới, Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cái kia khỏa bị ngậm trong miệng đỏ tươi anh đào thời gian dần trôi qua bắt đầu sung huyết cương, trạng thái trở nên cứng rắn. Hạo Thiên buông ra bờ môi, hướng Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết nhìn lại. Thấy nàng lúc này nhắm chặt hai mắt, mặt phấn đỏ bừng, kiều thở hỗn hển thẹn thùng vũ mị bộ dạng, trước ngực vậy đối với tuyết trắng no đủ ngọn núi tại nàng dồn dập thở hô hấp xuống, lúc lên lúc xuống không ngừng phập phồng lấy. Thấy Hạo Thiên gần như cuồng dã thô bạo địa gặm cắm lấy nàng tuyết trắng đầy đặn nhũ phong cùng đỏ tía anh đào đầu vú. Đau a. Tuấn Nhi, điểm nhẹ a. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết kiều thở hỗn hển địa rên rỉ lấy. Trên đầu vú truyền đến đau đớn xen lẫn trận trận khoái cảm khiến nàng cảm thấy kích thích không thôi, cảm thấy đùi ngọc tầm đó khe rãnh u cốc lần nữa xuân thủy róc rách ẩm ướt phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót. Thè lưỡi ra liếm hôn một hồi lâu, Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết khác một cái ngọn núi bên trên đỏ tươi anh đào tại Hạo Thiên mút vào gặm cắm phía dưới cũng trở nên sung huyết cương, trạng thái cứng rắn, đồng thời cảm nhận được khe rãnh trong u cốc không ngừng chảy ra róc rách xuân thủy. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm màu đỏ bừng, trong nội tâm im ắng rên rỉ lấy, thực mắc cỡ chết người. Hạo Thiên có thể cảm nhận được Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết lúc này trong lòng cái kia phần mãnh liệt ý xấu hổ, trong ánh mắt dâm đãng vui vẻ cười đến càng thêm dâm đãng, hắn lè lưỡi thè lưỡi ra liếm hôn Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cái kia tuyết trắng to lớn nhũ phong. Đồng thời hai cái ma thủ không ngừng ở nàng cái kia đẩy đà thân thể mềm mại bên trên vuốt ve xoa nắng, thời gian dần trôi qua Hạo Thiên ma thủ đi tới Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thon dài rất tròn trên chân ngọc, cách hơi mỏng, ở đằng kia đầy đặn rất tròn trên đùi nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, cảm thụ trên đùi mang đến non mềm co giãn cảm giác. Thật lớn mẹ, người phía dưới lại ướt đẫm, tự để cho ta dùng lời lẽ đem ngài đưa lên cao trào a. Hạo Thiên dâm tục địa thấp giọng cười xấu xa đạo, đại nương hảo hảo hưởng thụ a. Nghe thấy Hạo Thiên, Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm màu đỏ bừng, Nội tâm thẹn thùng cùng khát vọng khiến nàng im lặng địa dùng cặp kia tuyết trắng non mềm đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh lấy Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực. Nhìn xem thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ cùng uyển luyến, Hạo Thiên nụ cười dâm đãng ma thủ bắt đầu cách hơi mỏng cùng phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót tại đùi ngọc tầm đó khe rảnh trên u cốc không ngừng vuốt ve khiêu khích vuốt ve trêu chọc, "Tuấn Nhi, không nên như vậy a." Nương theo lấy đùi ngọc tầm đó truyền đến trận trận khoái cảm, thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết đôi bàn tay trắng như phấn đánh dần dần trở nên mềm yếu vô lực, hô hấp thời gian dần trôi qua bắt đầu dồn dập. Đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng trên rỉ bắt đầu không cách nào áp lực địa theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra, nghe Hạo Thiên kích thích không thôi, trong ánh mắt dâm đãng vui vẻ cười đến càng thêm dâm đãng. Nghe thấy thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết cái kia dù cho cực lực áp lực cũng êm tai phóng đãng tiếng trên rỉ, Hạo Thiên trong nội tâm sảng khoái vô cùng nụ cười dâm đãng tiếp tục đi đến bên trong cách hơi mỏng thè lưỡi ra liếm hôn nàng trên đùi tuyết trắng non mềm da thịt. Tại Hạo Thiên không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn phía dưới, môi của hắn cùng đầu lưỡi thời gian dần trôi qua đi tới thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết đầy đặn non mềm bên đùi. Lúc này Hạo Thiên vùi đầu tại thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết đùi ngọc tầm đó, thưởng thức ăn no nê lấy giữa hai chân sắc đẹp. Cái kia hơi mỏng dính đầy ống ánh sáng long lanh xuân thủy cùng đồ lót, nhô lên địa phương khiến cho Hạo Thiên trên mặt dâm đãng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đãng. Xem trong chốc lát về sau, Hạo Thiên hé miệng, lè lưỡi ở đằng kia hơi mỏng liếm láp, đồng thời hai cái ma thủ từ bắp chân bên trên thu hồi. Đi tới thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể, đang không ngừng vuốt ve phía dưới, đi tới tuyết trắng non mềm ngọn núi dưới chân. Sau đó từng bước một hướng ngọn núi thượng diện cất bước. Bộ ngực sữa trên đầu vú truyền đến trận trận khoái cảm sử thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết không tự chủ được kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, đỏ bừng trên khuôn mặt tràn đầy khát vọng thư trang phục đích biểu lộ. Liếm láp trong chốc lát cái kia hơi mỏng. Hút thượng diện ống ánh sáng long lanh xuân thủy, Hạo Thiên nhìn trước mắt cái này dính đầy ống ánh sáng long lanh xuân thủy phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót, cái khuôn mặt kia khuôn mặt anh tuấn trứng bên trên dâm đãng dáng tươi cười thời gian dần trôi qua cười càng thêm dâm đãng. Thưởng thức trước mắt cái này mỹ diệu xuân sắc, sau đó Hạo Thiên mới hé miệng lè lưỡi ở đằng kia dị thường ướt át trên quần lót thè lưỡi ra liếm hôn, hút lấy trên quần lót ống ánh sáng long lanh xuân thủy. Đồng thời dùng sức không ngừng vuốt ve thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm ngọn núi. Không ngừng khiêu khích trên ngọn núi đỏ tươi anh đào, hai đường đại quân đồng thời công kích xoa lấy được nàng lần nữa phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Tuấn Nhi, ngứa quá a. Bộ ngực sữa trên đầu vú cùng đùi ngọc tầm đó truyền đến trận trận khoái cảm sử thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết hô hấp càng thêm dồn dập. Đồng thời trong miệng dâm đãng âm thanh rên rỉ cũng gọi là càng thêm tiếng nổ sáng, cổ ống ánh sáng long lanh xuân thủy tại trận trận khoái cảm dưới sự kích thích. Từ phía dưới cái kia trương đỏ tươi trong con suối róc rách không ngừng trào ra ngoài, loại bỏ phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót về sau, bị Hạo Thiên mút hút đi vào. Liếm láp trong chốc lát thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết cái kia kiện đã dị thường ướt át đồ lót, Hạo Thiên thu hồi đầu lưỡi. Đổi dùng hàm răng cắn nàng đùi ngọc tầm đó phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót cởi xuống dưới, xanh tươi tốt cỏ thơm tùng cùng tươi đẹp màu mỡ khe rảnh u cốc lõa lồ tại Hạo Thiên trong tầm mắt. Cái kia khẽ trương khẽ hợp không ngừng chảy xuôi ra cổ ống ánh sáng long lanh xuân thủy linh lung đường hành lang thật sâu hấp dẫn ở Hạo Thiên ánh mắt, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm. Chương 462. Thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết đương nhiên cảm thấy Hạo Thiên dùng hàm răng cởi ra nàng giữa hai chân phấn hồng tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót, đỏ bừng trên khuôn mặt lập tức càng thêm màu đỏ bừng, nội tâm không chỉ có thẹn thùng vô hạn nhưng lại có không hiểu khát vọng cùng kỳ ký. Một hồi lâu Hạo Thiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem y nguyên róc rách chảy xuôi ra cổ ống ánh sáng long lanh xuân thủy tiên hồng sắc linh lung đường hành lang. Trong ánh mắt dâm tục vui vẻ cười đến càng thêm dâm tục. Hé miệng lè lưỡi tại thuộc mỹ phu nhân đại nương tây môn nhược tuyết cái kia phiến đen kịt trên thảo nguyên thè lưỡi ra liếm hôn, đồng thời một chỉ ma thủ vuốt ve cái kia tuyết trắng non mềm đùi, cảm thụ trên đùi mang đến non mềm khoái cảm, một chỉ tắc thì y nguyên phóng tới nàng tuyết trắng no đủ trên ngọn núi, vuốt ve. thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết này tòa tuyết trắng no đủ ngọn núi cứ như vậy tại Hạo Thiên vuốt ve phía dưới không ngừng biến hóa lấy các loại hình dạng, trận trận khoái cảm khiến nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong âm thanh rên rỉ gọi càng thêm dâm đảng, kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng. Rên rỉ liên tục. Liếm láp trong chốc lát cái kia phiến đen kịch thảo nguyên, Hạo Thiên đầu lưỡi dần dần đi tới cái kia khẩu đỏ tươi khe rãnh u cốc linh lung trên hành lang, rõ ràng còn như vậy non mềm kiều diễm, hắn tại trên mặt cánh hoa qua lại liếm láp trong chốc lát về sau, sau đó cực đại đầu lưỡi mâu thuẫn tại đường hành lang trên miệng. Sau đó từng điểm tiến vào đã đến thuộc mỹ phu nhân kiều diễm non mềm tinh tế tỉ mỉ đường hành lang bên trong. A. Tuấn Nhi, không muốn a. Chỗ đó thật bẩn, a. Thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết kịch liệt địa thở hào hển, lớn tiếng rên rỉ lấy, thật không ngờ Hạo Thiên lại có thể biết dùng lời lẽ hôn môi mút vào liếm láp môi nhỏ cánh hoa của nàng u cốc. Cái kia mang đến cực độ thoải mái dễ chịu thích ý còn kèm theo trận trận khoái cảm khiến nàng mặt mày hàm xuân mị nhãn như tơ. Cổ cổ ống ánh sáng long lanh xuân thủy càng thêm điên cuồng theo đỏ tươi u cốc đường hành lang bên trong bừng lên, theo đầu lưỡi tiến vào đã đến Hạo Thiên trong miệng. Hạo Thiên cực đại đầu lưỡi co duỗi thẳng tiến, sau đó bắt đầu ở hai bên vách tường trên thịt qua lại thè lưỡi ra liếm hôn, cảm thụ thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cái kia vách tường thịt non mềm cảm giác. Đồng thời hai cái ma thủ đều đặt ở nàng trước ngực vậy đối với tuyết trắng no đủ trên ngọn núi, không ngừng vuốt ve sử hai tòa to lớn tuyết trắng ngọn núi tại bàn tay của An Lộc Sơn bên trong bị vuốt ve không ngừng biến hóa lấy các loại hình dạng. Tốt Tuấn Nhi, a. Không nên như vậy ra tấn đại nương rồi, a. Bộ ngực sữa đầu vú cùng u cốc đường hành lang xăm đến trận trận khoái cảm sử thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết hô hấp càng thêm dồn dập. Đồng thời trong miệng dâm đảng âm thanh rên rỉ cũng gọi là càng thêm vang dội, tuyết trắng đầy đặn ngọc thể xà đồng dạng vặn vẹo, hai cái bao vây lấy đùi ngọc kẹp chặt Hạo Thiên đầu. Thục mỹ phu nhân hai cái tuyết trắng non mềm thiên thiên ngọc thủ lúc này bỏ vào đùi ngọc tầm đó, động tình kiều thở hỗn hển địa tại Hạo Thiên trên tóc vuốt ve. A. Tốt Tuấn Nhi. Tại Hạo Thiên không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn bú hấp khiêu khích trêu chọc phía dưới. Mang đến trận trận khoái cảm khiến cho thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể ở chỗ sâu trong kịch liệt địa rung rẩy lấy co rút lấy rốt cục tiết thân rồi. Cổ cổ màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa ống ánh sáng long lanh xuân thủy không ngừng theo nàng cái kia khe rãnh u cốc linh lung đường hành lang bên trong phun ra đi ra, phun ra đã đến Hạo Thiên trong miệng. Hạo Thiên hôn môi ở thuộc mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ, lời lẽ giao tiếp. Đem ước mặn đau xót thẩm mỹ xuân thủy độ tiến bên trong cái miệng nhỏ của nàng, hắn mới buông ra bờ môi, xoa nắng lấy nàng tuyết trắng to lớn no đủ mềm mại nhũ phong trêu đùa, đại nương, thoải mái sao? Tiểu bại hoại, ngươi xấu lắm. Thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thật không ngờ tại Hạo Thiên lời lẽ cùng sử dụng phía dưới tựu trèo lên đã lâu ham muốn cao phong, thần hồn điên đảo, tâm thần mê say. Ngọc thể mềm yếu vô lực địa rút vào Hạo Thiên trên lồng ngực mị nhãn như tơ địa gắt giọng, ngươi không nghe lời. Còn bá vương ngạnh thượng cung. Hắc hắc, ta là bá vương, đại nương là ngu cơ. Hạo Thiên một bên vuốt ve xoa nắng lấy Tây Môn Nhược Tuyết to lớn cao ngất nhũ phong, một bên gặm cắm lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai thấp giọng trêu đùa, kỳ thật ân ái cũng là tốt nhất trị liệu phương thức, không phải mới vừa theo như ngươi nói sao. Tự ngươi ý đồ xấu tối đa. Biến đổi ảo thuật đến trêu đùa hí lộng ta. Thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên phía dưới quái vật khổng lồ cao cao đáp khởi lều vải cứng rắn địa đính trụ bụng của nàng ma sát lấy, thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng mơn trấn Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ kiều thở hỗn hển địa nỉ non nói. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng không thuận theo không buông tha địa không kiên nể gì cả địa xoay người đặt ở thục mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết tuyết trắng đẩy đà thành thục khêu gợi trên mặt ngọc thể, quái vật khổng lồ cao cao đáp khởi lều vải cứng trắng địa đính trụ nàng đùi ngọc ở giữa cánh hoa tùy ý nghiền nát lấy trêu đùa. Đây cũng không phải là cái gì ảo thuật, ta nhất định còn muốn cho đại nương biết rõ cái gì gọi là thế không thể đỡ. Cái gì gọi là thế như trẻ tre. Cái gì gọi là thế đại lực chìm. Cái gì gọi là cậy thế áp người? Cái gì gọi là cường hãn vô cùng hùng vĩ tuyệt luân? Cái gì gọi là song túc song phi dục tiên dục tử? Cái gì gọi là tịnh đế liên tình vợ chồng? Cái gì gọi là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên? Thật lớn mẹ, cảm nhận được của ta khổng lồ cứng rắn sao? Tuấn Nhi, a. Thục Mỹ phu nhân đại nương Tây Môn Nhược Tuyết tuy cách quần y nguyên có thể cảm nhận được hạo thiên quái vật khổng lồ cứng rắn vô cùng địa đính trụ nàng khe rãnh u cốc linh lung cánh hoa không kiên nể gì cả nghiền nát lấy, đã lâu nam nữ hoang ái tư thế cùng cảm giác, nàng hai tay không khỏi ôm ở hắn lưng hổ. Hai cái bao vây lấy đùi ngọc rõ ràng kìm lòng không được địa dơ cao lên quấn chặt lấy hạo thiên mông eo, thậm chí có một tia khát vọng hắn có thể hoàn toàn phóng xuất ra. Không hề ngăn cách địa trần trụi địa tiến vào nàng chiếm hữu nàng chinh phục nàng chà đạp nàng thậm chí cưỡng gian nàng đều không thể cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Đại nương, quỳ tốt. Hạo Thiên lại để cho Tây Môn Nhược Tuyết quỳ bò lấy, cao cao nhếch lên tuyết trắng rất tròn mông đẹp, hắn bắt lấy nàng vểnh lên rất mượt mà thịt đùi, từ phía sau tiến nhập. A. Tuấn Nhi, ngươi quá lớn, van cầu ngươi muốn ôn nhu một ít a. Tây Môn Nhược Tuyết thật dài địa rên rỉ lấy cầu khẩn nói. Hạo Thiên đầy đủ hưởng thụ lấy đại nương Tây Môn Nhược Tuyết kiều nộn hẹp hòi, kéo khởi hành thân thể thời điểm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại nương thân thể co rút nhanh, theo hắn đại lực rất tiễn đưa, Tây Môn Nhược Tuyết giống như so phá thân thời điểm phản ứng còn muốn lợi hại hơn. Thân thể ở chỗ sâu trong kịch liệt địa rung rẩy cùng co rút, hoa tâm phấn vách tường mãnh liệt địa rung động cùng rung động lắc lư, xuân thủy róc rách ồ ồ địa chảy xuôi đi ra. Nàng kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, nỉ non cầu khẩn nói, Tuấn Nhi, tướng công, người ta không được a. Đã bay. Đã bay. Đã bay cũng không được, ta còn muốn. Hạo Thiên khí phách nói ra, Tây Môn Nhược Tuyết hết cách rồi, chỉ có thể eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, cuốn mình theo người, tung thể hầu hạ. Hạo Thiên cũng bị đại nương Tây Môn Nhược Tuyết làm gián dâm đãng kích thích hùng phong vạn trượng. Hắn đột nhiên đem cái này đại nương đặt ở dưới hắn. Dứt khoát đem nàng hai cái màu da đùi ngọc cao đáp tại trên bờ vai, thế như trẻ tre thế đại lực chìm địa gần như cuồng dã mãnh liệt địa đụng chạm lấy oanh tạc lấy, phát ra ầm ập dâm tục êm tai tiếng vang, càng thêm kích thích được Hạo Thiên điên cuồng mà vuốt ve xoa nắng lấy Tây Môn Nhược Tuyết tuyết trắng no đủ ngọn núi. Mãnh liệt vô cùng địa rất nhanh rút ra, vừa lớn lực địa thẳng tiến, lực nhổ thiên quân, đánh đâu thắng đó. Đại lực địa rút ra đút vào lấy gần như hung mãnh thô bạo địa tàn sát bừa bãi chà đạp lấy đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đẩy đà kiều diễm khe rãnh u cốc. Theo Hạo Thiên liên tục mấy cái khoảng cách dài đại lực kéo động, đại nương Tây Môn Nhược Tuyết sản đến mắt hạnh mê ly, giơ cao lên hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy eo của hắn mông, tận khả năng địa tách ra kiều diễm non mềm khe rãnh u cốc, mặc cho hắn càng thêm xâm nhập đến cùng càng thêm cuồng dã mãnh liệt. Nàng kìm lòng không được địa eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, tung thể hầu hạ, cuốn mình theo người, thở dốc thở phì phò địa rên rỉ âm thanh rên rỉ, Tuấn Nhi, người ta không được, ta muốn bay, a. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đột nhiên dường như bạch tuộc đồng dạng chăm chú địa ôm quấn chặt lấy Hạo Thiên lưng hùng vai gấu, tuyết trắng mê người ngọc thể kịch liệt run rẩy co rút lấy chảy nước thân rồi, âm thanh rên rỉ lấy đạt đến tình dục cao trào. Hạo Thiên rốt cục tại liên tục mấy cái xâm nhập đến cùng về sau, eo nhức mỏi. Quái vật khổng lồ tại đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đường hành lang ở chỗ sâu trong kịch liệt rung rung, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, mãnh liệt địa xì ra, nóng hổi nham tương tưới vào đại nương Tây Môn Nhược Tuyết trên hoa tâm, bỗng đến nàng thân thể mềm mại rung rẩy. Thân thể co rút, hai người ôm ấp lấy song túc song phi, dục tiên dục tử, cùng một chỗ trèo lên tình dục cao phong. Tuấn Nhi, vừa rồi ta không tốt, ta cho ngươi tắm kỳ, được không nào? Tây Môn Nhược Tuyết chủ động tại Hạo Thiên trên môi hôn môi một ngụm cười làm lành đạo. Của ta đại nương nương tử tốt nghe lời a. Hạo Thiên tại đại nương Tây Môn Nhược Tuyết tuyết trắng rất tròn trên mông đít vỗ một cái, Tây Môn Nhược Tuyết mị nhãn như tơ địa phun mắng hờn dỗi, Hạo Thiên nhàn nhã thích ý địa nằm ở trong bồn tắm, hưởng thụ lấy dòng nước ấm mát xa, Tây Môn Nhược Tuyết chân thành tiến đến, muốn đem váy ngủ cởi. Không muốn thoát, đại nương. Ta tự thích xem đại nương ăn mặc váy ngủ xinh đẹp mỹ bộ dáng. Hạo Thiên cười xấu xa lấy đem vòi phun nhắm ngay Tây Môn Nhược Tuyết, tuyết trắng váy ngủ ướt sũng dính sát tại đại nương thân thể bên trên, no đủ kiên quyết vú cùng tươi đẹp anh đào đầu vú trong suốt có thể thấy được, mở dây bạch ngọc kiều nộn uyển chuyển ngọc thể treo ống ánh bọc nước. Váy ngủ phía dưới cỏ thơm tùng chỗ quả thực làm cho người tim đập thình thịch, hận không thể lập tức đẩy ra bụi cỏ, nhìn trộm mê người linh hồn thần bí chi cảnh. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem đại nương Tây Môn Nhược Tuyết kéo vào trong bồn tắm, ẩm ướt hôn, lời lẽ giao tiếp, nước bọt mọc lan tràn, tây môn nhược tuyết khéo hiểu lòng người, địa nhiệt nhu nhổ ra ngọt ngào trắng nõn, chiếc lưỡi thơm tho mạch cho ái lan hạo thiên mút vào gặm cắm. Nàng động tình địa dùng váy ngủ hạ chân không no đủ mềm mại kiều nộn kiên quyết vú ma sát lấy hạo thiên lồng ngực, cho hắn nhũ phong mát xa, thiên thiên ngọc thủ vuốt ve hắn cường tráng cánh tay, rộng lớn lồng ngực, sáu khối cơ bắp bụng dưới, vuốt ve tẩy trừ lấy vừa mới đại chiến qua bảo bối của mình phân thân, tuy vừa mới chảy nước thân. Y nguyên có kinh người nhỏ cùng độ cứng. Đại nương, ta cho ngươi biết một tin tức, của ta bốn cái nhạc mẫu mẹ đều bị ta lên, ha ha, kể cả ngươi cùng một chỗ, tây môn gia thập nữ, ta xem đều muốn tới chúng ta Đoan Mục gia đi ở, đến lúc đó nói không chừng các ngươi 10 cái cùng một chỗ có tin mừng đây này. Hạo Thiên vuốt ve đại nương tây môn nhược tuyết mái tóc hạnh phúc vô cùng, thấp giọng trêu đùa. Ngươi cái này đại phôi đảng, so với ta tưởng tượng tốc độ còn nhanh, bất quá tây môn gia còn có hai nữ nhân, ngươi như thế nào không cùng lúc thu? Tây môn nhược tuyết nói ra. Hạo Thiên nói, đều không có xuất hiện, ta thật sự không có biện pháp a. Không có biện pháp đi à nha. Cuối cùng còn muốn ta xuất mã mới được, ngươi hảo hảo cảm tạ ta, ngày mai ta chế tạo một cái cơ hội lại để cho các ngươi cùng một chỗ. Tây môn nhược tuyết nói ra. Thực, quá cảm tạ đại nương ngươi rồi. Ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi, tăng thêm Lưu gia tỷ muội, cái kia chính là 12 mỹ rồi, ha ha. Hạo Thiên ha ha cười nói, đại nương, ta muốn bánh ít đi, bánh quy lại, giúp ngươi mát xa thoáng một phát a. Thật lớn mẹ, tách ra đùi, ta dùng nước cho ngươi tẩy trừ một chút đi. Cái này còn không sai biệt lắm. Tây môn nhược tuyết lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nói, hưởng thụ lấy Hạo Thiên mang đến cho mình không gì so sánh nổi mát xa kích thích. Có lẽ trên đời này nhất chuyện hạnh phúc, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Một bên hưởng thụ Hạo Thiên cho mình mát xa tắm rửa, Tây môn nhược tuyết một bên cảm thán, Tuấn Nhi, kỳ thật người ta có vài lời muốn cùng ngươi nói, thế nhưng mà cảm thấy lại không có ý tứ thẹn thùng. Nàng tách ra đùi ngọc mặt cho Hạo Thiên khinh bạc, kiều thở hổn hển địa nỉ non nói ra. Đại nương ngươi chính là ta thân mật nhất người rồi, có lời gì còn không có ý tứ thẹn thùng hay sao? Cứ việc lớn mật nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, Tuấn Nhi cũng cho ngươi cái đó, ngươi muốn Tuấn Nhi làm gì, Tuấn Nhi liền làm cái đó. Hạo Thiên nói ra. Ngươi mới vừa nói ngươi đem mình bốn cái nhạc mẫu đều làm lên, ta cũng rất vui mừng, các nàng nếu như nguyện ý, đến chúng ta Đoan Mục gia cũng không thành vấn đề, dù sao ta cũng biết cha ta hắn không có vài ngày cuộc sống, nhưng là Lưu gia tỷ muội cũng không thể tiến Đoan Mục gia, ngươi muốn lại để cho các ngươi mang thai cốt nhục của ngươi. Đến lúc đó kế thừa Tây Môn gia gia sản, sẽ là của ngươi nhi tử, có hiểu hay không? Tây Môn Nhược Tuyết rất nghiêm túc nói ra. Hạo Thiên thật sự là lại một lần nữa cảm thán, gã đi ra ngoài con gái, dội đi ra ngoài nước, Tây Môn Nhược Tuyết là hoàn toàn vi Đoan Mục gia suy nghĩ, một điểm thật không ngờ Tây Môn gia. Như vậy được không nào? Hạo Thiên hỏi. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu, nói, đương nhiên tốt rồi, nếu như đến lúc đó Tây Môn gia không có Nam Đinh, nhà này sản còn không biết là ai đây này. Theo lý thuyết chúng ta những này con gái tuy gã đi ra ngoài, nhưng hay vẫn là họ Tây Môn, nhưng là dòng họ ở bên trong là không thừa nhận rồi. Nếu như dòng họ người lại để cho những cái kia cách tám đời họ Tây Môn bà con đường đích thân đến kế thừa Tây Môn gia sản nghiệp, đó mới là sâu sắc bi kịch. Hạo Thiên như vậy gần đây, Tây Môn Nhược Tuyết theo như lời đích thật là một cái lý do, kỳ thật nàng muốn Hạo Thiên làm như vậy, theo căn bản bên trên giữ gìn Tây Môn gia sản nghiệp, ít nhất Tây Môn gia con gái đều là gả cho Hạo Thiên, bởi vậy Hạo Thiên nhi tử kế thừa Tây Môn gia sản nghiệp, không có gì không ổn. Chí ít có một nửa huyết thống chí thân quan hệ. Đại nương, ta hiểu ý tứ của ngươi. Cái lúc này, Hạo Thiên dọc theo đại nương cỏ thơm, hắn bắt đầu mò tới một lùm mềm mại thoáng uốn lượn bộ lông, sau đó vuốt ve hoa của nàng môi, lồi lõm linh lung khe rãnh u cốc, núi non trùng điệp, đẹp không sao tả xiết. Ngươi a, đã biết rõ hồ đồ. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết nhắm chặt hai mắt, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Đương Hạo Thiên tay tại nàng linh lung hoa cốc xoa bóp, nàng bỗng nhiên cảm giác được một hồi tê tê ngứa ngứa hưng phấn khoái cảm, tại đùi ngọc tầm đó càng ngày càng mãnh liệt địa xâm nhập lấy thể xác và tinh thần. Hai đóa thẹn thùng hồng vân phiêu lên mặt gò má, xinh đẹp ánh mắt lộ ra mị chập trùng dạng lưu chuyển, đại nương mắt cỡ một trương xinh đẹp thẩm mỹ phấn mặt càng đỏ hơn, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả. Dưới ánh đèn ngang dọc một cổ ống ánh tuyết trắng, phấn điêu ngọc mài, hoàng mỹ không tì vết nửa thân trần ngọc thể. Tại tuyết trắng váy ngủ thấp thoáng phía dưới, đại nương mặt như đan hà, vai như đao gọt, nửa thân trần ngọc thể, phong thái yểu điệu, dịu hôm nay thành. Cái kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị ngọc dung, cái kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nửa ống ánh trơn bóng cái cổ trắng ngọc, cái kia trắng ngoãn tinh tế tỉ mỉ ngưng lấy ôm trượt mở hương cao ngất vú, Hạo Thiên ngón tay hết sức không kiên nể gì cả khiêu khích trêu chọc chi năng sự tình. Đại nương tây môn nhược tuyết má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhíu chặt, kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng, lại để cho người phân không rõ nàng là cảm nhận được ngượng ngùng khó chịu thống khổ hay vẫn là hưởng thụ lấy mất hồn vô cùng kích thích. A, Tuấn Nhi, ngươi cái này tiểu bại hoại. Đại nương tây môn nhược tuyết gặm cắm lấy Hạo Thiên lỗ tai xấu hổ địa thì thào nói một câu nói. Cái gì? Đại nương ngươi nói cái gì? Hạo Thiên kinh ngạc nói. Đại nương tây môn nhược tuyết mặt mày hàm đất vụ xuân nhéo thoáng một phát Hạo Thiên cánh tay, ý bảo hắn nói nhỏ thôi, y như là chim non nép vào người địa rút vào bộ ngực của hắn thì thào nói ra, chúng ta tây môn gia nam đinh ít nhất, đều là con một mấy đời, ngươi là mọi người hy vọng, cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo yêu quý chính mình. Biết không? Biết rõ. Hạo Thiên nói ra, ta hiện tại chỉ muốn an ủi cùng thỏa mãn đại nương ngươi. Bại hoại, một ngày đã biết rõ muốn cái này. Tuy trong miệng hờn dỗi, nhưng là tây môn nhược tuyết trong nội tâm nhưng lại vui mừng không ít. Hạo Thiên nhịn không được hùng phong tái khởi, diễu võ dương oai địa chống đối lấy nàng bóng loáng mềm mại bụng dưới. Đại nương tây môn nhược tuyết ghé vào Hạo Thiên trên thân thể, thiên thiên ngọc tay vịn chặt hắn sắt thép cứng rắn quái vật khổng lồ, lên xuống phấn khố nút luôn đi vào, tá trợ lấy trong bồn tắm nước gợn nhộn nhạo. Hạo Thiên mãnh liệt nhún cùng hung mãnh va chạm đều giảm bớt không ít lực đạo, trong nước rút ra cùng tiến vào đều lộ ra đặc biệt bất đồng, cảm giác kích thích sảng khoái. Đại nương tây môn nhược tuyết đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thủy triều mùa xuân tràn lan, ngọc thể nhức mỏi. Gãi ngứa khó chịu, mềm yếu vô lực, chỉ biết là ôm ở Hạo Thiên hôn môi, một cổ tiếp một cổ vô cùng sướng thẩm mỹ khoái cảm lộn xộn tuôn hướng tứ chi của nàng Bách Hải. Tây môn nhược tuyết lấn sương nhét tuyết kiều nhan rặng mây đỏ tràn ngập, mị thái mọc lan tràn, xuân ý dạt dào, đôi mắt dễ thương hiếp, cặp môi đỏ mọng khải trương dồn dập địa thở dốc thở phì phò, phóng đãng không câu nệ địa rên rỉ không thôi, Tuấn Nhi, a, thật lớn a, thật sâu a. A. Người ta đã bay. A. Bọt nước vẩy ra, sóng xanh nhộn nhạo, mở dây bạch ngọc thân thể, toàn là nước, ướt sũng, càng thêm tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên cùng tây môn nhược tuyết đại chiến thật lâu, cuối cùng mới cùng một chỗ trở lại trên giường, tái chiến trải qua về sau, thẳng đến bốn càng thiên tài mơ màng nhưng chìm vào giấc ngủ, tây môn nhược tuyết lại để cho Hạo Thiên tránh hiềm nghi trở về phòng nghỉ ngơi, không nghĩ tới Hạo Thiên đánh chết không làm. Ông tây môn nhược tuyết bất tỉnh chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 463. Thứ hai Thiên Hạo Thiên cùng tây môn nhược tuyết đi vào phòng khách ăn cơm. Trong phòng khách chỉ có tây môn Đình Đình ngủ tỉ muội cùng Đông Phương Như Yên chờ bốn vị nhạc mẫu, mà tây môn Vô Địch cùng tây môn Xé Trời hai cha con đều không tại. Cái này chính làm thỏa mãn Hạo Thiên tâm nguyện. Bởi vậy Hạo Thiên cũng không có đi hỏi cái gì. Cái này bốn vị nhạc mẫu có ba vị tại buổi tối hôm qua đều cùng hắn đã có gia thịt chi thân, mà Đông Phương Như Yên cũng có lẽ là thời điểm cũng đã trở thành nữ nhân của hắn, hơn nữa cũng biết thân phận của hắn, chỉ có điều chính mình đến Tây Môn gia đến, còn không có hảo hảo mà cùng nàng một mình đứng ở một khởi đây này. Bởi vậy đương mọi người ngồi vây quanh một bàn, Hạo Thiên hữu ý vô ý địa ngồi xuống Đông Phương Như Yên bên cạnh. Đông Phương Như Yên trong nội tâm không khỏi giật giật, thân thể phản xạ có điều kiện thậm chí có cảm giác, vài chén rượu hạ đổ, trên mặt của nàng khoác lên một đóa hồng vân, tăng thêm vài tia vũ mị. Các ngươi tỉ muội mấy cái về nhà mẹ đẻ, có thế muốn hảo hảo chơi thêm mấy ngày, buông lỏng một chút. Tây Môn Nhược Tuyết mỉm cười đối với Tây Môn Đình Đình ngủ tỉ muội nói ra. Đông Phương Như Yên nói, nay Thiên Tuấn Nhi đã ở, ta coi như các ngươi mặt đem lời đều nói thẳng đi. Các ngươi tỉ muội năm cái, nhất định phải không chịu thua kém, không muốn giống ta đồng dạng, tốt xấu sinh một cái mang đem em bé, Tuấn Nhi không phải đã nói rồi sao? Tứ đại thế gia nương tử ở bên trong, ai tiên sinh Hạ Nam Hài đúng là đoan một gia dâu cả, về sau đại phu nhân, cho nên các ngươi năm cái nhất định phải không chịu thua kém. Tây Môn Đình Đình các nàng nghe xong mẫu thân mình, đều ngượng ngùng trầm thấp đầu, không dám làm âm thanh. Tống Giai cũng nói, Như Yên nói đều là lý, Thi Thi ngươi cũng không thể lười biếng, mấy ngày nay tại Tây Môn gia, không có việc gì là hơn cùng Tuấn Nhi. Hạo Thiên ha ha mà nói, Nhạc mẫu đại nhân các ngươi tự yên tâm đi, các nàng tỷ muội năm cái, nhất định sẽ có nhân sinh nam hài. Như vậy cũng tốt. Đông Phương Như Yên gật đầu nói. Sung sướng trong không khí, thừa dịp người không chú ý, Hạo Thiên sắc thủ mò tới Đông Phương Như Yên đầy đặn rất tròn trên chân ngọc, trơn bóng càng làm cho lòng hắn ngứa không chịu nổi. Đông Phương Như Yên thân thể mềm mại run rẩy, đem Hạo Thiên sắc thủ cầm xuống đi, trong chốc lát lại sờ soạn đi lên, về sau càng là chạm vào trong quần. Tại Đông Phương Như Yên khe rảnh trên u cốc cách đồ lót vuốt ve. Đông Phương Như Yên mặc chính là một đầu quần lót, Hạo Thiên ngón tay cách tại nàng trong quần lót ương nhẹ nhàng nhấn, Đông Phương Như Yên tại tỷ muội cùng con gái trước mặt lại không thể làm cho các nàng nhìn ra, đành phải bất động thanh sắc ra vẻ bình tĩnh, có thế hai chân tại Hạo Thiên vuốt ve hạ không khỏi có chút phát run. Hạ thân đã ướt rồi, trong nội tâm tựa như trường thảo đồng dạng, xuân tâm manh động bừng bừng phấn chấn. Đông Phương Như Yên gặp Hạo Thiên đối với chính mình như thế si mê tôn sùng bội chí, trong lòng của nàng thập phần vui sướng, mặt phấn cũng không khỏi được ngượng ngùng ửng đỏ, nhớ tới Tây Môn vô địch tuổi già nua, cũ kỹ ngốc trệ, đã ít có sinh hoạt tình thú, đem nàng như vậy một cái như hoa như ngọc mỹ phụ kiều thê vắng vẻ ở nhà. Một mình trong phòng, hư không tịch mịch, so sánh lấy Hạo Thiên tuổi trẻ cường tráng khí lực, anh Tuấn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, khôi hài ẩn dấu ăn nói, nàng cũng không khỏi tinh thần chán nản. À! Ngay tại mọi người lúc ăn cơm, đột nhiên một cái tri chu theo trần nhà đến rơi xuống, đúng lúc tựu rơi vào Đông Phương Như Yên trước ngực, Đông Phương Như Yên kinh hãi, một tiếng kêu sợ hãi, khiến cho tất cả mọi người vội vàng ly khai, sợ còn có thứ hai đệ tam cái tri chu đến rơi xuống. Đông Phương Như Yên kêu to một tiếng về sau, một tia thấu xương rét lạnh xâm nhập hướng nàng. Nàng bản năng eo cơ co rút lại sự trượt, liền té trên mặt đất, hai tay che trước ngực. Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ, đem tri chu bóp chết, lại nhìn Đông Phương Như Yên đã là sắc mặt tái nhợt. Hắn biết rõ Đông Phương Như Yên bị độc tri chu cho cắn, nữ nhân thiên tính sợ tri chu loại vật này. Đông Phương Như Yên đã kinh hoảng được sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra. Hạo Thiên vội vàng đi ra phía trước, dịch chuyển khỏi Đông Phương Như Yên tay, thấy nàng trước ngực có một chỗ chảy ra huyết đến. Biết là bị độc tri chu cắn địa phương, cấp bách, bất chấp nam nữ hữu biệt, nói, độc huyết rễ mút vào đến, Nhạc mẫu ngươi biết có nguy hiểm tánh mạng, xin thứ cho tiểu tế vô lễ. Nói xong, ông lấy Đông Phương Như Yên hướng gian phòng đi, Tây Môn Nhược Tuyết các nàng cũng lập tức đi theo đi qua. Đông Phương Như Yên sững sờ ở Hạo Thiên trong ngực, không biết như thế nào cho phải, cái lúc này Hạo Thiên giải khai quần áo của nàng, lại dùng sức đã kéo xuống nàng màu trắng tơ tằm nội y. Đông Phương Như Yên ca. Một tiếng, xấu hổ không chịu nổi, một đôi sống tiên tiên tuyết trắng cặp vú đầy đặn bắn đi ra, Hạo Thiên lập tức khí huyết dâng lên, nhưng bất chấp đa tưởng, thấy kia miệng vết thương gần sát bên trái phía dưới, gom góp ngoài miệng đi, muốn ngậm lấy miệng vết thương, nhất định phải muốn ngậm lấy. Hạo Thiên ngậm lấy Đông Phương Như Yên miệng vết thương dùng sức hấp, mút vào máu đen sau nhả đến trên mặt đất, lần nữa hút, vì huyết dịch dễ dàng chảy ra. Hắn dùng hai tay nắm ở Đông Phương Như Yên to lớn núng vú chậm rãi đè ép, Đông Phương Như Yên núng vú như thế đầy đặn mượt mà, Hạo Thiên hai cái bàn tay lớn đều thiếu chút nữa trảo không đến. Độc huyết chậm rãi không có, Hạo Thiên nhổ ra huyết dịch dần dần khôi phục hồng sắc, Đông Phương Như Yên đỏ bừng cả khuôn mặt, bị Hạo Thiên mỗi hấp một lần đều có một loại cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân, cảm giác như vậy nhức mỏi như vậy gãi ngứa như vậy xấu hổ khó như vậy vi tình. Tại đây khẩn yếu quan đầu vậy mà hô hấp trở nên dồn dập, bộ ngực lớn không ngừng phập phồng, anh đào cũng sung huyết cương, trạng thái. Đông Phương Như Yên thầm nghĩ, ta đây là làm sao vậy, Tuấn Nhi vì cứu ta có thể hay không trúng độc à? Ta lại khó có thể ức chế địa nổi lên phản ứng, ta làm sao vậy như vậy đâu này? Hạo Thiên đã không nhả độc huyết rồi, tay trái vậy mà trèo lên Đông Phương Như Yên vú phải, miệng ngậm lấy vú của nàng không phóng, hai tay cũng dùng sức vuốt ve xoa nắng. Đông Phương Như Yên kiều thở hổn hển, ngượng ngùng không chịu nổi, nàng cảm thấy biến hóa của hắn, vừa định đẩy ra hắn, nhưng xem xét hắn đầy mặt đỏ bừng. Một bức động tình bộ dạng, trong lòng không khỏi thầm than, Tuấn Nhi cũng là hảo tâm a, hắn chính huyết khí phương cương, tại ta như vậy thành thục mỹ lệ thân thể trước mặt sao có thể khắc chế được đâu rồi, thế nhưng mà, ta nên làm cái gì bây giờ? Hạo Thiên ngẩng đầu kiến Đông Phương Như Yên chính mặt mày hàm đất Vũ Xuân nhìn xem nàng, trong lòng không khỏi trầm xuống, tranh thủ thời gian ngồi, vội vàng nói, đúng. Thực xin lỗi. Nhạc mẫu. Ta. Đông Phương Như Yên vốn đôi má ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn, nhưng chứng kiến ánh mắt của hắn, nghĩ đến hắn dù sao cũng là Đoan Mộc gia duy nhất nam nhân, hơn nữa hay vẫn là ân nhân cứu mạng của mình, hơn nữa trước khi đã từng có cái kia quan hệ, chỉ có điều không có ở mọi người trước mặt làm loại chuyện này mà thôi. Tây Môn Nhược Tuyết cái lúc này chứng kiến Đông Phương Như Yên đã cơ bản không có gì đáng ngại, vì vậy đem mọi người sơ tán rời phòng, cho Hạo Thiên cùng Đông Phương Như Yên kiến tạo cơ hội không khí. Đông Phương Như Yên hòa nhã nói, sự cấp tòng quyền, nhạc mẫu còn muốn cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi đây này. Nàng gặp Hạo Thiên y nguyên lưu luyến địa cầm chặt nàng đầy đặn mượt mà núm vú, cảm nhận được bàn tay to của hắn nóng rực, nàng cũng không khỏi toàn thân mềm yếu. Nhạc mẫu cũng không cần cảm tạ ta cái gì, tự lại để cho Tuấn Nhi lại uống một hồi sữa chua a. Được không nào? Hạo Thiên gần như động tình địa đem Đông Phương Như Yên cái này đẩy đà thục thẩm mỹ phu nhân ôm trong ngực, mềm giọng vuốt ve an ủi. Đông Phương Như Yên nghe xong mặt đỏ lên, thấy Hạo Thiên yêu cầu quá phận, nhưng nhìn xem hắn mong ngóng ánh mắt, thật sự không đành lòng chứng kiến hắn thất vọng bộ dạng. Lúc này thân thể sinh ra một cổ mẫu tính thôi phát xúc động, hơn nữa đẩy đà thân thể đã nhức mỏi ngứa mềm yếu không chịu nổi, đôi mắt đẹp có chút hợp bế, thẹn thùng không nói. Hạo Thiên ôm nhu địa đem Đông Phương Như Yên ôm ấp lấy đè xuống, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào vú của nàng, kìm lòng không được địa nuốt nước miếng. Chỉ thấy nàng cao vút trong mây mượt mà trắng muốt không có nửa điểm rũ xuống ngực đầy đặn và bị phấn hồng quần vú vây quanh hai hạt liên tử lớn nhỏ tanh hồng có chút hướng lên nhếch lên núm. Hắn tại sợ hãi thán phục ngoài, cảm giác nắm trong tay vú tròn, mềm mại trong tràn ngập co giãn mà lại trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Hắn kích động địa đè lại cái này tâm mộ đã lâu vú chợt trái chợt phải dùng sức địa văng vê theo như, khiến cho phong long mềm nhẵn hào nhũ trong chốc lát hãm hạ trong chốc lát nổi lên. Trắng nõn núm vú cơ bắp theo Hạo Thiên ngón tay trong khe trán hiện ra. Hạo Thiên nhìn xem trên ngón tay trong lay động trân châu giống như xinh đẹp làm cho người triều mến phấn hồng sắc, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, đã có một cổ muốn hút mút địa xúc động. Hạo Thiên cúi đầu xuống, đem mặt phục tại Đông Phương Như Yên đẩy đà thơm phưng phức xốp giòn nhũ chính giữa. Một cổ ngọt ngào cây hương trầm thẳng thấm nội tâm, Hạo Thiên tâm thần rung động. Dùng môi nóng cắn Đông Phương Như Yên cảm thấy thẹn thùng mà phát rung châu tròn xinh xắn. Một ngụm ngậm vào trong miệng tựa như nối khố bú sữa mẹ tựa như hấp mút, hắn bên cạnh hút bên cạnh dùng đầu lưỡi liếm láp lấy mẫn cảm núm, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn. Khiến cho Đông Phương Như Yên như bị điện giật, thân thể nhịn không được rất nhỏ run rẩy, chỉ cảm thấy chập choạng ngứa bột phát, hơn nữa cái này ngứa thời gian dần qua lan đến gần toàn thân, tê liệt giống như khoái cảm chấn động da thịt. Nữ nhân ở sâu trong nội tâm ham muốn bị kích thích, nàng thon thon tay ngọc vuốt ve Hạo Thiên tóc đen. Khi sương tái tuyết kiều nhan hiện hồng, phương khẩu khẽ nhếch, a a ân, đau. Nhẹ giọng rên rỉ lấy, đỏ tươi ở Hạo Thiên trong miệng thời gian dần qua trở thành cứng ngắc. Hạo Thiên không để ý đến cái này thấp không thể nghe thấy thanh âm, tiếp tục đem Đông Phương Như Yên cái này đối với hào nhũ phóng trong tay xoa nắng lấy, miệng không ngừng mút vào. Một lát sau Đông Phương Như Yên đã thở hồng hộc rồi, không tự giác dùng hai tay ôm lấy Hạo Thiên đầu, cưỡng ép ức chế thở hào hển, Hạo Thiên y nguyên đầy mặt đỏ bừng. Nhấm nháp lấy trên đời này đẹp nhất núm vú, thỉnh thoảng thấp giọng nói, tốt nhạc mẫu. Vú của ngươi thật trắng. Thật lớn a. Hạo Thiên nước miếng đã chảy đầy Đông Phương Như Yên đẩy đà mềm mại bộ ngực. Đông Phương Như Yên giờ phút này thân thể khô nóng, không biết như thế nào thổ lộ. Hạo Thiên tay phải xẹt qua nàng bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, bỗng nhiên thăm dò vào trong váy của nàng, a. Đông Phương Như Yên thân thể run lên, Tuấn Nhi. Không muốn. Hạo Thiên nói, tốt nhạc mẫu, ngươi phía dưới thiệt nhiều cái mau á. Tốt ẩm ướt a. Theo Hạo Thiên sắc thủ tại Đông Phương Như Yên khe rảnh trong u cốc vuốt ve, Đông Phương Như Yên phản phất một căn dây đàn bị khuấy động lấy, không ngừng vặn vẹo lấy tuyết trắng thân thể. Dâm thủy không ngừng chảy ra, làm cho ướt đồ lót. Hạo Thiên bắt lấy Đông Phương Như Yên ngọc thủ đặt tại hắn cao đáp trên lều, kéo lấy nàng kéo ra quần khóa kéo, phóng xuất ra phân thân của hắn. Đông Phương Như Yên thấy chợt cảm thấy khí huyết dâng lên, phản phất liền khí đều thở không được đến rồi, nhìn xem phân thân của hắn, so trượng phu lớn hơn rất nhiều, Đông Phương Như Yên đầy mặt đỏ bừng. Trong nội tâm kinh hoàng, tay của nàng đều nhịn không được run, nàng thở dài, rốt cục nàng dùng trắng nõn mềm mại ngọc tay nắm chặt nó, nhập thủ có một loại nóng rực cảm giác, như vậy vừa thô vừa to cứng rắn, chính mình bàn tay nhỏ bé cũng chỉ có thể bắt lấy nó lối vào, vẫn chưa tới một nửa. Một loại khác thường kích thích tuôn hướng oán phụ Đông Phương Như Yên toàn thân, nàng nhịn không được run, một cổ dòng nước ấm theo chảy ra, Đông Phương Như Yên rõ ràng địa cảm thấy được quần lót của mình đã ướt đẫm rồi. Đông Phương Như Yên bắt đầu cẩn thận khuấy động, thoải mái được Hạo Thiên nhịn không được phát ra rên rỉ, tốt bác gái. À, ngươi bàn tay nhỏ bé quá mềm mại rồi. Dùng thêm chút sức. Ta thật thoải mái. Hạo Thiên hai tay vươn hướng Đông Phương Như Yên bộ ngực lớn, vuốt ve xoa nắng lấy nàng tuyết bạch kiên rất núng vú, bờ mông theo Đông Phương Như Yên khuấy động không ngừng rất động, Đông Phương Như Yên hô hấp cũng dồn dập, nàng chưa bao giờ trải qua như vậy dâm tục tràn diện, phía dưới nước cũng càng chảy càng nhiều. Theo trong tay hắn không ngừng lớn mạnh, thân thể của nàng cũng càng ngày càng khô nóng, trong lúc bất tri bất giác, quần lót của nàng bị hắn nhẹ nhàng kéo rơi, Hạo Thiên dựng lên nàng một đầu tuyết trắng đẩy đà đùi. Cường tráng thân hình đã đến gần nàng thân thể. Không muốn, Tuấn Nhi, không thể, a, theo Đông Phương Như Yên một tiếng thật dài áp lực trên rỉ, cảm giác được Hạo Thiên dứt khoát thẳng tiến nàng thân thể. Tươi mát trong không khí tràn ngập một tia không dễ cảm thấy hương thơm, hai người đã lâm vào điên cuồng, Hạo Thiên cuồng giả gần như thô bạo địa mãnh liệt đút vào đụng chạm lấy, Đông Phương Như Yên trống trải giếng cạn đã mãnh liệt bành trướng, hư không tâm hồn thiếu nữ đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo. Nàng cuồng nhiệt hôn hít lấy Hạo Thiên bờ môi, nhổ ra hương diễm cái lưỡi tùy ý hắn mút vào phân biệt rõ, hai tay chăm chú ôm ở hắn lưng hùng vai gấu, hai cái ăn mặc tuyết trắng đẩy đà đùi ngọc động tình địa quấn quanh lấy eo của hắn mông, toàn thân sức nặng đều treo ở trên người của hắn, Đông Phương Như Yên vẫn còn rất động phấn khố. Tung thể đón ý nói hùa, hiền thục trang nhã mỹ phụ lúc này đã biến thành dâm đảng oán phụ, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ. Ánh trăng ở bên trong hàng Nga tỷ tỷ cũng thẹn thùng địa trốn được đám mây đằng sau đi. Đông Phương Như Yên nhớ tới vừa rồi điên cuồng, kích tình dư vị y nguyên tại mặt phấn bên trên lưu lại mê muội người ửng đỏ, nàng thẹn thùng vô hạn địa đánh lấy Hạo Thiên rộng lớn lồng ngực, oán trách nói, Tuấn Nhi, ngươi rất xấu, ngươi đem người ta biến thành dâm qua đảng phụ rồi. Tốt nhạc mẫu, ngươi là trong nội tâm của ta nữ thần, có thể cùng nhạc mẫu gió xuân mây mưa, tựu là giết ta. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Hạo Thiên ôm ấp lấy Đông Phương Như Yên, mềm giọng vuốt ve an ủi, vuốt ve nàng đầy đặn tuyết trắng nhũ phong. Tiểu bại hoại, nhạc mẫu cả đời đích thanh bạch đã bị ngươi cái này tiểu bại hoại làm hỏng. Đông Phương Như Yên rút vào Hạo Thiên trong ngực, ôm nhu vuốt hắn cường tráng lồng ngực, rõ là cứu hộ người ta, lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cò, tại sao khi phụ người ta như vậy, ngươi cái này tiểu bại hoại. Thành thục mỹ phụ da thịt trắng nõn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thỏa đáng, thật sự là động lòng người vư vật, một khi hưởng thụ lấy nam nhân kích tình cường hãn, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, phản ứng mẫn cảm vô cùng, phòng tuyến lập tức bại đê, cấp tốc xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn. Cho thấy lễ giáo đạo đức không cách nào áp chế thiếu phụ vợ người khác lâu không hưởng cá nước thân mật tình ái muốn tìm, hôm nay càng là mặt mày hàm xuân. Mị nhãn như tơ, càng là hấp dẫn phi thường. Ta cũng không dám khi dễ nhạc mẫu ngài, thế nhưng mà ta cũng không tự chủ được, hoặc là quái nhạc mẫu thiên sinh lệ chất, xinh đẹp tuyệt luân, hoặc là quái huynh đệ của ta khó có thể ngăn cản ngài mị lực hấp dẫn, nhạc mẫu thật sự sinh khí, tự đánh chết ta đi. Hạo Thiên dán tại Đông Phương Như Yên lỗ tai bên cạnh trêu chọc lấy, bắt lấy nàng trắng nõn mềm mại ngọc thủ đặt tại huynh đệ của hắn thượng diện. Đông Phương Như Yên lập tức cảm giác được Hạo Thiên đã hùng phong tái khởi, nàng e lệ địa tại cái đó quái vật khổng lồ bên trên uốn éo thoáng một phát, mị nhãn như tơ địa phun mắng, tiểu bại hoại, lại dám khi dễ người ta, xem ta đem huynh đệ của ngươi bẻ gãy. Bẻ gãy, cái kia đình đình các nàng như thế nào sinh nhi tử? Nhạc mẫu ngươi về sau như thế nào hạnh phúc đâu này? Hạo Thiên tại Đông Phương Như Yên bên tai nói xong. Ngươi nói chưa dứt lời. Nhanh lên đi đình đình gian phòng đi, ngươi trở lại cũng không phải là chuyên môn vi của ta. Đông Phương Như Yên phun mắng, chỉ sửa sang lại tốt quần áo xấu hổ mang oán địa chạy đi. Hạo Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc quần áo tử tế rón ra rón rén địa đi vào Tây Môn Đình Đình gian phòng, trông thấy nàng vẫn chưa có ngủ, thân mặc đồ ngủ bằng cửa sổ mà đứng, màu đen hơi mờ áo ngủ, che không thể che hết dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người, rất tròn vểnh lên rất mông đẹp, xinh đẹp uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Hạo Thiên nhịn không được nhẹ nhàng đi qua, từ phía sau ôm ở bụng của nàng, ngẩng đầu ưỡn ngực lều vải cách áo ngủ đính trụ nàng hồ đồ viên nhu nhuyễn khe đít nói, cốt nương tử. Đã trễ thế như vậy, ngươi vẫn còn chờ ta sao? Còn không có nói ra, Tây Môn Đình Đình thân thể mềm mại kịch chấn, mãnh lực thoáng dãy dụa, nguyên lai dĩ nhiên là Tây Môn Nhược Tuyết, nàng trông thấy Hạo Thiên, hai đóa kiều diễm đoạt mục đích đỏ ửng che kín hai gò má. Đại nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đình Đình đâu này? Hạo Thiên cũng ít nhiều có chút xấu hổ, bất quá trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết đỏ ửng, trong lòng của hắn cũng tự mặc kệ những thứ này, dù sao Tây Môn Đình Đình cùng Tây Môn Nhược Tuyết, ai cùng mình cũng là đồng dạng. Xấu Tuấn Nhi, ai bảo ngươi không nhìn rõ ràng tự động tay đông chân hay sao? Tây Môn Nhược Tuyết cắt giọng. Tuấn Nhi cho đại nương ngươi chịu tội rồi, được không nào? Hạo Thiên cố ý giữ chặt Tây Môn Nhược Tuyết trắng nõn kiều nộn ngọc thủ cầu khẩn nói. Được rồi, nhìn ngươi đáng thương, ta nên tha cho ngươi một mạng. Tây Môn Nhược Tuyết nhõng nhẽo cười đạo, bất quá, trước thông tri ngươi, Đình Đình các nàng đêm nay ngủ tỉ muội đoàn tụ, cho nên ngươi phải có điều chuẩn bị. Cái gì sao? Hạo Thiên buồn bực nói. Như thế nào? Chịu không được. Vậy ngươi cần phải chính mình nghĩ biện pháp rồi. Tây Môn Nhược Tuyết nhõng nhẽo cười đạo. Hạo Thiên hận đến nghiến răng ngứa, hắn sinh khí địa tại Tây Môn Nhược Tuyết rất tròn khe mông bên trên đánh nửa lưỡng bàn tay. Đều là ngươi xấu ta chuyện tốt. Xấu Tuấn Nhi, ngươi lại dám đánh ta, xem ta không thu thập ngươi. Tây Môn Nhược Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, mặt phấn ửng đỏ gắt giọng. Hắc hắc, ta ngược lại là muốn nhìn một chút đại nương ngươi là như thế nào thu thập của ta. Hạo Thiên cảm nhận được Tây Môn Nhược Tuyết khe mông mềm mại cùng co giãn, hài lòng xúc cảm, dứt khoát lại đánh nửa lưỡng bàn tay. Bại hoại. Tây Môn Nhược Tuyết làm nũng địa đánh lấy Hạo Thiên lồng ngực. Lại mặt mày hàm xuân, ngượng ngùng trong bao hàm lấy thích ý. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Hạo Thiên lần nữa dùng sức vuốt nàng rất tròn vểnh lên rất khe mông. Tây Môn Nhược Tuyết bắt lấy Hạo Thiên áo, không nói một lời, rõ ràng mị nhãn như tơ địa nhìn xem Hạo Thiên, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, xấu hổ mang oán địa niết lộng lấy áo cúc áo, thay đổi thân thể mềm mại, lại để cho mông đẹp tới gần Hạo Thiên, phản phất muốn cho hắn càng thêm thuận tiện tiếp tục phát, trời ạ. Nàng không phải là thụ ngược đãi cuồng a. Đại nương. Hạo Thiên muốn ôm ở Tây Môn Nhược Tuyết một hồi thân mật. A. Cùng với Tây Môn Nhược Tuyết duyên dáng gọi to, Hạo Thiên hai tay đã nhốt chặt nàng mềm mại thon dài eo nhỏ, tham lam mà vuốt ve. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 464. Mỗi lần vuốt ve Tây Môn Nhược Tuyết thân thể mềm mại, Hạo Thiên đều có một cổ xúc động, muốn phải nhanh một chút giải trừ mất trên người nàng che lấp vật, cho dù là trên đời xinh đẹp nhất quần áo, đều so ra kém Tây Môn Nhược Tuyết trần trụi thân thể mềm mại tới xinh đẹp, bất luận cái gì quần áo đều chỉ hội che giấu ở nàng không tì vết. Hoàng Mỹ thân thể mềm mại đường cong, trở thành nàng chỗ thiếu hụt, chỉ có trần trụi Tây Môn Nhược Tuyết mới có thể hoàn toàn cảm thụ nàng cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại đẩy đà, mềm mại, nghĩ đến đây. Hạo Thiên trên tay bất tri bất giác địa tăng thêm vài phần lực đạo. Không muốn a. Điểm nhẹ. Tây Môn Nhược Tuyết duyên dáng gọi to thanh âm, bay bổng địa không có thêm chút sức đạo. Hạo Thiên quả thực yêu chết loại này có thể làm cho mình huyết mạch sôi trào nhẹ lời mềm giọng. Lúc này Tây Môn Nhược Tuyết, bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ diễm lệ, Hạo Thiên thô lỗ địa tách ra nàng tất chân bao khỏa hai chân. Ghé vào nàng khêu gợi trần trụi trên thân thể mềm mại, chuẩn bị cho tốt tốt nhấm nháp, hưởng thụ cái này làm cho người thèm thuần hương diễm mỹ thịt. Hạo Thiên hai tay tại Tây Môn Nhược Tuyết cao ngất trắng nõn vú nhỏ bên trên, ôm nhu địa vuốt ve, sau đó cúi đầu vừa mút vừa liếm, khẽ cắn véo nhẹ, hai tay nắm thật chặt nàng mượt mà tuyết non vú nhỏ, vừa vò lại văng ve, phản phất muốn đem Tây Môn Nhược Tuyết sữa tươi toàn bộ hút khô. Tây Môn Nhược Tuyết cái kia phấn hồng kiều nộn đầu vú nhỏ, Tại Hạo Thiên thời gian dài hút, thè lưỡi ra liếm cắn phía dưới, thời gian dần qua hồng trướng, đã bị kích thích sau tây môn nhược tuyết, như mộng nghệ giống như vô ý thức địa phát ra yêu kiều âm thanh, a, ân a, không, không được, không, không thể, ân, không muốn, út. Tây môn nhược tuyết vô ý thức muốn đẩy ra Hạo Thiên ngăn cản hắn, thế nhưng mà nàng tim bàn tay trắng nõn vừa mới đem phóng tới Hạo Thiên trên đầu. Hạo Thiên tự lại bắt đầu đại lực mút vào cái kia kiều nộn mẫn cảm đỏ thẫm nụ hoa. Tây môn nhược tuyết cảm giác mỹ thoải mái tăng vọt, tự phản phất có một loại bị rút sạch cảm giác, ẩn núp dục hỏa lại lần nữa đốt đốt, vốn là đặt ở Hạo Thiên trên đầu thon thon tay ngọc chẳng biết lúc nào đã biến đẩy vi ủng, Tây môn nhược tuyết đem đầu của hắn chăm chú địa áp tại chính mình cao ngất đầy đặn. Rất tròn phồng lên tuyết trắng trên bộ ngực. Hạo Thiên buông ra cái kia khỏa ngậm trong miệng đỏ thẫm nụ hoa, ngẩng đầu nhìn hướng mang cho hắn vô hạn mỹ hảo đầy đặn thân thể mềm mại, theo Tây môn nhược tuyết trong mắt, háo sắc nam nhân nhìn thấy lại để cho chính mình huyết dịch sôi trào thẹn thùng thần sắc. Tây môn nhược tuyết duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn nhu hòa địa vuốt ve Hạo Thiên tóc, kỳ dị cảm tình lẫn nhau đang vào, tâm tình của nàng tại thời khắc này là trước nay chưa có phức tạp, Hạo Thiên thấy nàng xấu hổ thái mị cực, thân thể cũng tự hồ đạt tới nhẫn nại cực hạn. Hắn hạ thân cứng rắn nóng rực côn thịt ngạnh nhét vào Tây môn nhược tuyết giữa hai chân tư mật chỗ thẹn đó, đem nàng cả người nhi đều nhú. Tây môn nhược tuyết bị Hạo Thiên khiêu khích kiều thở hổn hển, kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng có chút triển khai một đường nhỏ khe hở, lộ ra bên trong trắng noãn hàm răng, Hạo Thiên xem tim đập thình thịch, liền tranh thủ chính mình miệng rộng hung hăng hôn đi lên. Tây môn nhược tuyết bờ môi hay vẫn là như vậy mềm mại non mịn hương thơm tập kích người, xen lẫn chấp nhất yêu say đắm. Sử Hạo Thiên toàn bộ thể xác và tinh thần đều say mê rồi, nương theo lấy như thế lâu dài thấm thiết hôn, một hồi hương thơm ngọt ngào ướt át, như ngọc dịch quỳnh tương giống như ngọt ngào chất mật chảy vào Hạo Thiên trong miệng. Hạo Thiên hưởng thụ lấy cái này chưa bao giờ có ngọt, dục vọng ở vào một loại cực độ phấn khởi bên trong, xinh đẹp phu nhân Tây môn nhược tuyết đầu lưỡi là ẩm ướt mềm mại trượt, Hạo Thiên vong tình hút mút lấy nàng non mềm đầu lưỡi, tham lam nuốt lấy một cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào. Đồng thời, Hạo Thiên tay kia đã bắt đầu tại Tây môn nhược tuyết trần trụi trên thân thể mềm mại, mỗi một chỗ nữ nhân mẫn cảm khu vực, nhẹ nhàng linh hoạt địa dỗ dành lấy, hắn tiếp tục hướng xuống vuốt ve, cuối cùng đã tới Tây môn nhược tuyết bằng phẳng trắng nõn trên bụng, cảm thụ cái kia thành thục thiếu phụ non mịn da thịt. Đón lấy lại hướng xuống vuốt ve xuyên qua trong suốt tất chân mềm mại non mịn đùi. Hạo Thiên đôi bàn tay dọc theo Tây môn nhược tuyết mềm mại đường cong hướng phía dưới lục lọi. Nhanh chóng dọc theo váy liền áo bộ váy vạt áo khai xóa chỗ sờ soạn đi vào, cách khinh bạc tất chân, đại lực địa vuốt ve, xoa nắng lấy, Tây môn nhược tuyết đẩy đà, mềm mại tròn bờ mông thịt. Hạo Thiên tổng là ưa thích vuốt ve nữ nhân ăn mặc tất chân một đôi cặp đùi đẹp, xuyên thấu qua trơn nhẵn như các mịn giống như xúc cảm, đi cảm thụ thân thể nhuyễn trượt cùng tinh tế tỉ mỉ, cái này đối với Hạo Thiên mà nói, là một loại khác loại hưởng thụ. A. Theo tuyết trắng đạn vểnh lên mông thịt bị Hạo Thiên không kiên nể gì cả địa xoa nắng, đè ép, thậm chí đánh ra, Tây môn nhược tuyết mềm mại trắng nõn huyệt mềm nhỏ bắt đầu bay lên trận trận chập choạng ngứa, thành thục, mẫn cảm mềm nhẵn thân thể mềm mại, phản bội chủ nhân đích ý chí, vậy mà chảy ra một chút ngọc dịch âm tân rồi. Như có như không tiếng rên rỉ, bị đóng chặt lại đỏ tươi môi anh đào phong bế, rồi lại từ nhỏ xảo thẳng rất trong lỗ mũi truyền ra. Gây xích mích lấy Hạo Thiên cùng Tây môn nhược tuyết giữa hai người sắp một phát không thể vãn hồi dâm dục. Hạo Thiên đem Tây môn nhược tuyết kẹp tại chính mình cùng cái bàn tầm đó, đột nhiên đem nàng đùi phải đỡ đến trên mặt bàn. Tây môn nhược tuyết thon dài chân ngọc, tản ra trận trận ấm áp khí tức, thanh đạm hiểu rõ hỗn hợp tất chân cùng dày theo hương vị, ôn hòa mà mùi thơm ngát, Hạo Thiên phản phất tại thưởng thức. Vuốt vuốt một kiện chạm trổ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Một bên cẩn thận địa vuốt vuốt mỗi một căn mượt mà đầu ngón chân, một bên cách tất chân, nhẹ nhàng mà hôn hít lấy tinh tế tỉ mỉ hương trượt mu bàn chân, Hạo Thiên lè lưỡi tham lam địa phẩm vị lấy Tây môn nhược tuyết chân ngọc, đem nước miếng của mình nhiễm tại tất chân bên trên. Để lại loang lỗ vết ướt. Tại Hạo Thiên càng không ngừng liếm láp, hôn môi phía dưới, vết ướt không ngừng mà mở rộng lấy. Rất nhanh địa liền thè lưỡi ra liếm bên trên Tây môn nhược tuyết cái kia còn mang theo một tia đổ mồ hôi hương non mềm gan bàn chân, đầu lưỡi của hắn khá vừa dùng lực. Liền có thể xuyên thấu qua tất chân cảm nhận được gan bàn chân chỗ mang theo co giãn nhục cảm, non mịn hương trượt cảm giác, lại để cho Hạo Thiên cực lớn côn thịt lặng yên cương, trạng thái. Đối với tính thiếu thốn cùng bảo thủ Tây Môn Nhược Tuyết, đối với loại này đặc thù vuốt ve phương thức, mặc dù có loại khác loại kích thích cùng cảm động, nhưng hiển nhiên cái này còn chưa đủ chiến thắng thói quen của nàng tính ý thức, bởi vậy, tương đương không thích ứng Hạo Thiên đối với nàng một đôi chân mê luyến. Lúc này Tây Môn Nhược Tuyết trơn bóng cái trán đã nổi lên một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi mảnh châu, thủy nộn cái má dị thường địa hồng nhuận phơn phớt, trong đầu đã sớm một mảnh hỗn loạn, nội tâm không ngừng dãy dụa lấy, a, không thể lại tiếp tục rồi. Thế nhưng mà, tốt cảm giác kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Tây Môn Nhược Tuyết đã kiều nhuyễn vô lực địa nằm ở trên mặt bàn, một đôi chân ngọc chẳng biết lúc nào đều bị Hạo Thiên nắm vào trong tay, một chỉ vượt qua tại Hạo Thiên trên bờ vai, một cái khác chỉ bị đặt tại Hạo Thiên dưới háng tầm đó, cách quần không ngừng mà văng vê động lên. Hạo Thiên cách tất chân vuốt ve nhẹ xoa Tây Môn Nhược Tuyết mềm mại bắp chân bụng. Tây Môn Nhược Tuyết muốn lùi về bị Hạo Thiên đặt tại dưới háng chân, nàng đã tinh tường cảm giác được Hạo Thiên dưới háng côn thịt là như thế cứng rắn, cực lớn. Tây Môn Nhược Tuyết vừa thẹn vừa vội, thế nhưng mà mẫn cảm thân thể mềm mại lại là hoàn toàn không bị khống chế của mình, tại Hạo Thiên vô sĩ, hạ lưu bàn tay cùng lời lẽ xâm lược xuống, mẫn cảm thân thể mềm mại khơi dậy, từng chuỗi lại để cho người chịu đựng không nổi tê dại dòng điện. Từng đợt rồi lại từng đợt địa cắn nuốt chính mình không đủ kiên định đích ý chí cùng lý tính. Hai người dồn dập tiếng thở dốc, Hạo Thiên không che giấu chút nào dục hỏa thiêu đốt, dâm đãng ánh mắt, theo Tây Môn Nhược Tuyết thon dài trơn mềm một đôi cặp đùi đẹp xuyên thấu đã hiện ra ngọc dịch âm tân tất chân, thẳng tắp nhìn chăm chú lên nàng cái kia hương trượt nhiều chất lỏng huyệt mềm bên trên. Nữ nhân cả đời nhất chỗ tư mật bị người tùy ý thưởng thức, càng là khiến cho Tây Môn Nhược Tuyết nổi lên trận trận quỳnh tương ngọc dịch, trong lúc đó Hạo Thiên một tay rất nhanh địa vương vào Tây Môn Nhược Tuyết đã lật lên váy liền áo bày nội, ấn lên cái kia đã ướt đẫm huyệt mềm bên trên, hung hăng địa một phen chà đạp, vuốt ve. Tây Môn Nhược Tuyết cuối cùng nhịn không được, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, trên rỉ ra kiều mị êm tai thanh âm, a, a, không muốn a. Đột nhiên xuất hiện kích thích làm cho nàng leo lên sung sướng cao trào, đương Hạo Thiên tay ly khai lúc, vốn chỉ là vết ướt huyệt mềm bên trên, đã là một mảnh mưa gió qua đi không chịu nổi. Tây Môn Nhược Tuyết đã nói không ra lời, còn lại chỉ có mị mê hoặc lòng người tiếng thở gấp, vung vẩy lấy đến eo thẳng phát, xấu hổ và giận dữ địa tựa đầu uốn éo hướng một bên, không nhìn tới Hạo Thiên đắc ý ánh mắt cùng cố ý giơ lên cao trước mắt dính đầy chính mình dâm dịch ngón tay. Tuy lại hết lần này tới lần khác truyền đến Hạo Thiên hút ngón tay thanh âm, cái này dâm thú tội gì lại để cho người như thế quẩn bách. Hạo Thiên đầu lưỡi đã bắt đầu theo Tây Môn Nhược Tuyết cổ trắng một đường hướng lỗ tai, miệng hôn tới, đầu lưỡi của hắn cũng không nghĩ lấy hơn nữa kỹ xảo, thè lưỡi ra liếm thoáng một phát lại hấp thoáng một phát. Hạo Thiên kỹ xảo địa muốn may lấy đầu lưỡi, giống như muốn đem Tây Môn Nhược Tuyết ngủ say tại nội tâm chỗ sâu nhất gợi cảm khu vực từng cái tỉnh lại giống như, đầu lưỡi của hắn rốt cục lần nữa tới gần bộ ngực. Thế nhưng mà cũng không phải thoáng cái tựu lớn đến gần cho dù là nằm thẳng y nguyên cặp vú cao ngất. Mà chỉ là vòng quanh đúng vú cạnh ngoài thè lưỡi ra liếm qua, đón lấy tự chuyển hướng dưới nách rồi. Tây Môn Nhược Tuyết không nghĩ tới Hạo Thiên hội hút dưới nách ta của nàng, một cổ mãnh liệt khoái cảm chảy qua trong cơ thể. Hạo Thiên một tay cầm lên Tây Môn Nhược Tuyết thon dài chân ngọc, một bên mút vào, khẽ cắn nàng trắng nõn đầu ngón chân. Lúc này Tây Môn Nhược Tuyết đã sớm bị Hạo Thiên hôn đến ánh mắt mê ly rồi, đã gặp nàng lúc này mị thái xuân sắc. Hạo Thiên giờ mới hiểu được Tây Môn Nhược Tuyết loại này thể chất mẫn cảm nữ nhân, gợi cảm mang rõ ràng tại trên chân, hơn nữa hắn cố ý đem mút vào ngón chân thanh âm thẳng lại để cho Tây Môn Nhược Tuyết nghe được. Bởi vì đụng vào cấm kỵ mà kích thích như nước thủy triều khoái cảm. Tại Hạo Thiên tràn ngập dục niệm trong mắt, giờ khắc này Tây Môn Nhược Tuyết tính cảm giác tới cực điểm, đây càng khiến cho hắn đem Tây Môn Nhược Tuyết hoàn toàn chiếm hữu, triệt để chinh phục ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt, thế là Hạo Thiên lại một lần nữa đem Tây Môn Nhược Tuyết áp dưới thân thể. So với trước càng thêm mãnh liệt hút ở nàng đỏ tươi môi anh đào. Hạo Thiên đem Tây Môn Nhược Tuyết một đôi ngọc thủ giao nhau thu về, dùng một tay đè lại, áp lên đỉnh đầu bên trên, trống ra tay kia nhanh chóng cởi quần dài của mình cùng đồ lót, đón lấy lại chuyển hướng Tây Môn Nhược Tuyết, đem đã có chút hướng lên xoáy lên váy liền áo bày trực tiếp đổ lên eo nhỏ bên trên. Làm cho nàng thon dài nửa người dưới toàn bộ khỏa thân lộ ra. A. A. Tây Môn Nhược Tuyết môi anh đào bị Hạo Thiên chăm chú địa mút ở, không cách nào lên tiếng ngăn lại. Giờ phút này Hạo Thiên trong nội tâm đã tràn đầy không cách nào ngăn chặn hừng hực dục hỏa, hắn muốn một lần qua đem những này dục hỏa toàn bộ phát tiết đi ra, đứng tại Tây Môn Nhược Tuyết thon dài trơn mềm một đôi cặp đùi đẹp tầm đó, rất khó cởi nàng tất chân cùng đồ lót, Hạo Thiên đã vội vã rồi, nóng rực kiên quyết cự đại nhục bổng o không o. Muốn ma sát Tây Môn Nhược Tuyết phấn hồng kiều nộn tiểu môi mật cánh hoa, muốn cắm vào cái con kia có thế thuộc về chính mình hương trượt trong huyệt mềm nhỏ. Đột nhiên truyền đến làm cho người hưng phấn vô cùng xé rách thanh âm, Tây Môn Nhược Tuyết ướt đẫm tất chân cùng dính đầy dâm dịch đồ lót, đã bị Hạo Thiên xé rách, nàng muốn lắc đầu, muốn né tránh khai Hạo Thiên miệng, muốn phát ra âm thanh, nhưng là Hạo Thiên miệng một mực mút ở Tây Môn Nhược Tuyết đỏ tươi môi anh đào. Nặng nề mà áp chế thân thể mềm mại của nàng. A. Tây Môn Nhược Tuyết tại lập tức như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thể rất nhỏ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ. Hạo Thiên lại lần nữa dùng sức hút, Tây Môn Nhược Tuyết khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy. Tiếp theo là theo mặt khác một bên dọc theo eo tuyến liếm láp bụng dưới bên cạnh. A. Không muốn. Tây Môn Nhược Tuyết ngoài miệng nhưng không chịu buông tha cho kháng cự, nhưng bên bụng bộ cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm. Thân thể hoàn toàn phản bội chính mình, Hạo Thiên lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng trước ngực của nàng hướng dịch hạ đi qua. Hạo Thiên đầu lưỡi đã bò qua bụng dưới hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng hai vú, hắn theo bên ngoài như vẽ vòng tròn hướng vào phía trong thời gian dần qua thè lưỡi ra liếm núm vú. Mê Ly Tây Môn Nhược Tuyết kinh ngạc phát hiện chính mình núm vú bất tri bất giác đã như lửa cháy giống như nóng lên, phát nhiệt. Hạo Thiên đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được bên ngoài. Như sóng triều giống như khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục núng vú ở giữa cái kia một điểm non nớt núng vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần sung huyết ngạnh. A. Tốt. Thoải mái. Trời ạ. Tây Môn Nhược Tuyết lông mày tuy nhăn lại, nhưng là núng vú cùng quần vú bị Hạo Thiên miệng khẽ hấp mút, chảy khắp trong cơ thể sung sướng nhưng lại khó có thể kháng cự. Núng vú bị mút lấy. Tây Môn Nhược Tuyết không khỏi nhô lên lưng, toàn bộ trên thân rất nhỏ lấy run rẩy. Lần này mãnh liệt khoái cảm nhưng lại bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên. Lúc này Tây Môn Nhược Tuyết mới hiểu được vì cái gì Hạo Thiên vuốt ve một mực tránh cho chạm đến nhất mẫn giám bộ vị. Hắn chẳng qua là vì kích động chờ mong vuốt ve bộ ngực vô cùng lo lắng mà thôi. Hạo Thiên hấp đã xong bên phải núng vú, lại lần nữa thay đổi bên trái, lại đến một lần, dùng đầu lưỡi gãy nhẹ lấy kiều nộn núng vú. Thoải mái chết rồi. Tây Môn Nhược Tuyết rên rỉ lấy đạo. Hạo Thiên tay xoa nắng lấy núng vú, hắn như muốn chèn ép tựa như xoa nắng lấy núng vú, hắn vốn là đem tả hữu núng vú như vẽ vòng tròn giống như xoa nắng lấy, lại dùng đầu lưỡi đi liếm láp cái kia non nớt núng vú, sử Tây Môn Nhược Tuyết toàn thân lập tức lâm vào cực đoan khoái cảm chính giữa, toàn thân chống cự không được bén nhọn khoái cảm. Thân thể giác quan càng thêm nhạy cảm. Có lẽ Hạo Thiên biết, như vậy vuốt ve thật là không tầm thường, nói chung vô năng người có lẽ sẽ làm, nhưng thường nhân dùng loại này vuốt ve phương thức thật sự có thể nói là ít có, nhưng hắn cũng không có thể khống chế chính mình, hắn muốn có thể là bởi vì Tây Môn Nhược Tuyết thân thể, bất luận thế nào vuốt ve. Vuốt ve thè lưỡi ra liếm cũng sẽ không chán ghét mị lực a. Rốt cục Hạo Thiên đầu lưỡi xuống liếm lấy, hắn rất nhanh lướt qua Tây Môn Nhược Tuyết bằng phẳng bụng dưới, đi vào khe rãnh trên u cốc, Tây Môn Nhược Tuyết phản xạ kẹp chặt đùi, hắn cũng không có cường đi kéo ra, chỉ gom góp hướng tinh tế cỏ thơm, cẩn thận nghe tràn ngập mùi thơm nơi riêng tư. Cuối cùng hắn mới thời gian dần qua kéo ra mê người bẹn đùi bộ, bao trùm lấy cỏ thơm tam giác khu vực mềm mại hở ra, hắn hạ cùng núng vú đồng dạng hơi nhạt hồng sắc trân châu đài hoa chăm chú nhắm miệng nhỏ. Nhưng có lẽ là trải qua dài dằn dặc tiếp tục vuốt ve, tả hữu môi mật cánh hoa dĩ nhiên bành trướng sung huyết, có chút mở ra lấy. Hắn liếm liếm bờ môi, cuối cùng đem bờ môi khắc ở nửa mở môi mật trên mặt cánh hoa. Tây Môn Nhược Tuyết hạ thể nhẹ nhàng run rẩy, hỗn hợp có xà phòng mùi thơm ngát cùng nữ thể mùi thơm của cơ thể mùi kích thích Hạo Thiên toàn thân giác quan, hắn lè lưỡi lúc sau môi mật cánh hoa phía dưới hướng bên trên thè lưỡi ra liếm. Thụ xâm phạm vợ người khác thiếu phụ rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi. Tuấn Nhi. Tây Môn Nhược Tuyết phát ra rên rỉ,

hâm nóng quỳnh tương cũng theo tử cung không ngừng rỉ ra. Hạo Thiên cũng không có để ý tới Tây Môn Nhược Tuyết cầu khẩn, hắn đem ngón giữa duỗi đi vào, lúc này Tây Môn Nhược Tuyết môi mật cánh hoa lối vào theo chỗ sâu nhất truyền đến một hồi mãnh liệt co rút lại, theo ngón tay sự trượt phần eo toàn bộ phù. Không được. Nhanh. Ngứa chết ta rồi. Tây Môn Nhược Tuyết hai đùi tuyết trắng gian hơi phấn hồng sắc cực kỳ hấp dẫn lõm, còn có cái kia cạnh ngoài sung huyết phong phú đại môi mật cánh hoa, bất luận là cái đó một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại quỳnh tương phía dưới, lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập giác quan vẻ đẹp. Hạo Thiên quỳ trên sàn nhà cẩn thận nguyên một đám đi thè lưỡi ra liếm, theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, xuân thủy mật hoa không ngừng dạt dào chảy ra, hắn càng thêm hăng say hút, cơ hồ là thô bạo. Mà Tây Môn Nhược Tuyết thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích đều hiện ra bén nhọn phản ứng, mềm nhỏ eo cành càng thêm nhô lên. Trong mật huyệt dâm thủy càng thêm nhanh chóng bị tràn ra. Hạo Thiên hoàn toàn chìm nghiễm tại Tây Môn Nhược Tuyết thân thể trong khoái cảm, tuy như vậy đầu lưỡi rất đau xót, hơn nữa thoải mái chính là Tây Môn Nhược Tuyết, nhưng hắn vẫn một khắc cũng không muốn dừng lại, không chỉ có hôm nay, khát vọng có thể làm cho Tây Môn Nhược Tuyết mỗi ngày đều có thể cảm thấy tính dục. Lại để cho hắn mỗi ngày đi thè lưỡi ra liếm nàng mỗi một căn cỏ thơm, cùng mỗi một mảnh môi mật cánh hoa, còn có mỹ huyệt đường hành lang trong trong ngoài ngoài, chỉ hy vọng có thể hút cái đủ, đường hắn lúc ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy sớm đã dính đầy Tây Môn Nhược Tuyết ngọc dịch, nhanh. Mau tới nha. Nhanh cứu cứu ta. Tây Môn Nhược Tuyết tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu lộ lại để cho Hạo Thiên thẳng nuốt nước miếng. Tại Tây Môn Nhược Tuyết không dám tin trong ánh mắt. Hạo Thiên bắt lấy nàng lập tức thất thần, trên thân dựa vào hướng Tây Môn Nhược Tuyết, một tay cử cao một cái chân của nàng, kháng trên vai, một tay bắt lấy bị choáng kiên quyết được sắp bạo tạc côn thịt đi ma sát nàng cái kia đã ướt rơi hòn le. Tây Môn Nhược Tuyết nhịn xuống muốn kêu to xúc động, hai mắt nhắm lại, hạ thể đi phía trước một nghênh, trong chốc lát nóng rực côn thịt đã thật sâu chui vào nàng tràn ngập dâm thủy trong huyệt rồi, đem chính mình dị với thường nhân thô đại nhục bỗng o không o. Thật sâu đâm vào Tây Môn Nhược Tuyết hương trượt nhiều chất lỏng trong huyệt mềm. Tốt. Thô. Trong nháy mắt, Tây Môn Nhược Tuyết cau mày, thân thể thẳng tắp, Hạo Thiên côn thịt lần nữa phong phú khởi dục vọng mỹ huyệt đường hành lang, bất quá thống khổ chỉ là tại cắm vào lập tức mà thôi, đường mãn đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc mỹ huyệt đường hành lang, tiến vào thân thể lúc. Toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm. Giấu ở trong cơ thể nàng dâm đãng dục vọng bạo phát đi ra rồi. 3. Một tiếng, Tây Môn Nhược Tuyết tuyết trắng đạn vểnh lên mông thịt bị Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp va chạm, đầu của nàng theo Hạo Thiên cắm vào hướng về sau ngẩng, đã bị buông ra nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, chăm chú địa che ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong nháy mắt, Tây Môn Nhược Tuyết vô cùng sảng khoái. Hạo Thiên thô đại nhục bỗng o không o đút vào. Chỉ lo nắm chặt Tây Môn Nhược Tuyết mềm mại mảnh khảnh bờ eo thon bé bỏng, cùng mảnh địa gian dâm lấy nàng, tại Hạo Thiên thô đại nhục bỗng o không o cắm vào, sinh ra đau đớn kịch liệt phía dưới, Tây Môn Nhược Tuyết giãy dụa cùng kháng cự, lộ ra như thế mảnh mai vô lực. Như thế kịch liệt vận động, dù cho dùng Hạo Thiên hơn người thể lực cũng muốn làm sơ ngừng, nhớ tới kế hoạch của mình, gian dâm Tây Môn Nhược Tuyết động tác dần dần thả chậm, như thế càng có thế cẩn thận địa phẩm thường nàng hương trơn mềm huyệt mỹ vị. Tây Môn Nhược Tuyết trên người váy liền áo nút áo đã bị cởi bỏ, vén đến hai bên trái phải, nịt vú đai an toàn đã bị Hạo Thiên kéo đứt, vô lực địa nghiêng treo ở một bên, Hạo Thiên đầu thật sâu vùi vào nàng đẩy đà tuyết trắng bộ ngực sữa ở bên trong, ngửi ngửi nồng đậm cây hương trầm, lại từ nhuyễn trượt bụng dưới, đến đầy đặn, tuyết non vú nhỏ. Cùng với hồng nộn đầu vú nhỏ, tinh tế địa hút, thè lưỡi ra liếm hôn, thậm chí nhẹ nhàng mà cắn xé lấy. Gần như giả thú giống như giữ tận hình thái, tại Tây Môn Nhược Tuyết khêu gợi trần trụi trên thân thể mềm mại phát tiết lấy thịt của mình dục. Từ khi tại Tây Môn Tĩnh Nhi trên người thể nghiệm đến cái loại này cường bạo niềm vui thú, Hạo Thiên tự thích loại kích thích này, bởi vậy nàng dùng đầu lưỡi thoa khắp nàng trần trụi thân thể mềm mại, trắng nõn hương diễm trần trụi thân thể mềm mại lộ ra càng thêm trắng nõn, tại ánh sáng chiếc xạ xuống, lóe sáng động lòng người. Hạo Thiên cúi xuống thân đi, lại để cho lẫn nhau trần trụi lồng ngực chặt chẽ địa dán hợp, ma sát. Tây Môn Nhược Tuyết cả đời chính giữa chưa bao giờ trải qua như thế kịch liệt tình ái, tuy trong nội tâm nhưng không hề nguyện, nhưng thân thể lại không phải cảm thấy thẹn cùng đạo đức có thể khống chế, huống chi tại cực đoan trong hoàn cảnh, dễ dàng lại để cho người giác quan thần kinh càng thêm nhạy cảm. Nàng đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào đè lại ngoài miệng một đôi ngọc thủ, chỉ có thể do tú rất cái mũi phát ra kiều tiếng hừ lạnh, sợ hãi, lo lắng, cảm thấy thẹn, cùng với như nước thủy triều khoái cảm, dày vò lấy tây môn nhược tuyết nhỏ bé và yếu ớt trung khu thần kinh, khiến cho nàng phát ra nhu hòa lại dồn dập trên rỉ, thở gấp. Theo Hạo Thiên thô đại nhục bổng o không o dùng sức địa đút vào, tây môn nhược tuyết đầu tiếp cận cái bàn biên giới, ôm nhu đen nhánh mái tóc rủ xuống mặt bàn. Theo Hạo Thiên tại chính mình trên thân thể mềm mại rong ruổi, cày cấy, bất đắc dĩ địa trước sau phiêu giật phi khua lên, tây môn nhược tuyết dâm đãng rên rỉ lấy. Rốt cuộc chẳng quan tâm lập trường của mình, Hạo Thiên rút ra đút vào tốc độ tuy chậm chạp, thế nhưng mà chỉ cần là qua lại một chuyến, trong cơ thể ở chỗ sâu trong thịt cùng thịt đè ép thanh âm làm cho nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Hạo Thiên co rúm tốc độ biến nhanh, vui thích đè ép càng thêm tăng thêm, không ngừng thẳng tiến trong cơ thể của nàng, tây môn nhược tuyết dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình trạng, nhưng đối với ra vào tại mỹ huyệt đường hành lang côn thịt chỗ mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. Tây môn nhược tuyết bạch ngó sen giống như cánh tay ngọc bị Hạo Thiên theo váy liền áo trong lôi ra, mảnh khảnh ngón tay ngọc bị Hạo Thiên một cây hàm mút, tuyết trắng tay trắng, mượt mà vai, tùy ý để lại nước miếng của hắn, cùng với dùng sức hút sau dấu hôn. Rốt cục, tây môn nhược tuyết thủy nộn đỏ bừng khuôn mặt cũng khó trốn Hạo Thiên thè lưỡi ra liếm hôn vận mệnh, tại nàng cố nén ẩm trong tiếng khóc, bị Hạo Thiên hung hăng địa chiếm hữu, xinh xắn thẳng rất chóp mũi, thanh tú mảnh khảnh lông mày, thon dài nhếch lên lông mi, đỏ ửng kiều diễm cái má, ngon ôn nhuận môi anh đào. Hạo Thiên dùng nước miếng của mình, tỉ mỉ địa bôi lược tây môn nhược tuyết trên lúng đồng tiền đẹp mỗi một tấc hương cơ ngọc da. Đại nương, sướng hay không? Hạo Thiên đắc ý nói. Thanh âm quen thuộc khơi dậy tây môn nhược tuyết cuối cùng gần như sụp đổ lý trí, thở gấp nói, a, thoải mái a. Tuấn Nhi, ngươi, ngươi ở đâu học được bạo lực? Ô, ô, hắc, hắc, của ta đại nương bảo bối, ngươi là thuộc về ta, vĩnh viễn là thuộc về của ta. Thiên đột nhiên nhanh hơn thô đại nhục bổng o không o đút vào tốc độ, mãnh liệt nhục dục dưới sự kích thích. Tây môn nhược tuyết chỉ phải lần nữa che miệng của mình, kịp thời ngăn cản chính mình suýt nữa lớn tiếng hô lên tiếng rên rỉ. Cuối cùng cố gắng, đã dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, tây môn nhược tuyết triệt để địa sụi lơ tại trên mặt bàn, tùy ý Hạo Thiên thô đại nhục bổng o không o bừa bãi gian dâm, chà đạp, nàng càng như thân hãm cuồn cuộn sóng lớn ở bên trong, một dịp nhỏ bé khinh chu, thừa nhận lấy mãnh liệt sóng gió liên tục không ngừng trùng kích, lúc chìm lúc nổi. Tây môn nhược tuyết mất trật tự váy liền áo bộ váy, còn sót lại một nửa treo tại trên người mình, thon dài trắng nõn một đôi cặp đùi đẹp, bọc lấy tàn phá tất chân, mềm tựa ở bên cạnh bàn, theo Hạo Thiên gian dâm, nhẹ nhàng mà trước sau lắc lư, xinh xắn cẩn thận mũi chân khi thì buông lỏng, khi thì cuộn mình lấy. Hạo Thiên tinh tường cảm thụ được tây môn nhược tuyết huyệt mềm ở chỗ sâu trong trơn ướt, ôn hòa, cùng với dày đặc da thịt mềm mại ở bên trong càng không ngừng co rút nhanh, run rẩy. Phản phất mút lấy chính mình vừa thô vừa to côn thịt. Nhanh đến đi à nha. Đây là của ngươi này lần thứ ba rồi, ngươi thân thể quả thực là tạo vật người đối với nam nhân ban ân. Hạo Thiên tại tây môn nhược tuyết bên tai nói xong dâm nói lời xấu xa. Ô, ô. Tây môn nhược tuyết rơi lệ đầy mặt, chăm chú che miệng của mình, dốc sức liều mạng lắc đầu, Hạo Thiên nhẫn nại cũng sắp đến rồi cực hạn. Tự lại để cho cuối cùng này bảo tố tới mạnh hơn liệt chút ít a. Hạo Thiên nhớ tới kế hoạch của mình, đột nhiên đứng dậy, hai tay nâng tây môn nhược tuyết đẩy đà tuyết non mông thịt, đem nàng toàn bộ thân thể mềm mại nâng lên. A. Tây môn nhược tuyết phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, vô ý thức địa chăm chú ôm Hạo Thiên cổ, một đôi cặp đùi đẹp cũng dùng sức nhốt chặt Hạo Thiên phần eo, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Hạo Thiên đã hai tay bắt đầu dùng sức đem tây môn nhược tuyết hương diễm ngon miệng thân thể mềm mại, cao thấp ném động. A. A. Đột nhiên kích thích mãnh liệt khoái cảm, theo tây môn nhược tuyết khêu gợi đỏ tươi trong môi đỏ phát ra một hồi uyển chuyển rên rỉ, tây môn nhược tuyết vội vàng dùng loại bạch ngọc tiểu hàm răng cắn chính mình môi dưới, tự hồ toàn thân đều căng cứng. Hạo Thiên cử động sợ tới mức tây môn nhược tuyết hồn phi phách tán, hoa dung thất sắc, sợ hãi, tuyệt vọng không có bao phủ nàng giác quan hưởng thụ. như điên triều tập thân khoái cảm, bởi vì Hạo Thiên đối với chính mình điên cuồng gian dâm hạ ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, rên rỉ, thở gấp thanh âm càng lúc càng lớn. Mình đã không cách nào ức chế, Tây Môn Nhược Tuyết dùng vi tất cả mọi người hội nghe thấy, gần như tuyệt vọng sụp đổ, lại có lẽ là phẫn nộ phát tiết, nàng hung hăng địa tại Hạo Thiên vai phải bên trên, một ngụm cắn, ngăn chặn chính mình rên rỉ, thở gấp thanh âm. Ân. Áp lực đã lâu phản kích, lại để cho Hạo Thiên thiếu một ít hô kêu đi ra, đau đớn kịch liệt cùng càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm quấn quanh cùng một chỗ, Hạo Thiên không khỏi càng thêm dùng sức địa ném động trong ngực Nguyễn Ngọc Ôn Hương, nâng Tây Môn Nhược Tuyết đẩy đà mông thịt hai tay, cũng bắt đầu dùng sức địa véo niết. Đùi phụ cận da thịt mềm mại, là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, huống chi, Tây Môn Nhược Tuyết cái kia một thân mềm mại da mịn thịt mềm, cái đó chịu nổi Hạo Thiên vong ngã chà đạp cùng tàn phá, đau đớn theo bẹn đùi bộ truyền tống đến trong óc của nàng cùng cuồng bạo như thủy triều khoái cảm hỗn hợp cùng một chỗ. Càng là đau nhức triệt nội tâm, thân thể khoái cảm cũng là càng mạnh mẽ liệt, nhưng mà Tây Môn Nhược Tuyết một ngụm loại bạch ngọc tiểu hàm răng, đem muốn thốt ra mà ra trên rỉ chuyển hóa thành cắn hợp lực lượng, thổ lộ tại Hạo Thiên trên bờ vai. Đau đớn kịch liệt, cùng với điên cuồng giác quan khoái cảm, tại đây đối với trong lúc giao hợp nam nữ trong thân thể, càng không ngừng bành trướng, sôi trào, thẳng đến thân thể cực hạn, cứ thế đỉnh, cuối cùng bộc phát. Rốt cục, Tây Môn Nhược Tuyết trần trụi thân thể mềm mại thẳng tắp ngửa ra sau, đen nhánh sáng mềm tóc dài hướng về sau vung ra, lọn tóc có chút đảo qua môn bên trên, cấu thành một đạo kích tình, hoàng mỹ đường vòng cung, nàng non mềm phần lưng, tại dáng lên lạnh buốt đại môn một sát na kia lúc. Theo xinh đẹp mang theo đỏ bừng khuôn mặt bay ra vài giọt ống ánh nước mắt cùng với đổ mồ hôi, từng ly từng tí rơi trên cửa. Tây Môn Nhược Tuyết thân thể mềm mại lỗ chân lông đồng thời tách ra ra, hương trượt nhiều chất lỏng trong huyệt mềm truyền đến kịch liệt co rút lại, chăm chú ôm trọn ở Hạo Thiên vừa thô vừa to côn thịt, đem Hạo Thiên đưa lên chí cao đỉnh phong, lập tức bộc phát, nóng rực, đậm đặc tanh tinh dịch lập tức xuất vào trong tử cung nàng. Sóng lớn giống như khoái cảm bao phủ quanh mình hết thảy, mang tất cả toàn thân, tại đây đối với trong lúc giao hợp nam nữ trong thân thể qua lại địa kích động lấy. Kịch liệt tình ái khiến cho Tây Môn Nhược Tuyết cơ hồ ngất, chăm chú địa ôm Hạo Thiên cường tráng thân hình, rên rỉ, thở gấp lấy, hưởng thụ lấy còn sót lại kích tình, điên cuồng dâm loạn sau dư vị. Tây Môn Nhược Tuyết hương trượt trong huyệt mềm, càng không ngừng truyền đến trận trận co rút, run rẩy, phản phất tại cố gắng địa mút lấy Hạo Thiên vừa thô vừa to côn thịt, khiến cho Hạo Thiên như trước cắm ở nàng trong huyệt mềm thô đại nhục bỗng o không o lại bắt đầu rụt rịch. Tây Môn Nhược Tuyết vừa bị Hạo Thiên gian dâm qua huyệt mềm nhỏ dị thường mẫn cảm, rất rõ ràng địa cảm nhận được Hạo Thiên thô đại nhục bỗng o không o biến hóa, vội vàng nằm ở Hạo Thiên bên tai, đau khổ cầu khẩn nói, a, không đã muốn, ta chịu không được. Hạo Thiên thấp giọng hỏi, vậy ngươi về sau nghe không nghe ta? Tây Môn Nhược Tuyết vô hạn gật đầu. Hạo Thiên nói, cái kia tốt, ta muốn ngươi bây giờ chủ động lè lưỡi, cùng ta hôn môi. Tây Môn Nhược Tuyết trên lúng đồng tiền đẹp che kín buồn bã xấu hổ thần sắc, hơi chần chờ, Hạo Thiên lập tức đút vào, nàng vội vàng đem chính mình trơn ướt chiếc lưỡi thơm tho uyển chuyển địa uy nhập Hạo Thiên trong miệng. Hạo Thiên một mực tham lam địa mút lấy Tây Môn Nhược Tuyết chiếc lưỡi thơm tho, hơn nữa thỏa thích địa đem nàng trong miệng chảy ra nước miếng thơm ngọt ngọc dịch toàn bộ nuốt vào bụng, thẳng đến tận hứng mới lưu luyến không rời rời đi Tây Môn Nhược Tuyết đỏ tươi môi anh đào. Có thể đi à nha? Tiểu bại hoại. Tây Môn Nhược Tuyết hờn dỗi nói. Hạo Thiên chậm rãi nói ra, bại hoại mới được là đại nương ngươi ưa thích, không phải sao? Nói xong, tại Tây Môn Nhược Tuyết trong huyệt mềm thô đại nhục bỗng o không o, đột nhiên bắt đầu cuồng chọc vào mãnh liệt trừu. A. À, không muốn. Đại phôi đảng, mọi người đều nói không được, ngươi còn. A. À, Tây Môn Nhược Tuyết phản phất thổ huyết giống như nói hết những này làm cho nàng xấu hổ muốn chết. Hạo Thiên thỏa mãn địa đem chính mình vừa thô vừa to côn thịt theo Tây Môn Nhược Tuyết trong huyệt mềm nhỏ chậm rãi rút ra, đem nàng buông đến. Nào biết được Tây Môn Nhược Tuyết trải qua một hồi kinh tâm động phách giao cấu về sau, một đôi cặp đùi đẹp sớm đã tê dại, hai chân mới vừa chạm đất, liền vô lực địa ngồi ngay đó. Hạo Thiên đem Tây Môn Nhược Tuyết ôm trở về trên giường đi nghỉ ngơi, chính muốn rời phòng thời điểm, cửa phòng ngủ một khai, Hạo Thiên mượn phấn hồng sắc đèn áp cường ngọn đèn trông thấy nguyên lai là Tây Môn Đình Đình vụng trộn địa chạy trở lại rồi. Tướng công. Tây Môn Đình Đình nhẹ nhàng mà hô hoán Hạo Thiên, nàng cơ hồ kìm lòng không được địa bổ nhào vào Hạo Thiên trên người. Ngươi như thế nào trở lại rồi? Ngươi không phải cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ sao? Hạo Thiên kích động địa ôm ở Tây Môn Đình Đình đầy đặn thân thể. Các nàng tại hoa viên tán phím, ta mượn cớ trở lại cầm ít đồ. Tây Môn Đình Đình động tình địa đặt ở Hạo Thiên trên người, thở hào hển tìm kiếm lấy hôn hít lấy môi của hắn, ly khai ngươi, người ta trong nội tâm tự nhớ thương lấy mà. Thiếu phụ đầy đặn hàm súc thú vị lại làm cho Tây Môn Đình Đình có một loại làm cho lòng người sợ sức hấp dẫn, một kiện phấn hồng sắc trong suốt áo ngủ, kích thước lưng áo rất tùng, bắp đùi đầy đặn, áo choàng thẳng bản tóc dài, áo mở miệng chỗ lộ ra một đoạn đầy đặn giữa hai khe núi, bên trong hoàn toàn chân không. Lại không thấy nội y cũng không có đồ lót, to thẳng đúng vú theo đi đi lại lại tại nhẹ nhàng lắc lư, cả người diễm quan tứ xạ. Tây Môn Đình Đình xinh đẹp tuyệt trần trên mặt đến là không sao cả trang điểm, chỉ là cuốn lông mi thật dài, văng qua cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, ngập nước mắt hạnh lưu chuyển gian, thỉnh thoảng phóng xạ ra câu hồn mị điện. Lời lẽ đang vào, nước bọt mọc lan tràn, Tây Môn Đình Đình vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, hương diễm cái lưỡi liếm láp lấy hắn, tiếp tục hướng xuống hôn môi liếm láp lấy bụng của hắn, rốn, Hạo Thiên thở dốc ồ ồ. Hưởng thụ lấy Tây Môn Đình Đình hương vị ngọt ngào cái lưỡi phục thị. Rốt cục hắn cảm giác được chính mình cực lớn tiến vào đã đến nàng cái kia ôn hòa mềm mại khoang miệng, bị nàng thành thạo sáo động cùng mút vào khiêu khích được hắn bành trướng muốn nứt. Xuân tâm bừng bừng phấn chấn Tây Môn Đình Đình, mái tóc chập chờn lấy, xuân tình nhộn nhạo lấy tách ra hai cái tuyết trắng rất tròn đùi, vượt qua ngồi xuống, mông đẹp khoảng bày, phấn khố rất động, cặp vú đầy đặn gợn sóng mãnh liệt, sóng sữa nhộn nhạo. Hai người lưu luyến triền miên, nhất thời vong ngã. Hai người kích tình hoàn hảo, quên phòng cửa không khóa bên trên, không có chú ý có người ở bên ngoài đang từ khe cửa nhìn lén lấy trong phòng ngủ xuân cung đùa giỡn. Người này không phải người khác, đúng là Tây Môn Y Y. Nàng phát hiện Tây Môn Đình Đình vụng trộm chạy đến, nàng tựu ở phía sau đi theo tới. Không muốn tự mắt thấy cái này kích tình tràn diện. Giờ phút này Tây Môn Đình Đình chính bàn tính lấy chờ Tây Môn Đình Đình chiến bại. Chính mình như hà tiến nhập đi thay thế nàng đâu này. Y Y, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngay tại Tây Môn Y Y nhìn mê mẩn thời điểm, không nghĩ tới bả vai bị người khác nhẹ vỗ một cái, nhìn lại, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Yên Nhi, Tây Môn Thi Thi đều tại. Nguyên lai các nàng cũng phát hiện Tây Môn Đình Đình cùng Tây Môn Y Y mất tích, kỳ thật tỷ muội đồng tâm, Tây Môn Đình Đình nghĩ đến, mặt khác tỷ muội làm sao lại nghĩ không đến đây này. Giờ phút này Tây Môn Đình Đình rõ ràng mái tóc chập chờn, eo thon khoảng bày, mông đẹp rất động, phấn khố lên xuống, thân thể xà đồng dạng vặn vẹo, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mặt mũi tràn đầy xuân tình nhộn nhạo, say mê si mê, thần hồn điên đảo biểu lộ thần sắc, ngoài cửa bốn chị em cũng thấy lòng say thần mê. Ngọc Thủ nhịn không được tham tiếng trong áo ngủ, vuốt ve xoa nắng lấy chân ngọc của mình ở giữa khe rãnh u cốc, dài nhỏ ngón tay mềm mại rất nhanh tự xuân thủy róc rách. Ước sủng được rồi. Đại tỷ, ngươi thật sự không có phúc hậu, tự mình một người độc chiếm tướng công. Lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm. A, Tây Môn Đình Đình chính thức say mê dục tiên dục tử thời điểm, không nghĩ tới Tây Môn Y Y các nàng đẩy cửa vào, cùng một chỗ nhào tới giường đến. Hạo Thiên cười ha ha nói, các ngươi tới được vừa vặn, tránh khỏi ta từng bước đi tìm các ngươi, đến đều đến trên giường đến. Tướng công, chúng ta yêu ngươi. Ban đêm, Hạo Thiên một rồng chiến năm phượng, đặc sắc thật sự không cách nào dùng văn tự để hình dung. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 466. Chờ ngũ nữ chìm vào giấc ngủ về sau, Hạo Thiên lúc này mới trở về hoàng cung một chuyến, an ủi thoáng một phát trong hoàng cung nữ nhân, liền lại nhớ tới Tây Môn gia Tây Môn Nhược Tuyết gian phòng. Cái lúc này gian phòng sớm đã không còn người rồi, Hạo Thiên trang phục thoáng một phát, liền ra khỏi phòng, không nghĩ tới gặp gỡ hạ nhân, cái kia hạ nhân kinh hô mà nói, Tuấn Thiếu Gia đã tìm được. Tuấn Thiếu Gia đã tìm được. Cái này người cũng mặc kệ Hạo Thiên kinh ngạc bộ dạng, vậy mà đầy sân nhỏ chạy, kết quả đem một đại bang mọi người dẫn đi qua, Tây Môn Nhược Tuyết càng là thở hồng hộc theo đại đường chạy tới, nhìn thấy Hạo Thiên tự hỏi, Tuấn Nhi, sáng sớm ngươi đều đi nơi nào? Tất cả mọi người vì ngươi lo lắng. Hạo Thiên sờ sờ đầu, nói, thực xin lỗi, lại để cho mọi người lo lắng, ta. Ta buổi sáng đi luyện công rồi, bởi vì vì các ngươi đều đang ngủ, ta sẽ không nói. Ngươi phải đi ở đâu luyện công? Toàn bộ Tây Môn gia chúng ta đều trở mình lần, bóng người của ngươi cũng không trông thấy. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra. Hạo Thiên nhún nhún vai mà nói, ta đều là khinh công đi vùng ngoại ô, cho nên mới hồi lâu một chút. Về sau ngươi cần phải lên tiếng kêu gọi, cái này đại một người, nếu như ngươi không thấy rồi, mọi người có thể làm sao bây giờ? Tây Môn Nhược Tuyết nói xong thời điểm, rõ ràng đã là nước mắt tràn đầy vành mắt rồi, xem ra nàng thật sự rất lo lắng Hạo Thiên, cái này lại để cho Hạo Thiên dị thường cảm động, nếu như không phải nhiều lắm vây xem, thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực hung hăng hôn vào một phen. Mọi người cái lúc này lên một lượt tới dỗ dành thoáng một phát, dù sao Hạo Thiên đã trở lại, cái kia cũng không có cái gì có thể đảm nhận tâm, vì vậy mọi người lại tiếp tục toàn gia đoàn viên, Tây Môn gia bọn tỷ muội bắt đầu đến hậu hoa viên đi loay hoay cầm kỳ thư họa đi, mà Nhạc Mẫu nhóm đâu này? Không biết, quan trong phòng không biết thảo luận mấy thứ gì đó. Tướng công, ngươi cùng chúng ta đi chơi đi tử lệnh như thế nào đây? Tây Môn Thi Thi nhiều hứng thú lôi kéo Hạo Thiên tay nói ra. Không đi, ta không thích những này, đùa nghịch hoa thương cũng không tệ lắm. Hạo Thiên nói ra. Múa đao múa thương, ta không thích. Đần à, là hoa thương. Hạo Thiên nói xong, cố ý ôm Tây Môn Thi Thi, dùng xuống mặt đỉnh nàng hai cái. À, đại phôi đảng. Tây Môn Thi Thi ngượng ngùng mà nói, sáng sớm tự muốn cái này, ngươi có hay không mặt khác đứng đắn nghĩ cách a? Ngươi không muốn cho dù sao nhiều nửa người chờ cùng ta chơi hoa thương rồi. Hạo Thiên vẻ mặt không quan tâm nói. Giữa ban ngày, ngươi xấu hổ không xấu hổ? Cũng không phải không có ở giữa ban ngày chơi đùa hoa thương, ngươi xấu hổ cái gì xấu hổ à? Ngươi đến cùng chơi không chơi nha? Ngươi rất xấu, chúng ta đến gian phòng đi. Cái này là được rồi mà. Hạo Thiên cái lúc này mặc kệ mọi việc, một tay lấy Tây Môn Thi Thi ôm lấy, liền vào trong sương phòng. Lại nói ở chỗ khác, mặt khác một bên, Tây Môn Nhược Tuyết đang tại cho Tây Môn Ngọc Thiến cùng Lưu Ngọc Lan làm tư tưởng công tác, nói Hạo Thiên có một loại đặc thù đích phương pháp xử lý, có thể sẽ làm cho các nàng mang thai, nhưng là loại biện pháp này có chút đặc thù, cần các nàng chính mình đi cầu chứng nhận. Lưu Ngọc Lan là tương đối so sánh nóng vội, nàng không đợi Tây Môn Nhược Tuyết nói xong, cũng đã không thể chờ đợi được đến đây tìm Hạo Thiên muốn đáp án, không nghĩ tới cái này Lưu Ngọc Lan vừa đi tới Hạo Thiên sương phòng bên ngoài, chợt nghe đến Hạo Thiên cùng Tây Môn Thi Thi hai người nhẹ giọng nói chuyện, còn có kiều thở hổn hển, còn kèm theo ưng rên rỉ. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan chưa phát giác ra thả chậm bước chân, vụng trộm hướng vào phía trong nhìn trộm, chỉ thấy Hạo Thiên chính ôm ấp lấy Tây Môn Thi Thi trong phòng thân mật đây này. Nàng trong lòng không khỏi thầm mắng cái này hai cái tiểu bại hoại rõ ràng giữa ban ngày không có quan cửa phòng tự hiển nhiên địa thân mật triền miên, cũng không biết cấm kỵ một ít. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan thoáng nhìn Hạo Thiên nóng ướt hôn hít lấy Tây Môn Thi Thi miệng anh đào nhỏ, thậm chí có thể trông thấy hai người bờ môi chặt chẽ cắn hôn tình hình, nghe thấy hai người đầu lưỡi dây dưa mút vào phân biệt rõ phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng gặp Hạo Thiên bàn tay của An Lộc Sơn cởi bỏ Tây Môn Thi Thi phấn hồng sắc áo cúc áo, một đôi tuyết trắng nhũ phong đạn nhảy ra, màu đen gợi cảm nịt vú chút nào che không thể che hết nhũ phong đầy đặn rất tròn, nịt vú bị Hạo Thiên thuận thế đẩy đi lên về sau. Tây Môn Thi Thi tuyết trắng no đủ nhũ phong mà bắt đầu tại Hạo Thiên bàn tay của An Lộc Sơn vuốt ve bên trong biến hóa lấy các loại hình dạng. Tây Môn Thi Thi cũng bắt đầu đè nén không được kiều thở hổn hển ưng nhiều tiếng, nhũ phong nhanh chóng bành trướng, anh đào sung huyết cương, trạng thái, càng thêm kiều rất, càng thêm mê người. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan vô luận như thế nào thật không ngờ chính mình rõ ràng trộm thấy được Hạo Thiên vợ chồng lưu luyến triền miên tràn diện, thấy nàng tâm hoảng ý loạn, như là nai con chạy như điên. Phải biết rằng thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan chính trực hổ lang chi niên, tuy nói nàng tính cách không màng danh lợi, phương diện này dục vọng không phải quá mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là cá nhân a. Hơn nữa gả vào Tây Môn gia 3 năm, đều không có sinh ra, nàng cũng là triệt để thất vọng. Kỳ thật chính cô ta đều cảm giác trên giường không có có mấy lần cao trào, dùng chính mình tướng công Tây Môn vô địch bổn sự, chỉ sợ muốn mang thai tiểu hài tử, chỉ có thể là nằm mơ rồi, nhưng là nghe được Tây Môn Nhược Tuyết nói Hạo Thiên có bí phương. Nàng không thể không lại tràn đầy hy vọng, không nghĩ tới chính mình đến tìm Hạo Thiên, lại gặp chuyện như vậy, Lúc này Tâm Viên Ý Mã dục vọng không tự chủ được địa dốc toàn bộ lực lượng. Vừa lúc đó, Lưu Ngọc Lan trông thấy Hạo Thiên Khỏa thân lộ ra đằng đằng sát khí kinh tâm động phách quái vật khổng lồ, sợ tới mức nàng thoáng cái tự tỉnh, chỉ thấy Tây Môn Thi Thi chờ đợi tại nàng bên giường. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan nhìn xem Tây Môn Thi Thi tràn ngập khát vọng, dâm đãng biểu lộ, cái loại này dục vọng hướng tới. Làm cho nàng càng thêm mặc cảm, mặc dù chỉ là nhìn xem, thân thể ở trong cái loại này hỏa diễm vậy mà tiếp tục tại nàng mẫn cảm trong thân thể lan tràn. Lưu Ngọc Lan thẹn thùng địa muốn rời khỏi, thế nhưng mà muốn đi còn lưu, nhổ bất động chân, ngượng ngùng khẩn trương lén lút địa nhìn xem Hạo Thiên hôn môi trêu đùa Tây Môn Thi Thi. Nàng xem thấy Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Tây Môn Thi Thi tuyết trắng no đủ nhũ phong, cảm giác bộ ngực sữa của mình đã ở kìm lòng không được địa bành trướng. Chỉ thấy Hạo Thiên cúi đầu há mồm ngậm lấy Tây Môn Thi Thi nhũ phong phun ra nuốt vào mút vào, Tây Môn Thi Thi cưng một tiếng, Lưu Ngọc Lan cũng không khỏi tại tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong theo sau cưng. Một tiếng, phản phất Hạo Thiên ngậm lấy bộ ngực sữa của nàng đồng dạng, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vậy mà trở nên tê tê. Anh đào đầu vú không tự chủ được địa sung huyết rất lập. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cảm thấy thập phần thẹn thùng, tuy lại thoáng nhìn Hạo Thiên một bên gặm cắm lấy Tây Môn Thi Thi kiều nộn kiên quyết anh đào đầu vú, một bên sắc thủ vung lên nàng màu vàng nhạt chặt khít váy ngắn. Trực tiếp vuốt ve xoa nắng khiêu khích trêu chọc lấy nàng màu đen gợi cảm chữ T đồ lót thấp thoáng ở dưới cỏ thơm tùm cùng khe rãnh u cốc, rõ ràng khiêu khích được Tây Môn Thi Thi kiều thở hổn hển, nhiều tiếng nỉ non nói, tướng công tay của ngươi thật là hư. A. À. Tây Môn Thi Thi tuyết trắng thon dài đùi ngọc dâm đãng địa chủ động tách ra, mặc cho Hạo Thiên càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục địa sở dục vi, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cảm giác hai chân của mình đều tại nhức mỏi mềm yếu, đùi ngọc kìm lòng không được địa kẹp chặt. Giống như sợ hãi thần bí tiên cảnh sẽ có cái gì không cũng dự đoán phản ứng tựa như. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan nhìn lén gặp Hạo Thiên nụ cười dâm đãng đem ướt sũng ngón tay ma sát lấy Tây Môn Thi Thi đỏ tươi trơn bóng môi anh đào. Tây Môn Thi Thi rõ ràng mặt mày hàm đất vụ xuân một bên mở ra miệng anh đào nhỏ đem ngón tay nuốt luôn đi vào mút vào lấy. Một bên duỗi ra thiên thiên ngọc thủ cởi bỏ ái lan Hạo Thiên áo cúc áo. Vuốt ve hắn khỏa thân lộ ra rộng lớn cường tráng lồng ngực, xoa nắng lấy Hạo Thiên đầu vú, sau đó thuận thế mà hạ vuốt hắn bụng dưới 6 khối cơ bắp. Cuối cùng ngừng lưu tại hắn cao cao đáp khởi trên lều mặt. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan không khỏi ngượng ngùng vạn phần địa hai tay che lại ánh mắt của mình, muốn khích lệ nói mình ly khai. Thế nhưng mà, nàng nghe thấy Tây Môn Thi Thi nhẹ giọng thì thào ca ngợi nói, tướng công, thật lớn a. À. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan lý trí trói buộc nhưng không cách nào chiến thắng nội tâm không hiểu khát vọng, nàng nhịn không được bịt tai mà đi trộn chuông địa vụng trộn theo ngón tay trong khe hở nhìn xem. Chỉ thấy Tây Môn Thi Thi đã giải phóng xuất Hạo Thiên bảo bối, Lưu Ngọc Lan tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong động tình rên rỉ một tiếng. Bởi vì Hạo Thiên bảo bối thật sự là như vậy hùng vĩ vô cùng quái vật khổng lồ, xanh tươi tốt khu rừng rậm rạp vây quanh đằng đằng sát khí một đầu cự long, Lưu Ngọc Lan thấy cực lực đè nén dồn dập thở dốc một tiếng, mặt phấn ửng đỏ, đôi má nóng hổi. Nhất là nhìn xem trông thấy Tây Môn Thi Thi vậy mà một bên ngọc thủ vuốt ve khoái động lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, một bên ưu nhã địa ngồi xổm người xuống đi, mị nhãn như tơ địa nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu mở ra đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ ngậm đi vào. Trời ạ! À. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan trông thấy Tây Môn Thi Thi rõ ràng tại vì Hạo Thiên bú liếm, duỗi ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy Hạo Thiên túi túi cùng phân thân. Mềm mại đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm động khiêu khích trêu chọc lấy Hạo Thiên cực kỳ mẫn cảm mã nhãn. Cuối cùng toàn bộ địa nuốt luôn đi vào sáo động mút vào, nàng cảm giác toàn thân đều tại nhức mỏi mềm yếu, nóng hầm hập nóng lên, xuân tâm bắt đầu manh động, môi anh đào có chút mở ra, đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm động lên chính mình phát khô bờ môi, kìm lòng không được địa nuốt một nước miếng. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan nhìn xem lấy Hạo Thiên đè lại Tây Môn Thi Thi đầu đại lực kéo khởi hành thân thể. Tại nàng ôn hòa ướt át trong miệng anh đào tùy ý rất tiễn đưa, quái vật khổng lồ toàn là nước, huyết mạch phun trương, nổi gân xanh, diện mục dữ tợn. Hạo Thiên tại Tây Môn Thi Thi ôn hòa ướt át trong miệng liên tục thâm hầu về sau, rút ra hữu ý vô ý địa điều chỉnh góc độ hướng về thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Lưu Ngọc Lan chỗ ẩn thân diễu võ dương oai, sau đó đem Tây Môn Thi Thi màu vàng nhạt chặt khít váy xoáy lên đến eo trên mông, một tay ôm nàng eo thon. Một tay giơ lên nàng một đầu tuyết trắng bắp đùi đầy đặn. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng trơ mắt nhìn xem trông thấy Hạo Thiên rõ ràng động thân tiến nhập Tây Môn Thi Thi khêu gợi u cốc đường hành lang bên trong. Nàng thanh thanh sở sở nghe thấy được Tây Môn Thi Thi phát ra một tiếng động tình rên rỉ. Đồng thời cũng nghe thấy chính mình tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong cũng phát ra một tiếng động tình rên rỉ, thân thể mềm mại của nàng kìm lòng không được địa nhẹ nhàng run rẩy, dưới váy dài đùi ngọc tầm đó đã không tự chủ được địa ướt át. Lưu Ngọc Lan toàn thân mềm yếu vô lực địa dựa chạm đất lan can, không chút nào bước bất động bước chân thoát đi mở đi ra. Nàng trông thấy Hạo Thiên ôm nhu lại biên độ rất lớn tại Tây Môn Thi Thi đường hành lang bên trong nhanh chóng rút ra, vừa lớn ủng hộ tiếng. Tướng công! Thật thoải mái a, thật lớn thật sâu a. Tây Môn Thi Thi thẹn thùng vũ mị địa rên rỉ lấy, xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cảm giác thân thể ở chỗ sâu trong dục vọng thủy triều từng đợt rồi lại từng đợt địa mang tất cả lấy u oán trống trải đã lâu thể xác và tinh thần. Trông thấy con rể Hạo Thiên va chạm Tây Môn Thi Thi, lại cảm giác dường như Hạo Thiên tại va chạm nàng thân thể đồng dạng, ngọc thể không thể áp chế địa run rẩy. Thân thể ở chỗ sâu trong kịch liệt địa co rút, hai chân mềm nhũn, một tiếng, một cái lão đảo té ngồi trên mặt đất, thẹn thùng vô hạn địa kẹp chặt đùi ngọc không dám nhúc nhích, bởi vì thủy triều mùa xuân cỏ dại lan tràn, đồ lót đã ướt đẫm rồi, u cốc lầy lội không chịu nổi. Dị thường tiếng vang kinh động đến đang tại lưu luyến triền miên vợ chồng hai người, Tây Môn Thi Thi luống cuống tay chân địa đẩy ra Hạo Thiên, vội vàng địa sửa sang lại tốt quần áo, Hạo Thiên hơi chút sửa sang lại tốt quần áo, xong Tây Môn Thi Thi cười xấu xa lấy làm mặt quỷ, hướng ngoài cửa nhồ ra miệng. Chị dâu. Tây Môn Thi Thi đem cửa phòng đẩy ra, mới phát hiện dĩ nhiên là chị dâu Lưu Ngọc Lan ngã ngồi tại ngoài cửa phòng. Lưu Ngọc Lan lại ngượng ngùng vô cùng mặt phấn thông hồng phát bị phỏng thấp cúi thấp đầu nói không ra lời, ba người ai đều không có ý tứ đề cập vừa rồi như vậy xấu hổ sự tình, coi như làm tốt như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chị dâu, ngài không có sao chứ? Có phải hay không chân rẽ vào? Hạo Thiên vội vàng chạy tới ra vẻ kinh ngạc địa quan tâm hỏi. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan lắc đầu, muốn đứng dậy lại đùi ngọc run rẩy như nhũn ra, lão đảo thoáng một phát. Hạo Thiên cuống quýt dắt díu lấy thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực ôm nhu nói ra, chị dâu, cẩn thận một chút a. Tây Môn Thi Thi thừa cơ cổ vũ nói ra, tướng công, hay vẫn là ngươi ôm chị dâu trở về phòng kiểm tra một chút đi. Khả năng chị dâu thật là chân rẽ vào. Ta chưa, không có việc gì, không cần. Lưu Ngọc Lan thất kinh nói năng lộn xộn địa muốn cự tuyệt, thế nhưng mà đã bị Hạo Thiên một tay ôm ở phía sau lưng. Một tay ôm ở hai chân đầu gối toàn bộ ôm, căn bản tựu không có nàng Lưu Ngọc Lan lựa chọn cơ hội, bất quá nằm ở Hạo Thiên trong ngực một khắc này. Nhưng lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí là chưa bao giờ có cảm xúc bành trướng. Chị dâu, ngàn vạn không nên lộn xộn, ta sẽ rất ôm nhu coi chừng a. Hạo Thiên nhẹ lời mềm giọng nói lấy, hai tay chăm chú đem thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan ôm vào trong ngực, bước nhanh đi về hướng gian phòng của nàng. Một tay có thể cảm nhận được thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan đùi đầy đặn rất tròn cùng co giãn 10 phần, tay kia cũng có thể lờ mờ cảm thấy nàng no đủ bộ ngực sữa rung rung rẩy rẩy. Theo đi đi lại lại tại hắn trước bộ ngực rung rung, đẩy đà mềm mại thân thể, hương thơm mùi thơm ngào ngạt hương khí, Hạo Thiên cảm giác phảng phất tại như lọt vào trong sương mù, chính mình rất nhanh tự muốn đem Tây Môn gia mỹ nữ một mẻ hốt gọn, thật sự là mộng đẹp trở thành sự thật, không kìm được vui mừng. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan tắc thì toàn thân mềm yếu vô lực không thể làm gì địa rút vào Hạo Thiên ôm ấp hoài bão ở bên trong, cảm nhận được Hạo Thiên khổng võ hữu lực cánh tay, rộng lớn cường tráng lồng ngực cùng vững vàng thoăn thoắt bộ pháp, đều như vậy cho người dùng cảm giác an toàn. Nghe thấy được Hạo Thiên trên người đầm đặc nam nhân dương cương khí tức còn kèm theo vừa rồi nam nữ hoang hảo dâm thủy tầm tả hương vị, hung đến thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan tâm hoảng ý loạn, tâm thần mê say. Hồi tưởng lại vừa rồi chỗ nhìn xem đến chính là cái kia bưu hãn kích tình trưởng thành tràn diện. Cảm thụ được Hạo Thiên bàn tay lớn ôm ở nàng đầy đặn rất tròn đùi, Lưu Ngọc Lan càng thêm ngượng ngùng thẹn thùng, có chút khép kín bên trên đôi mắt đẹp không có ý tứ mở ra tiếp xúc Tây Môn Thi Thi cùng Hạo Thiên quan tâm ánh mắt. Hạo Thiên lưu luyến địa đem thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan phóng ngã xuống giường, quan tâm đầy đủ địa nhiệt nhu hỏi, chị dâu, ngài mắt cá chân không có sao chứ? Chị dâu. Lại để cho tướng công cho ngài mát xa a. Rất hữu hiệu. Tây Môn Thi Thi xong, Hạo Thiên nháy mắt đề nghị đạo. Ta không sao, không cần làm phiền các ngươi. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan Ngọc thể ngang dọc nằm ngã xuống giường, xấu hổ, phản phất vừa rồi làm chuyện hoang đường tại ngoài cửa phòng Hồ Thiên Hồ Địa chính là nàng giống như, thẹn thùng vô hạn. Xem Tây Môn Thi Thi cùng Hạo Thiên liếc đều trong nội tâm hoang mang rối loạn, mặt phấn nóng hổi đỏ bừng. Cốc chị dâu, lại để cho tướng công hảo hảo cho ngài khơi thông, ta đi cấp ngài cầm một điểm trung thảo dược đến. Tây Môn Thi Thi nói xong đứng dậy. Thi Thi. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan muốn kéo ở Tây Môn Thi Thi tay làm cho nàng làm bạn tại nàng bên cạnh, nàng thật sự không dám một mình đối mặt Hạo Thiên. Chị dâu, ta lập tức trở lại, ngươi hảo hảo hưởng thụ tướng công mát xa a. Tây Môn Thi Thi nhõng nhẽo cười lấy đi ra ngoài rồi, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan loáng thoáng nghe ra trong lời nói toát ra một điểm ý ở ngoài lời, ngẩng đầu lơ đãng trông thấy Hạo Thiên nóng rát ánh mắt. Cảm giác trong phòng mập mờ cấm kỵ không khí càng ngày càng đậm hơn, kích thích được nàng tim đập như hưu chạy địa cuồng nhảy. Chị dâu, ngài buông lỏng thân thể a. Hạo Thiên cầm thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan trắng nõn non mềm chân ngọc, Lưu Ngọc Lan thân thể mềm mại run rẩy, mặt phấn ửng đỏ, hô hấp bắt đầu trở nên không đều đều. Tuấn Nhi, ta không sao, không cần đã làm phiền ngươi a. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan thẹn thùng vô cùng địa nỉ non nói ra, đôi mắt đẹp chỉ là nhìn mình chân ngọc, cũng không dám tiếp xúc Hạo Thiên con mắt. Nàng có chút sợ hãi hắn nóng rát ánh mắt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 467. Chị dâu, nói như vậy liền khách khí rồi, quá khách khí, ngài nếu như không quan tâm ta cho ngài mát xa mắt cá chân, Thi Thi còn không mắng chết ta à. Hạo Thiên nói xong một bên vận động thần công ôm nhu mát xa lấy thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan trắng nõn non mềm chân ngọc. Một bên thôi vận chân khí tại nàng thân mình trong cơ thể lưu chuyển, cái kia nội kình ôn hòa khoan khoái lấy nàng ngũ tạng lục phủ, làm cho nàng phát ra từ nội tâm cảm thụ yêu mến cùng săn sóc. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cảm nhận được từng đợt rồi lại từng đợt tê tê thoải mái dễ chịu cảm giác ôn hòa lấy lòng của nàng phi, thể xác và tinh thần do ở bên trong ra ngoài ấm áp thoải mái trang phục đích thập phần thích ý, giống như mặc váy dài rong chơi tại trong hoa viên, gió xuân nhẹ phẩy, hương hoa thấm tì. Thải điệp bay múa. Ông mật hối hả, trên mặt lộ ra thiếu nữ giống như nụ cười sáng lạng, phản phất chạy trốn ở đằng kia một lùng tùng hoa tươi tầm đó, nàng tuyết trắng váy dài theo gió phất phới, động lòng người dáng người phản phất đang cùng cái kia trong bụi hoa thải điệp cùng một chỗ cùng múa, có thế lại so với kia thải điệp nhẹ nhàng, xinh đẹp. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan đôi mắt đẹp hàm xuân thẹn thùng vũ mị địa nhìn xem Hạo Thiên, tự hồ đang nhìn mối tình đầu tình nhân. Trong nội tâm đối với hắn hảo cảm thân cận cảm giác không tự chủ được địa toát ra đến, nũng nịu địa nỉ non kêu lên, Tuấn Nhi. Hạo Thiên hàm tình mạch mạch nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan đôi mắt đẹp, cũng không khỏi bị nàng giờ này khắc này tuyệt sắc diễm lệ tuyệt đại phong độ tư thái sở mê ngược lại, kìm lòng không được xem thế là đủ rồi cảm xúc bành trướng, nhịn không được dùng lửa nóng ánh mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt đựng nồng đậm tình ý lập tức đã động Lưu Ngọc Lan. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan thẹn thùng vũ mị địa nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên hàm tình mạch mạch địa nhìn xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, mặt mày đưa tình, Hạo Thiên chậm rãi bắt được thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan thiên thiên ngọc thủ, năm ngón tay dây dưa ở nàng năm căn thiên thiên ngón tay ngọc giao nhau lấy nắm thật chặt cùng một chỗ. Hắn tay kia ôm nhu địa vuốt ve thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan trắng noãn non mềm đôi má. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan lúc này trong đầu trống rỗng. Thân thể chỉ là không ngừng run rẩy lật, sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi chờ mong cùng khát vọng. Đột nhiên Hạo Thiên mặt phô thiên cái địa áp xuống dưới, một trương lửa nóng bờ môi, thân hôn lên miệng anh đào của nàng. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan vốn là kinh ngạc địa trừng lớn đôi mắt đẹp, thế nhưng mà lập tức bị Hạo Thiên linh hoạt hữu lực đầu lưỡi, cậy mở nàng đóng chặt hàm răng, xâm nhập miệng của nàng khang, hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp thoải mái. Nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống. Cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. Tại Hạo Thiên thành thạo tiếp tục hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn phía dưới, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan dần dần ngọc thể mềm yếu thể xác và tinh thần mê say, bị Hạo Thiên bàn tay lớn cách váy dài tại phía sau lưng tơ lụa giống như bóng loáng trên da thịt vỗ về chơi đùa, thật sự là nói không nên lời khoái hoạt. Nàng áp lực nhiều năm xuân tâm kìm lòng không được địa nảy mầm. một mặt thừa lúc hôn môi khe hở không ngừng gọi ra tí ti mê người ưng, ân. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan một mặt đem trắng nõn cánh tay hoàng bên trên Hạo Thiên tráng kiện cái cổ, nàng không tự chủ được cuốn động ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, cùng Hạo Thiên xâm nhập to lớn người nói đất lẫn nhau mút vào, Hạo Thiên cưỡng hiếp dần dần biến thành giữa hai người thân mật dán liền lẫn nhau hôn. Đầu lưỡi tại giúp nhau truy đuổi triền miên, nước bọt tại giúp nhau phun ra nuốt vào mút vào. Mập mờ cấm kỵ hào khí lập tức lan tràn toàn bộ trong phòng, đột nhiên thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan bừng tỉnh đồng dạng ra sức đẩy ra Hạo Thiên, kiều thở hổn hển địa nỉ non nói ra, Tuấn Nhi, chúng ta không thể như vậy, ta là chị dâu của ngươi a. Tây Môn Thi Thi lúc này thời điểm hợp thời địa đi ra, ngồi vào bên giường cầm chặt thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan ngọc thủ ôn nhu nói, chị dâu, ngươi không phải hỏi thăm nhị tỷ muốn mang thai bí phương sao? Hiện tại tướng công đưa cho ngươi tựu là bí phương, ta đại ca đã không có khả năng cho ngươi mang thai, biện pháp duy nhất tựu là lại để cho tướng công cho ngươi gieo hạt, cứ việc cái này có chút thực xin lỗi đại ca, nhưng là vì Tây Môn gia, chỉ có thể làm như vậy. Nếu như ngươi may mắn mang thai chính là nam hài, đến lúc đó ngươi tựu là Tây Môn gia đại nãi nãi a. Nếu như nói Lưu Ngọc Lan trước khi còn có chút do dự cùng kháng cự, như vậy Tây Môn Thi Thi những lời này về sau, nàng tựu triệt để buông tha cho dãy dụa, đúng a. Nếu như mình không thể mang thai, như vậy sẽ tại Tây Môn gia cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng nếu như mang thai, lại là mặt khác một phen thiên địa, cứ việc cái này thực xin lỗi trượng phu của mình, nhưng là cả nhà cao thấp cũng đã đồng ý, mình cần gì còn ra vẻ thanh cao, không ai có thể so Hạo Thiên thích hợp hơn mượn loại nam nhân. Vô luận thân phận của hắn hay vẫn là xuất thân, đều là như một lựa chọn, mà theo dáng người phương diện mà nói, càng thêm là không gì so sánh nổi, căn bản không có khả năng tìm được ra thứ hai so Hạo Thiên càng hoàn mỹ nam nhân. Gặp Lưu Ngọc Lan không lên tiếng, Hạo Thiên biết trong nội tâm nàng đáp án, vì vậy lần nữa thân hôn lên nàng tươi đẹp trơn bóng miệng anh đào nhỏ, cực đại đầu lưỡi thuận lợi đột phá nàng hàm răng, đã triền trụ thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cái kia mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho. Mút lấy nàng mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cùng nàng trong veo như cam lộ giống như nước bọt, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan vừa rồi cũng đã bị Hạo Thiên thành thạo ẩm ướt hôn khiêu khích được xuân tâm nảy mầm, giờ phút này càng bị hôn môi mút vào được thân thể mềm mại run rẩy. Nhiều tiếng, Hạo Thiên một tay cũng tự nhiên trong lúc bất tri bất giác trêu chọc đi lên thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan váy dài, vuốt ve nàng đẩy đà tròn vo mông đẹp. Một cái khác chỉ bàn tay của An Lộc Sơn cách váy dài ôm nhu bắt được nàng vậy đối với tuyết trắng đầy đặn vú. Tại Hạo Thiên ngọt ngào nhiệt tình hôn môi xuống, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cũng dần dần thâm tình hưởng ứng lấy hắn hôn môi, nàng hồi mút lấy Hạo Thiên cực đại đầu lưỡi, ngọt ngào nước bọt, đương Hạo Thiên sắc tay vương vào trong váy của nàng, vuốt ve nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, xoa nắng nàng mượt mà tuyết trắng nhũ phong lúc. Nàng ở mờ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. E lệ thậm chí có chút ít khát vọng đạt được Hạo Thiên thâm tình vỗ về chơi đùa. Lưu Ngọc Lan đích thật là mê người, thực tế bình thường chỉnh tề vãn búi tóc mái tóc, giờ phút này lân lân địa rơi vải rơi xuống, nửa che nửa đậy lấy cái kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng tươi đẹp mị, cái kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt ống ánh da thịt trắng. Sớm đã nhiễm lên tình dục sôi sục kiều mị ửng đỏ, cái kia hơi mỏng độ mỏng áo ngủ lộ ra quang. Hình như có nếu không, càng sấn ra nàng lồi lõm linh lung mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, thực tế nhất làm cho người ta rất mục đích, là kia đôi có chút rung rung đầy đặn vú. Giờ phút này chính cơ hồ không hề che giấu địa cao thẳng lấy, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa to lớn no đủ, dung nhập cái kia hoàng mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khỏa anh đào tại trong suốt màu đen dưới áo ngủ cũng mơ hồ có thể thấy được, hồng hồng địa đứng thẳng lấy, giống như tráng không tráng. Dục lồi không lồi. Bàn chính cùng đợi khác phái ngắt lấy giống như, phấn hồng anh đào tại tuyết trắng sáng loáng da thịt phụ trợ phía dưới, càng lộ ra mê người. Mà thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cặp kia đầy đặn rất tròn trắng nõn thon dài đùi ngọc đâu này. Một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang e sợ địa nhẹ kẹp lấy, muốn nàng cái kia chưa bao giờ từng hồng hạnh xuất tường bạo lộ người trước ngọc môn che, nửa thấu quan sa y, trong trắng lộ hồng da thịt. Đem cái kia một ít tùng ống ánh nhưng phát quang đen nhánh giả mị địa phụ trợ đi ra, mê người đùi ngọc xấu hổ nhẹ kẹp, càng giáo nhìn xem nhân hồn chịu tiêu, nhưng lại không biết tại đây khinh bạc sa trong quần áo, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan thân thể càng phải như vậy xảo đoạt thiên công, càng như thế kiều mị làm cho người nổi giận,

đối với một cái hổ lang niên kỹ thành thục mỹ phụ mà nói không thể nghi ngờ là tàn khốc. Không đến mấy giây, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cái kia giấu ở to lớn no đủ nhũ phong ở chỗ sâu trong khoái cảm hoàn toàn thức tỉnh, mang theo một tia kích động, mang theo một tia sung sướng, mang theo một tia tham lam, nàng ham muốn đã mãnh liệt đã đến không người có thể khống chế tình trạng. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cảm thụ được cái kia tê liệt sung huyết sau càng thêm đứng thẳng, nàng run rẩy tựa đầu trái động phải dao động, phát ra rên rỉ. Mà đang ở thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan lập tức muốn lâm vào điên cuồng bên trong lúc, Hạo Thiên đầu lưỡi bỗng nhiên ly khai vú của nàng, dùng tốc độ cực nhanh ngoài dự đoán mọi người địa do bụng của nàng vừa trơn hướng về phía hạ thân của nàng, đi tới nàng cái kia tơ tầm trên quần lót, giống như cả người bị ném ra không trung đồng dạng. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cặp kia mở ra đầy đặn rất tròn đùi kéo căng quá chặt chẽ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 468. Đương Hạo Thiên đầu lưỡi đến đồ lót thấp thoáng ở dưới cỏ thơm cùng cánh hoa lúc, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan âm thanh tại lập tức đình chỉ, mà chuyển biến thành chính là toàn thân kịch liệt run rẩy, thì ra là theo giờ khắc này bắt đầu, nàng triệt để quên chính mình nhạc mẫu thân phận cùng Hạo Thiên con rể thân phận. Trong đầu của nàng chỉ có Hạo Thiên cái này kỹ pháp thành thạo nam nhân, Hạo Thiên đầu lưỡi cách đồ lót, khiêu khích trêu chọc lấy nàng cái kia cơ hồ nguyên hình lộ ra cánh hoa. A. À. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan thật không ngờ Hạo Thiên lại có thể biết cam tâm tình nguyện địa vi nàng liếm láp nàng tự cho là dơ bẩn không chịu nổi cánh hoa u cốc, tâm hồn thiếu nữ cực độ thỏa mãn mà cảm động, nàng không khỏi kéo căng dưới thân, tận khả năng địa chủ động tách ra đùi ngọc. Mặc cho Hạo Thiên đầu lưỡi càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, nhiệt tình địa đem eo cao cao dơ lên rời giường mặt, dường như muốn dùng hai chân kẹp lấy đầu của đối phương, sợ Hạo Thiên bờ môi ly khai nàng cao quý cánh hoa u cốc. Đương Hạo Thiên hai tay vuốt vuốt xoa nắng lấy thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan đẩy đà tròn vo khe mông, đầu lưỡi đẩy ra tầng kia vải tơ tìm kiếm được nàng trên mặt cánh hoa cái kia hạt trân châu, cùng sử dụng đầu lưỡi tại trân châu chung quanh hoa tròn lúc. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan co rút tựa như trên giường xà đồng dạng cùng lắc lắc thân thể mềm mại, tê liệt mà thơm ngọt khoái cảm theo cái kia một điểm nhanh chóng hướng nàng thân thể từng cái nơi hẻo lánh khuếch tán mà đi. A. À, Tuấn Nhi. Tại thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan kiều mị động tình trong tiếng rên rỉ, một cổ nóng hổi trắng nõn óng ánh chất lỏng theo nàng đỏ tươi u cốc đường hành lang bên trong phúng dũng mà ra, vẩy ra tại nồng đậm trên lông đồn. Nàng toàn thân đều mãnh liệt địa hướng lên rất đứng thẳng, thân thể kịch liệt địa phát trung lên. Hạo Thiên cảm giác một cổ bị phỏng người chán nước từ nàng trong phúng dũng mà ra, lập tức sử đầu lưỡi của mình sáng quắc địa cảm thấy một hồi trơn trượt, nguyên lai thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan tại Hạo Thiên nam căng không tiến vào trạng thái hạ đạt đến một lần mỹ diệu cao trào. Tại tiếp tục không ngừng trong cao triều, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan dần dần buông lỏng ra, hai cái tuyết trắng non mềm thiên thiên ngọc thủ lúc này bỏ vào đùi ngọc tầm đó, động tình kiều thở hỗn hển địa tại Hạo Thiên trên tóc vuốt ve, kiều diễm ướt át môi anh đào đầy tinh tế địa thấp thở gấp, hai mắt mê ly, hai vú rung rung. Đùi ngọc mở rộng ra, tơ tầm dưới quần tam giác một mảnh thấm ướt. Hạo Thiên phi thường quý trọng địa đem thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan u cốc trong mật huyệt chảy ra tất cả đều nuốt vào, hắn cũng không có lập tức ly khai thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cánh hoa u cốc. Miệng của hắn nhưng nhẹ nhàng mút lấy môi nhỏ cánh hoa của nàng. Lại để cho thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan tại sau khi cao triều tiếp tục có thể hưởng thụ lấy khoái hoặc dư vị. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan rốt cuộc không cách nào tiếp tục giả vờ làm bộ ngủ, bỗng nhiên mở ra xinh đẹp hai con ngươi, trong con ngươi ngập nước, tràn đầy lấy giống như thủy nhu tình, xấu hổ và chờ mong khát vọng địa nhìn xem Hạo Thiên, thở gấp nói, Tuấn Nhi. Nàng cái này mới nhìn rõ Hạo Thiên rõ ràng trần trụi, không mảnh vải che thân, nàng rốt cuộc khoảng cách gần như vậy địa tận mắt nhìn thấy Hạo Thiên hùng vĩ cực đại, tuy hắn chưa thấy qua trừ chính mình tướng công bên ngoài nam nhân cự long, thế nhưng mà Hạo Thiên quái vật khổng lồ đích thật là không gì sánh kịp. Phản phất rậm rạp thảo nguyên bên trong một gốc cây ngang nhiên sừng sững thanh tùng, mãnh liệt rung động lấy nàng u oán khát khao tâm hồn thiếu nữ. Chị dâu, ta yêu ngươi. Hạo Thiên vuốt ve thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan trắng nõn non mềm đôi má, phô thiên cái địa thân hôn đi, nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩn thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, hắn không chút do dự đem miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán môi mềm bên trên, hai người đầu lưỡi xoa nhẹ quấn dao. lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan hương trong miệng, đã triền trụ nàng cái kia mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, mút lấy nàng mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cùng nàng trong veo như cam lộ giống như nước bọt. Hạo Thiên ôm nhu địa bóc đi lập Lưu Ngọc Lan áo ngủ cùng tơ tằm đồ lót, si ngốc cao thấp quét mắt nàng trần trụi xinh đẹp thân thể, như là thưởng thức một kiện vật báu vô giá giống như, ôm nhu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia như hoa sen mới nở giống như mặt phấn, nàng ngà voi điêu khắc cổ. Tay của hắn trèo lên thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan to lớn no đủ, mềm mại như bông vải vú tròn, lưu luyến tại nàng nhưng bằng phẳng như thiếu nữ giống như tuyết trắng non mịn bụng dưới, nhẹ vỗ về cái kia hình cầu tiểu rốn. Tay của hắn xâm nhập đến thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan tuyết bạch ngọc giữa hai chân đỏ tươi non mềm như bạn giống như có chút đóng mở lấy cánh hoa u cốc, một chỉ bàn tay của An Lộc Sơn vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn nhũ phong. Một chỉ sắc thủ trật xuống thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan thon dài tuyết trắng mượt mà như son đùi ngọc tầm đó, khiêu khích trêu chọc lấy nàng kiều diễm linh lung cánh hoa u cốc. Tuấn Nhi. A. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan tuyết trắng đẩy đà thân hình không khỏi uống éo động, trong cổ cũng nhịn không được phát ra động lòng người tiếng rên rỉ cùng kiều thung tiếng thở dốc, nàng đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, nõn nà giống như da thịt đỏ hồng kiều nhuận. Đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch ngọc phong lồng lộng rung động, chính theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng bất định, no đủ trướng thực, kiên quyết cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẩy đà mị lực cùng hàm súc thú vị. Đỉnh núi hai hạt hoa hồng hồng sắc phấn nộn đầu vú, như là hai khỏa tròn đại bồ đào. Đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, tăng thêm kiều mị, thực tế nàng một đôi thon dài đùi ngọc, càng là kìm lòng không được địa lao ma không ngớt, giống như ngăn giống như phóng, tùy ý trong u cốc sóng cả điểm một chút tung tóe ra, càng phát mê người. Hạo Thiên lần nữa hôn môi ở thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan miệng anh đào nhỏ, mút vào lấy nàng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho. Đem cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật đẩy đà mượt mà trần trụi ngọc thể chăm chú áp dưới thân thể, hai tay tách ra nàng thon dài tuyết trượt ưu mỹ đùi ngọc, hạ thân hướng xuống chuối xuống nói. Tốt nhạc mẫu, tốt chị dâu, ta vào được. Nói xong hắn rất động kích thước lưng áo thật sâu tiến vào thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan ướt át tĩnh mịch thân thể nội. A. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Bên cạnh Tây Môn Thi Thi mị nhãn như tơ còn buồn ngủ, mà nàng rốt cục bị Hạo Thiên hoàn toàn chiếm hữu tiến nhập. Thật chặt co lại hẹp hòi a. Hạo Thiên tốc hành thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan đường hành lang ở chỗ sâu trong thời điểm, cổ của hắn đầu cũng kìm lòng không được địa rống ra một tiếng, úp. Rất thư thái, thần tiên giống như cảm giác, thật sự là không hổ là chính mình hồi lâu đến nay thần hồn điên đảo mong nhớ ngày đêm. Hạo Thiên cảm giác chính mình quái vật khổng lồ giống như bị cái gì đó chăm chú vây quanh ở, nóng rực chặt khiếp, ôn nhuận trắng nõn, nhục bích vẫn còn có chút nhúc nhích lấy do dự lấy co rút lấy. Giống như ngọc trai đồng dạng, mút lấy hắn cây nấm đầu, lại chập choạng lại xốp giòn. A. Tuấn Nhi. Ngươi muốn nhẹ nhàng một chút a. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể ở chỗ sâu trong quái vật khổng lồ, lửa nóng. Vừa thô vừa to, cứng rắn, hùng vĩ, nó tự hồ tự cụ tánh mạng, không đợi chủ nhân ra lệnh, tự rụt rịch kích động, phân thân tự động, chính mình kẹp chặt cũng không làm nên chuyện gì. Làm cho nàng không cách nào khống chế địa phát ra nhiều tiếng thở gấp, liên tục rên rỉ, giơ lên cao khởi hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo. Hạo Thiên dò đường cây nấm đầu phát hiện ra mẫn cảm nóng ướt hoa tâm. Tại mỹ huyệt nhục bích nắm chặt hạ đính trụ nghiền nát xoay tròn ma sát, khiến cho hoa tâm cũng nổi lên sợ rung cộng minh, cùng cây nấm đầu ngươi tới ta đi địa giúp nhau liếm mút lấy, hắn ngự nữ vô số. Biết rõ thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan đã khát khao muốn điên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng cần Hạo Thiên vạch trần nàng đoan trang vũ mị cái khăn che mặt, gột rửa nàng với tư cách nhạc mẫu trinh tiết xấu hổ, dùng cực kỳ có lực rút ra đút vào, nhanh nhất nhanh chóng chảy nước rút, mạnh mẽ nhất ma sát. Làm cho nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm vui mừng thần phục. Hạo Thiên cúi đầu ngậm lấy thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan tại đón ý nói hồ vặn vẹo gian rung rung rẩy rẩy lắc lư một chỉ to lớn no đủ nhũ phong, một bên mút vào gặm cắm, một bên đại lực kéo khởi hành thân thể, mãnh liệt cường hãn địa thảo phạt lấy nàng mẫn cảm hoa tâm. A. A. Người ta muốn bay. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan 20 năm đến lần thứ nhất nhận thức chính thức nữ nhân mỹ diệu khoái cảm, có thể động tình phóng túng mình, eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, tung thể hầu hạ, chủ động xu nịnh, tại Hạo Thiên mấy lộ đại quân đồng thời công kích đến. Trống trải u oán thể xác và tinh thần đã nhận được kích thích cực lớn thỏa mãn cùng khoái cảm, không có khống chế địa run rẩy co rút lấy dẫn đầu trèo lên tình dục cao phong. Đường hành lang ở chỗ sâu trong dâng lên mà ra xuân thủy tại Hạo Thiên Long trên đầu một kích, Hạo Thiên cũng không cầm giữ được nữa, núi lửa bộc phát. Mãnh liệt phun ra đến nóng hổi nham tương tại thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan hoa tâm một dội, hai người cảm giác cả người nhi tựa hồ bay bổng phi, chăm chú ôm ấp lấy phiêu phiêu dục tiên, cộng đồng bay lượn tại yêu thiên đường. Ngọc Lan, ta yêu ngươi. Hạo Thiên ghé vào thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan đẩy đà mượt mà trên mặt ngọc thể thâm tình chân thành nói. Tuấn Nhi, em cũng yêu anh. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan lưu luyến không rời địa bạch tuộc tựa như quấn quanh lấy Hạo Thiên, như y như là chim non nép vào người giống như rút vào trẻ tuổi anh Tuấn. Hạo Thiên ôn hòa rộng thùng thình ôm ấp hoài bão ở bên trong, trong lòng cũng là ngọt ngào vô hạn, người nam nhân này bây giờ là chính mình chân chân chính chính nam nhân. Nàng yêu người nam nhân này, nàng hiện tại càng cần nữa hắn để làm nàng nam nhân, nàng ái lang, nàng tình lữ. Vừa rồi Ái Lan Hạo Thiên đưa hắn quái vật khổng lồ hoàn toàn cắm vào nàng thân thể ở chỗ sâu trong thời điểm, làm cho nàng chính thức nhận thức một cái nữ nhân mỹ diệu khoái cảm thời điểm, đưa hắn nóng hổi nham tương phun ra tại vẻ đẹp của nàng huyệt ở chỗ sâu trong thời điểm. Nàng còn sót lại một chút loạn luân ý niệm trong đầu sớm đã tan thành mây khói, còn lại ngược lại là cái kia vì Ái Lan Hạo Thiên tiến vào mà sinh ra không chỉ mập mờ cấm kỵ kích thích mỹ luân mỹ hoán khoái cảm, hiện tại nàng trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Nàng muốn làm nữ nhân của hắn, nàng muốn đời này kiếp này làm nữ nhân của hắn. Nàng muốn đem nàng cái này giao lại để cho thiên hạ sở hữu nam nhân chịu mê say, điên cuồng xinh đẹp thân thể cam tâm tình nguyện giao cho hắn. Nàng muốn như một người vợ đồng dạng cùng Tây Môn Thi Thi các nàng cùng một chỗ yêu hắn hầu hạ hắn. Bởi vậy, theo Hạo Thiên thâm tình kể ra, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cũng thâm tình chân thành dùng chính mình mặt dáng vuốt yêu con Hạo Thiên kiên nghị kiên cường tràn ngập nam tử hán khí khái mặt. Nhu tình lời nói nhỏ nhẹ mị nhãn như tơ địa nỉ non nói, em cũng yêu anh, cùng Thi Thi đồng dạng yêu ngươi. Ngọc Lan, ngươi thật sự là thật đẹp quá sung sướng. Hạo Thiên vuốt ve thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan to lớn tuyết trắng nhũ phong, mềm giọng vuốt ve an ủi đạo. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan mặt mày hàm đất vụ xuân vuốt Ái Lan Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, phát ra từ nội tâm thẹn thùng vũ mị địa ca ngợi đạo, Tuấn Nhi, ngươi mới thật sự là lợi hại. Thật không ngờ ngươi mạnh mẽ như vậy. Lợi hại như vậy. Hạo Thiên nhìn xem thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan thể xác và tinh thần đồng đều cảm giác thoải mái vô cùng, ảnh hưởng có thể đạt được, nàng toàn thân cũng phát tán ra một loại thanh nhã vừa ý lười biếng phong tình, nàng kiều diễm khuôn mặt, không đợi bôi mỡ mà tự hồng, sáng ngời hai con ngươi cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang. Sóng mắt lưu chuyển chi tế, thực là đản nhân tâm dây cung, câu nhân hồn phách. Đến nỗi da thịt co giãn cùng non mềm độ, càng bởi vì dâm thủy thoải mái, mà nâng cao một bước, Hạo Thiên kìm lòng không được, hùng phong tái khởi, còn ở lại thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan trong u cốc phân thân, vừa mới đại chiến chảy nước thân. Hiện tại rõ ràng lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực ý chí chiến đấu sục sôi. Tuấn Nhi, ngươi như thế nào nhanh như vậy tự lại muốn mấy chuyện xấu? Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan lập tức cảm giác được Hạo Thiên tại nàng đường hành lang bên trong rõ ràng biến hóa, nhanh chóng bành trướng lớn mạnh, thân thể ở chỗ sâu trong lần nữa cảm nhận được phong phú chướng bụng mỹ hảo cảm thụ. Nàng không khỏi xấu hổ nũng nịu mặt mày hàm xuân mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Ha ha, đương nhiên, ai bảo ngươi như vậy mê người. Hạo Thiên chăm chú ngăn chặn thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan đẩy đà mượt mà ngọc thể, kéo khởi hành thân thể. Dỗ ngon dỗ ngọt địa đùa dẫn cầu đạo, bảo ta tướng công a. Được không nào? Nói xong đem nàng hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc dơ cao lên đặt ở dưới lồng ngực mặt, rất động kích thước lưng áo, gần như mãnh liệt thô bạo địa rút ra đút vào va chạm. Thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan cảm giác Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại vẻ đẹp của nàng huyệt trong u cốc nhanh chóng bành trướng tráng kiện, cứng rắn như sắt, chinh phục tràn đầy nàng thân thể ở chỗ sâu trong kịch liệt run rẩy co rút, xuân thủy róc rách. Cồ ồ tuôn ra, ngọc thể run rẩy kiều thở hỗn hển rên rỉ liên tục, âm thanh rên rỉ âm thanh. Tướng công, ngươi quá lớn quá sâu, người ta yêu ngươi chết mất, a. Hai người lưu luyến triền miên vài lần mây mưa, thành thục mỹ phụ Lưu Ngọc Lan hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, dục tiên dục tử, chết đi sống lại, cũng không biết trở mình lăng hoang hảo bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ cảm thấy Hạo Thiên nhanh chóng đỡ hoa tâm cây nấm đầu mạnh mà phun ra mạnh mẽ nhiệt lưu, vẻ này tê dại vui vẻ tốc hành tâm khảm. Cảm giác tựu giống như núi lửa phun trào đồng dạng, mãnh liệt địa rung rung, kịch liệt địa phun ra, nóng hổi nham tương bỗng đến nàng mất hồn đoạt phách, đầu váng mắt hoa, thân thể ở chỗ sâu trong rung rẩy co rút, lần nữa đạt đến dục tiên dục tử cao trào. Tỷ tỷ, ngươi cũng quá tham lam rồi, Tuấn Nhi đều cày cấy gieo hạt lâu như vậy, ngươi cũng nên lại để cho muội muội cũng hưởng thụ một chút. Ngay tại Hạo Thiên cùng Lưu Ngọc Lan cao trào thay nhau nổi lên thời điểm, cái lúc này cửa phòng lại một lần bị người đẩy ra, chỉ thấy Lưu Ngọc Thiến vậy mà không mời mà tới, hơn nữa không chút nào lảng tránh, xem ra nàng tiếp nhận năng lực so Lưu Ngọc Lan còn mạnh hơn, căn bản không cần bất luận cái gì câu thông. Kỳ thật Hạo Thiên là không biết mà thôi, tại hắn cùng Lưu Ngọc Lan triền miên thời điểm, Tây Môn Nhược Tuyết kỳ thật không ngừng làm lấy Lưu Ngọc Thiến tư tưởng công tác, đến cuối cùng thuyết phục nàng, thế nhưng mà miệng nói như thế nào đều không có mắt thấy sự thật trùng kích đến rung động. Nhất là chứng kiến tỷ tỷ của mình Lưu Ngọc Lan đã trước lời đầu tiên mình một bước tiếp nhận gieo hạt thời điểm, Lưu Ngọc Thiến càng không có gì có thế cố kỵ, chỉ là nàng không nghĩ tới hai người vậy mà triền miên lâu như vậy, rõ ràng làm cho nàng ở ngoài cửa trọn vẹn chờ một canh giờ, thật sự là nhẫn nhịn không được. Lưu Ngọc Thiến mới đẩy cửa vào. Ngọc Thiến! Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Lưu Ngọc Lan có chút kinh ngạc mà hỏi. Tỷ tỷ! Đã ngươi đều đến rồi. Ta làm sao lại không thể tới? Lưu Ngọc Thiến nói ra, ai có thể đảm bảo bụng của ngươi ở bên trong nhất định có thể mang thai, hơn nữa coi như là mang thai, ai có thể cam đoan chính là một cái nam hài, ta chính là để làm một cái bổ sung hậu bị. Muội muội, ngươi. Ngươi như thế nào nói như vậy đâu này? Lưu Ngọc Lan đã nghe thấy được Lưu Ngọc Thiến chiến hỏa hương vị. Không có gì, ăn ngay nói thật mà thôi. Lưu Ngọc Thiến nói ra. Hạo Thiên nhìn thấy Lưu gia tỷ muội lẫn nhau ghen đấu khí, trong nội tâm cái kia thoải mái, quả thực trong bụng nở hoa, hắn ha ha vui lên, đứng tiến lên ôm lấy Lưu Ngọc Thiến, nói, ngươi nói đúng, Ngọc Lan một cái không an toàn, thêm một cái đằng trước Ngọc Thiến cùng một chỗ, đó mới gọi là song bảo hiểm. Hừ, đắc ý nhất chính là ngươi, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lưu Ngọc Thiến muốn cố ý làm nũng dãy dụa ra, bất quá không có có thành công. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 470. 17:22 minút. Một tiếng du dương khoan khoái dễ chịu buồn bực gọi, Lưu Ngọc Thiến xinh đẹp khỏa thân thân thể kịch liệt run rẩy, đỏ ửng thân thể hoàn toàn kéo căng, đỏ ửng làn da nhan sắc mở rộng, mỹ huyệt đường hành lang kịch liệt địa run rẩy, khó có thể ức chế địa một ngụm cắn Hạo Thiên bả vai thịt. Lưu Ngọc Thiến lại một lần tiết thân rồi, tại đây lập tức, nàng cảm thấy mình giống như là bị người đẩy hướng vô tận hắc ám trong vực sâu, nhanh chóng hướng dục vọng trong vực sâu trầm luân không thể tự kềm chế, nàng biết rõ chính mình rốt cuộc thoát đi không được trước mắt Hạo Thiên rồi. Hạo Thiên ôm tại trong lòng ngực của mình không ngừng run rẩy xinh đẹp thiếu phụ, cảm thụ được nàng huyệt mềm nhục bích màn dính trận trận run rẩy cùng nhúc nhích mà truyền cho con cặc lớn của hắn mang đến kích thích khoái cảm. Hôn hít lấy hơi thở mong manh bờ môi, hai tay tại nàng bóng loáng như ngọc lưng bên trên yêu thương địa vuốt ve. Vì triệt để theo nhục dục bên trên chinh phục Lưu Ngọc Thiến, làm cho nàng vĩnh viễn quên không được chính mình, Hạo Thiên lại ôm lấy nàng mềm nhũn thân thể, chính hắn tắc thì ngồi xếp bằng bên trên, làm cho nàng nằm ngửa tại trên đùi của mình, như đặt ngang đàn tranh giống như, lúc này Lưu Ngọc Thiến nhắm chặt hai mắt. Vô lực cũng phản kháng cũng không muốn phản kháng. Nàng vẫn đang tại thưởng thức vừa rồi vẫn còn như núi lửa bộc phát giống như cao trào hàm súc thú vị. Loại này mở rộng tư thế, Lưu Ngọc Thiến mép lồn càng thêm ra bên ngoài nhô lên, càng mẫn cảm. Lúc này Hạo Thiên một bên nhìn xem bị chính mình chọc vào đến cao trào Lưu Ngọc Thiến, một bên lại dùng hai tay kiên nhẫn thi triển lấy hắn cao siêu tán tỉnh tuyệt kỹ. Một tay đè chặt Lưu Ngọc Thiến âm hạch lối vào làn da đi phía trước kéo sử âm hạch trồi lên. Tay kia tại nàng mép lồn trên mặt cánh hoa dính chút ít xuân thủy chất mật nhẹ nhàng mà ma sát âm hạch, làm chu vi hình tròn thức khẽ vuốt, cái này khiến dị thường mẫn cảm hòn le rất dễ dàng địa cảm nhận được kích thích. Hắn muốn cho Lưu Ngọc Thiến lưu lại khắc cốt minh tâm trí nhớ. Chỉ chốc lát sau, Lưu Ngọc Thiến bỗng nhiên mở ra hơi nước tràn ngập đôi mắt dễ thương, thẳng hơi giật mình mà nhìn chằm chằm vào có thể cho nàng mang đến khoái cảm Hạo Thiên cương nghị khuôn mặt anh tuấn, lập tức mỹ huyệt đường hành lang nội phấn hồng nhục bích lại một hồi co rút, nàng lần nữa đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Mới vừa rồi là núi lửa bộc phát tựa như khoái cảm, lần này thì là một loại khác cảm thụ, coi như dời sông lấp biển giống như khoái cảm, chỉ thấy Lưu Ngọc Thiến ánh mắt mê ly, ngọc thủ chăm chú chọc vào ghế sofa chỗ tựa lưng, đùi ngọc đạp được thẳng tắp, năm khỏa phấn hồng đáng yêu chân nhỏ chỉ chăm chú kéo căng lấy. Cuộn mình lấy như là năm phiến mai hoa hoa muối đồng dạng, toàn thân run rẩy không thôi, hòn le bởi vì ngoại giới kích thích đã cao cao đứng vững, không thể tưởng tượng nổi địa trướng đại biến trường, khoảng chừng ngón út thô, hơn nữa có vận luật địa toát ra. Chỉ nghe Lưu Ngọc Thiến trong miệng khàn cả giọng địa rống ra rên rỉ nói, a, ông trời của ta cái đó. Như thế nào hội thư thái như vậy a? Trời ạ! Cùng lúc đó, theo Lưu Ngọc Thiến mỹ huyệt đường hành lang trong mạnh mà bắn ra màu ngà sữa ấm áp chất mật, trên không trung trượt ra từng đạo thật dài trong suốt mớn nước, sau đó phản phất thiên nữ tán hoa rải rác địa rơi trên sàn nhà, Hạo Thiên trên cánh tay bị nàng bắn ra âm màu ngà sữa chất mật khiến cho ướt đẫm. Bắn ra âm tinh theo nàng phần bụng cơ bắp co rút tần suất, một cổ địa hướng ra phía ngoài ra sức phun ra, cảm thấy cực độ khoái hoạt. Lưu Ngọc Thiến lại một lần chảy nước thân rồi, nàng hằng hà hôm nay chảy nước thân số lần, bất quá lần này chảy nước thân làm cho nàng nếm đến cả đời chưa bao giờ hưởng thụ qua mãnh liệt thân thể khoái cảm cao trào. Trời ạ, Lưu Ngọc Thiến vậy mà vào lúc này triều phun rồi. Giờ này khắc này Lưu Ngọc Thiến ở vào nửa hôn mê tinh thần hoảng hốt trạng thái, nàng cảm giác thân thể của nàng giống như tại vân tiêu trong lơ lửng, bồng bềnh lấy, cảm giác phi thường thoải mái phi thường mất hồn, hy vọng vĩnh viễn bộ dạng như vậy. Không muốn lại trở lại sự thật chính giữa, Hạo Thiên một tay dùng sức địa ôm run run không thôi Lưu Ngọc Thiến, một cái khác chỉ thấm đầy màu ngà sữa xuân thủy chất mật tay, phối hợp với nàng thân thể trận trận run rẩy, tiếp tục vuốt ve nàng nhô lên hòn le. Theo âm tinh một cổ phun ra, Lưu Ngọc Thiến hưng phấn được hư thoát. Tật phong mưa to dần dần đi qua, Lưu Ngọc Thiến run rẩy tần suất chậm lại, âm tinh phun ra số lần tổng số lượng cũng dần dần biến thiếu. Trên da thịt cao trào đỏ ửng cũng chậm chậm trở thành nhạt, phấn hồng hòn le cũng dần dần héo rút một lần nữa trở lại bao bì ở bên trong, theo cao trào cảm giác trong tỉnh táo lại Lưu Ngọc Thiến. Nhìn qua lên trước mắt Hạo Thiên cảm giác cũng không hề như tối hôm qua như vậy xấu hổ cùng bất đắc dĩ, loáng thoáng cảm giác đã có cổ thân cận yêu thương cảm giác rồi, Lưu Ngọc Thiến kìm lòng không được địa y như là chim non nép vào người địa rút vào Hạo Thiên trong ngực gào khóc, đây là cực độ vui sướng sau thúc thích nỉ non. Đây là sau khi cao triều lơ đãng kể ra, đây là theo thần trí mơ hồ đến ý thức thanh tỉnh sám hối, đây là một loại như trút được gánh nặng cảm giác thỏa mãn. Khoái cảm dần dần đi xa, dư vị nhưng lại kéo không ngừng, Hạo Thiên trong cơ thể dục hỏa tại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa điên cuồng trong lúc giao hợp, hoàn toàn thổ lộ không còn, chỉ còn lại có một bộ mệt mỏi thân thể, đặt ở Lưu Ngọc Thiến trắng nõn trần trụi trên thân thể mềm mại. Lưu Ngọc Thiến nửa hạp hai con ngươi không thấy bình thường thủy linh mềm mại đáng yêu, chỉ thấy ngốc trệ ánh mắt, hơi mở đít đỏ tươi môi anh đào tinh tế địa giọng dịu dàng thở hào hển, yểu điệu vũ mị thân thể mềm mại sụi lơ địa nằm ở trên mặt ghế, toàn thân không mặc gì cả triển lộ ra hoàng mỹ không tì vết trắng nõn thân thể. Tuyết da thịt trắng lóe ra dâm thủy bóng loáng sáng bóng cùng óng ánh mồ hôi, sưng đỏ ướt át trong huyệt mềm chậm rãi chảy ra màu ngà sữa nồng đặc tinh dịch. Hai người đồng thời hồn phi phách tán, thịt nát xương tan, phiêu hướng như thần tiên giống như cảnh giới đi. Cao trào qua đi, Hạo Thiên chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, toàn bộ thể xác và tinh thần đều trầm tĩnh lại, nằm ở Lưu Ngọc Thiến trên mặt ngọc thể, thở hổn hển. Lưu Ngọc Thiến lúc này lại như là linh hồn xuất khiếu giống như, chỉ cảm thấy đôi mắt dễ thương chứng kiến lộ vẻ hư ảo chi vật, hiện lên hình chữ đại sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực. Vô ý thức đem hai cái thon dài đùi ngọc ép chặt phần eo của hắn, mặt mũi tràn đầy cao trào qua đi bị chinh phục kích tình bộ dáng. Hạo Thiên cùng Lưu Ngọc Thiến hương diễm triền miên vật lộn cũng không có tiếp tục bao lâu, không kiên nhẫn tự chiến tiểu mỹ nhân liền mai khai hai độ, treo trên cao miễn chiến bài, háo sắc nam nhân lúc này mới bây giờ thu binh, cao trào tiết thân về sau, Lưu Ngọc Thiến hai gò má đỏ bừng, một chút xảo động, đau đớn vẫn còn tại. Không khỏi chân mày cau lại, đối với Hạo Thiên gắt giọng, ngươi thật là xấu, biết rõ người ta chỗ đó còn đau nhức lấy, cũng không biết thương tiếc người ta. Hạo Thiên mỉm cười, hôn một cái nàng ửng đỏ khuôn mặt, dễu dễu nói, ta là muốn thương hương tiếc ngọc, thế nhưng mà vừa rồi như thế nào giống như có người chê ta áp không đủ dùng sức a. Lưu Ngọc Thiến khẽ gắt một ngụm, đôi mắt dễ thương xấu hổ, thấp giọng nói, ngươi cái tên xấu xa này, được tiện nghi lại vẫn tới lấy cười người ta. Hạo Thiên thò tay tại Lưu Ngọc Thiến đầy đặn rất tròn bộ ngực sữa rút một bả, cười xấu xa nói, ta là tốt là xấu ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Lưu Ngọc Thiến giọng dịu dàng sẵn giọng, ngươi hoại tử dậy, người ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Không để ý tới ta. Hạo Thiên trơ mặt ra cười hì hì nói, ngươi nếu cam lòng không để ý tới ta, vậy thì không để ý tới được rồi. Ngày mai ngươi phải trở về đi, người ta cho dù không nỡ cũng không có cách nào a. Lưu Ngọc Thiến nhếch lên nở nang khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phong tình vạn chủng trắng rồi Hạo Thiên liếc, thanh âm lộ ra vị chua, nói, hừ, hơn nữa, lý ngươi người có thế nhiều hơn. Hạo Thiên trong nội tâm vui lên, ông thật chặt Lưu Ngọc Thiến ngọc thể, vuốt ve nàng khuôn mặt, cười nói, như thế nào như vậy đau xót a? Nhà ai bình giấm chua quật ngã? Nói bậy. Lưu Ngọc Thiến cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn, mãnh liệt nện Hạo Thiên lồng ngực. Về sau nghĩ tới ta, tự mượn cớ nhìn Thi Thi, Đình Đình hoặc là Nhược Tuyết cũng có thể, sau đó đến đoan một nhà ở 3, 5 ngày, 10 ngày 8 ngày cũng có thể, ngươi còn lo lắng cái gì? Dù sao cái nhà này đi người có thế nhiều hơn, lão đầu tử không quản các ngươi, nhà các ngươi vị kia càng thêm mặc kệ. Hạo Thiên ha ha nói. Cũng thế, cứ như vậy nói, đến lúc đó ngươi cũng không nên ghét bỏ chúng ta đi tìm ngươi. Lưu Ngọc Thiến cái miệng nhỏ nhắn ụt ụt nói. Ta niềm vui còn không kịp đây này. Cái này còn không sai biệt lắm. Vậy ngươi về sau phải gọi ta tướng công. Cái này không tốt sao? Có cái gì không tốt, tự chúng ta thời điểm, lại không có bảo ngươi đang tại ta nhạc phụ đại nhân mặt bảo ta. Bại hoại. Gọi một cái nghe một chút. Ân. Tướng công. Thực nghe lời, nương tử của ta. Ngươi thật đáng ghét. Nương tử, vừa rồi khoái hoạt sao? Hạo Thiên trong nội tâm đắc ý, hai tay văng về ở Lưu Ngọc Thiến đầy đặn kiên quyết bộ ngực sữa, vuốt ve niết làm cho, chọc cho nàng ân anh kiều hừ, cái kia rên rỉ thanh cười say lòng người tiếng lòng, thần tiên nghe xong đều muốn động phàm tâm. Lưu Ngọc Thiến khuôn mặt đỏ bừng, điểm nhẹ đạt đến thủ, thấp giọng nói, tướng công, không thể tưởng được nam nữ hoang ái, mây mưa chi nhạc, lại là như thế này cực cùng vô cùng. Giọng dịu dàng không rơi, nàng lại đánh bạo thò tay đi sờ Hạo Thiên bảo bối, cái kia hung vật bị Lưu Ngọc Thiến non tay vừa chạm vào, lập tức cứng rắn như sắt, vừa thô vừa to nhiệt trướng, bị hù nàng vội vàng rút tay về cuốn quyết. Hạo Thiên nhịn không được cười ha ha, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức, nắm lên Lưu Ngọc Thiến tay vuốt ve bảo bối của mình, cười nói, nương tử, ngươi động vào vi phu thật thoải mái. Hừ! Ai? Ai muốn sờ ngươi? Mọi người đều nói không để ý tới ngươi rồi. Lưu Ngọc Thiến xấu hổ hờn dỗi, nói xong muốn trừ tay rời đi. Hạo Thiên yên lặng địa ôm ấp lấy Lưu Ngọc Thiến hết sức nhỏ mềm mại kích thước lưng áo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa tầm đó chậm rãi uốn éo ma sát lấy, có thể rõ ràng cảm nhận được Lưu Ngọc Thiến đầy đặn co giãn nhũ phong, nghe thấy được nàng ngọc thể lộ ra đến thành thục ngọt ngào thiếu phụ hương thơm. Lưu Ngọc Thiến cảm nhận được Hạo Thiên bờ môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích lấy, vú của nàng rõ ràng có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà vú của nàng rõ ràng bắt đầu không tự chủ được địa nhức mỏi bành trướng. Nàng phát hiện Hạo Thiên sắc thủ lại được một tấc lại muốn tiến một thước địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà rất tròn khe mông, nàng thở dốc cũng biến thành ồ ồ, toàn thân mềm yếu, trời ạ, cái này tiểu bại hoại, lại gây xích mích trái tim của nàng, có lẽ là nàng xuân tâm. Lưu Ngọc Thiến lại bị Hạo Thiên cứng rắn tại chân ngọc của nàng tầm đó tùy ý mãnh liệt địa thoáng một phát va chạm, toàn thân nhức mỏi mềm yếu, cơ hồ sảng khoái địa rên rỉ đi ra, nàng vũ mị con mắt thoải mái mà có chút khép kín, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, nặng nề mà nhổ ra một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống động tình rên rỉ. Lưu Ngọc Thiến đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, nõn nà giống như da thịt đỏ hồng kiều nhuận. Nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ lại vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn cặp đùi đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước địa hướng đùi ngọc ở giữa khe rãnh u cốc xuất phát. Thuận thế đem nàng theo như ngã xuống trên giường. mà Hạo Thiên tay đã theo Lưu Ngọc Thiến lưng trắng chuyển qua trước ngực, leo cái kia làm cho người huyết mạch sôi sục đầy đặn cao ngất ngọn núi, mềm mại, kiều nộn, no đủ, trắng nõn. Lưu Ngọc Thiến bộ ngực quả nhiên là không thể một tay nắm giữ, chẳng những xúc cảm phi thường mỹ diệu, hơn nữa co giãn kinh người. Thiếu phụ đầy đặn cao ngất lực đàn hồi 10 phần bộ ngực đối với nam nhân kích thích tuyệt đối là không dung nghi vấn, huống chi là Lưu Ngọc Thiến loại này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, Hạo Thiên chỉ cảm thấy đáy lòng một đoàn hỏa diễm bùng nổ. Hai tay đem Lưu Ngọc Thiến cao ngất bộ ngực sửa tùy ý vuốt ve thành chính mình khát vọng hình dạng. A. Lưu Ngọc Thiến lần nữa kịch liệt giãy dụa, trong miệng đỏ thở hồng hộc nói, người xấu. Không đã muốn. Không nên như vậy. Giờ phút này Lưu Ngọc Thiến mặt ửng đỏ, búi tóc buông ra, tóc dài xõa xuống, ánh mắt vũ mị trong mang theo xuân ý, kiều diễm mê người. Hạo Thiên không để ý Lưu Ngọc Thiến giãy dụa, vậy đối với đầy đặn, cao nhọn núng vú như hai cái chim bồ câu trắng giống như nhảy nhảy ra, cái kia xinh xắn, nhạt tử sắc núng vú tại nõn nà giống như màu da làm nổi bật xuống, như chính mộng bồ đào lộ ra hết sức tươi đẹp mỹ, Hạo Thiên cặp kia làm cho thiên hạ mỹ nữ nổi giận. Vừa yêu vừa hận cái kia hai tay, chậm rãi trèo chiếm hữu nàng ngọc nữ phong, theo dưới ngọc nhũ xuôi theo chậm rãi bên trên dời, đến sườn núi xoay quanh thật lâu, cuối cùng mới đưa không thể một tay nắm giữ xinh đẹp nhũ phong nắm trong tay. Xoa nắng đè xuống kiên quyết non mềm hai ngọn núi, Hạo Thiên chỉ cảm thấy nhập thủ đẩy đà, xúc cảm nhẵn mịn, khẽ rung rung động, nhẵn mịn nhuận, co giãn 10 phần, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ cái này đối với mỹ nhũ cuối cùng nhập ta tay. Thay đổi những người khác chứng kiến như thế hương diễm tình hình, khẳng định sớm sách thương ra trận rồi, mà Hạo Thiên lại không vội, hắn y nguyên nhẹ nhàng mơn trớn Lưu Ngọc Thiến da thịt, mỗi thốn mỗi ly, hoặc nhẹ hoặc trùng, hoặc chà sát hoặc văng vê, hoặc trì hoãn hoặc gấp, mắt thấy tiểu mỹ nhân đã là kiều thở hỗn hển đôi mắt đẹp mê ly. Hạo Thiên mới đưa nàng tuyết trắng đầy đặn ngọc thể dính sát áp trên giường, đồng thời hai tay trượt hướng cái kia cuối cùng cấm địa. Hạo Thiên cái này chưa từng nhấp nháy này, không tiền khoáng hậu, chưa từng có ai, hậu vô lai giả đại sắc lang cặp kia linh xảo bàn tay của An Lộc Sơn, tại Lưu Ngọc Thiến tuyết trắng đầy đặn hai ngọn núi vuốt ve xoa nắng vỗ về chơi đùa sau nửa ngày, mới chậm rãi hướng phía dưới. Tham tiến liền trong quần áo hướng nàng đầy đặn rất tròn bên đùi công tới. Hạo Thiên hai tay tả hữu khởi công, một tay tại Lưu Ngọc Thiến hai cái sáng loáng cặp đùi đẹp bên trong cao thấp vuốt ve, xúc cảm thật tốt, ngưng, nhuyễn, nhu, trượt, mà tay kia lại vòng quanh nàng nữ tính thần bí không ngừng khiêu khích, nhuận, ẩm ướt, dính, chán. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Theo Hạo Thiên khiêu khích, Lưu Ngọc Thiến chỉ cảm thấy như nước thủy triều khoái cảm thẳng tháo chạy cái óc, nhưng một cổ khắc hư không khổ sở, hít thở không thông giống như khó có thể chịu được cảm giác cũng dần dần tràn ngập thân thể của nàng. Tiểu mỹ nhân khát vọng bị chinh phục chiếm hữu, hầu hạ chà đạp thân thể kìm lòng không được rất động, vòng eo đong đưa, nhuyễn uốn éo như xà, Hạo Thiên lưu ý lấy phản ứng của nàng, đem ngón tay thon dài dọc theo lõm khe hở qua lại vỗ về chơi đùa, tìm được mẫn cảm nổi lên, theo như, áp, nhu, niết, tuần u tìm tòi bí mật. Một lần, lần thứ hai, ba ngược lại lần. Hạo Thiên phi thường có kỹ xảo, phi thường có kiên nhẫn, quả thực là hoàng mỹ đem lý luận cùng thực tế kết hợp, mỗi lần chỉ có tiến đi một chút, xoáy, chuyển, áp, theo như. Đóng lấy nhẹ nhàng rời khỏi, lặp lại động tác, vô hư vô chỉ, a, không, muốn, không muốn, a. Lưu Ngọc Thiến lửa nóng thân thể mềm mại phối hợp với Hạo Thiên không ngừng tiến ra tay chỉ, thẳng lưng đón ý nói hùa, đùi ngọc chia tay, mông đẹp run rẩy, hiện hồng tuyết chán da thịt hiện đầy rậm rạp chói mắt mồ hôi, càng lộ ra đẩy đà, càng gặp óng ánh, eo nhỏ nhắn như xà, chân thành vặn vẹo, rất tròn thon dài sáng loáng cặp đùi đẹp. Chăm chú kẹp quấn, dâm dục đầy ngập, khó nhịn dày vò, Hạo Thiên thỏa mãn nhìn xem Lưu Ngọc Thiến phản ứng, trên tay nhưng không nhanh không chậm xoa nắng vuốt trước mắt cái này băng tinh tuyết oánh mê người thân thể. Trầm mê tại Hạo Thiên cao siêu tình ái dưới sự trêu đùa, Lưu Ngọc Thiến hơi thở mùi đàn hương từ miệng vi phân, ngoại trừ rên rỉ không nghe thấy mặt khác, dừng ở nàng xuân ý dịu dàng xinh đẹp hai mắt, Hạo Thiên rốt cục chậm rãi cúi xuống hổ thân thể. Lưu Ngọc Thiến hiện hồng má ngọc bị hắn thân phát ra, chim chíp, tiếng vang, sau đó. Nở nang nhu ẩm ướt cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị chăm chú mút hút lấy ở, tiểu mỹ nhân, tân anh. Một tiếng, nhiệt tình đáp lại. Hạo Thiên đầu lưỡi dọc theo trắng noãn hàm răng không ngừng hướng về Ôn Nhuận khoang miệng thăm dò, nóng linh lưỡi cùng Lưu Ngọc Thiến hương non đinh hương chăm chú quấy tại một chỗ, liều chết triền miên, hắn phóng túng mà nhấm nháp lên trước mắt mỹ nữ nhiệt tình lửa nóng hôn, tham luyến lấy nàng trong miệng ngọc dịch nước miếng ngọt ngào. Đùa lấy nàng mềm mại đầu lưỡi, chỉ cảm thấy thư cảm giác sảng khoái, hương, nhu, non, chán, một cổ giống như lan giống như xạ thanh nhã hương khí xông vào mũi đánh úp lại. Kích thích được Hạo Thiên dục hỏa đốt tâm, như si như cuồng. Hạo Thiên tay trái mãnh liệt bắt lấy Lưu Ngọc Thiến đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa hung hăng xoa nắng, ngón giữa tay phải càng là chậm chạp mà kiên quyết xâm nhập trong cơ thể nàng, một cổ tê dại no đủ phong phú cảm giác, tức thì lấp đầy nội tâm của nàng hư không. A. A. Người xấu, ta. Chịu không được. Nha. A. Tại Hạo Thiên kỹ xảo thành thạo địa gây xích mích trêu chọc phía dưới, Lưu Ngọc Thiến kiều thở hổn hển, ưm nhiều tiếng, trong mũi ngọc không tự chủ được địa truyền ra một tiếng mềm mại ngọt ngào hừ nhẹ, như khóc, giống như ca tự oán. Hạo Thiên cường bạo lấy Lưu Ngọc Thiến hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm, cắn hôn nàng non mềm chiếc lưỡi thơm tho, tay trái xoa nắng lấy nàng đầy đặn to lớn rất vú, ngón giữa tay phải càng bị thần bí cốc trong đất tầng tầng nhỏ hẹp hẹp cô. Ấm ướt nhuận chán chặt chẽ da thịt mềm mại chăm chú quấn quanh đè ép. Một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung sảng khoái mỹ cảm, làm cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, chôn sâu ở thần bí trong u cốc ngón tay bắt đầu chậm rãi đút vào, chỉ cảm thấy nhuyễn nị da thịt mềm mại có như tầng môn điệp hộ giống như, tại tiếng thối tầm đó một tầng tầng quấn quanh lấy xâm nhập ngón tay. Hơn nữa xuân thủy róc rách ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Nhân gian cực phẩm a.